Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đình chỉ huyết mạch tẩy lễ. Mà Diễm Mị vội vàng từ hồn đạo trong thùng lấy ra một bộ quần áo, đeo vào trên thân. Đáng tiếc, người huyết mạch quá thấp. Phượng Hoàng nói, giờ chỉ nhắc tới thuần 0.1%, không việc gì. Diễm Mị hơi có vẻ suy yếu trả lời, kẻ ta có thể cảm nhận được, thể nội hồn lực đã từ 93 cấp đạt đến 96. Đa tạ Phượng Hoàng tiền bối ban ân, ân. Phượng Hoàng gật đầu một cái. Tùy theo, Diễm Mị đi lên bờ. Đầu lĩnh liếc mắt nhìn Sở Tần sau đó, đi tới bên trái nhất, mà Sở Tần tại bên phải nhất. Phượng Hoàng tiền bối. Làm kính nhi nói, để tiếp nhận huyết mạch tẩy lễ, nhất định muốn bị đốt quần áo sao, ân. Phượng Hoàng gật đầu một cái. Làm kính nhi nghe vậy, cũng chưa từng có nhiều thẹn thùng, trực tiếp cởi hết quần áo trên người xuống, đưa cho Sở Tần. Ê Sở Tần, giúp ta thu, trong này, ngoài trừ Sở Tần là khác phái, những thứ khác cũng là cùng giới, nàng tự nhiên không cần quá nhiều che lấp. Hơn nữa, Sở Tần đã sớm nhìn qua quá nhiều lần, càng không có quan hệ. Tùy theo, làm kính nhi chân thành đi đến trong hồ, trực tiếp triệu hồi ra vũ hồn hồn hoàng. Vợ của mình chính là tốt, có thể quang minh chính đại nhiên. Sở Tần nhìn xem Lam Kính Nhi, không chớp mắt thầm nói. Sở Tần, người nói cái gì? Một bên Vương Thu Nhi nghe vậy, hướng về Sở Tần hỏi. Không có gì. Sở Tần lắc đầu. À, đó là cái gì? Vào thời khắc này, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy Lam Kính Nhi dưới chân bên trong ao máu, vậy mà hiện lên một đạo Phượng Hoàng hỏa diễm đồ đăng. Phượng Hoàng đồ đăng. Thanh Long cùng Phượng Hoàng đồng thời kinh ngạc hô. Xem ra, nàng này tiềm lực vô tận a. Thanh Long nói bổ sung. Làm kính nhi quá trình, tự hồ không có bi thống tiếng kêu thảm thiết, nàng rất thuận lợi hoàn thành toàn bộ huyết mạch tẩy lễ quá trình. Lúc này, trong cơ thể của Làm Kính Nhi, một hồi siêu cấp năng lượng ba động truyền ra, lệnh Sở Tần bọn người đều là sắc mặt cả kinh. Đây là, cực hạn đấu la sức mạnh. Sở Tần cùng Long Hoàng, đồng thời hô. Không tệ. Phượng Hoàng nói, về Làm Kính Nhi huyết mạch tinh luyện, đạt đến kinh người 5%. Nàng lực lượng bây giờ hẳn là có thể so với bán thân. Bất quá thế nhưng, thế giới này bị cường giả khóa chặt, thiếu khuyết một chút thời cơ. Dù vậy, đợi một thời gian, Phượng Hoàng nhất tộc rất có thể sinh ra một cái mới thần vương cấp chiến sĩ, ha ha ha. Thanh Long cười to nói, "Để chúc mừng ngươi a Phượng Hoàng, các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa, có hy vọng rồi, đa tạ Phượng Hoàng tiền bối ban ân." Làm Kính Nhi đứng dậy, hướng về Phượng Hoàng cung kính chắp tay đạo. Phượng Hoàng huyết mạch tinh luyện trực tiếp để cho nàng từ 96 tăng vọt đến cấp 99 cực hạn đấu la, phổ thông, ngụy thần, bán thần. Cái này làm sao có thể không khiến người ta kích động? Ân. Phượng Hoàng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tùy theo, Làm Kính Nhi trực tiếp lên bờ, phi thân nhào về phía Sở Tần, "Đây Sở Tần, ta đạt đến cực hạn đấu la cảnh giới, đây không phải phải sao?" Sở Tần hướng lấy nàng ôn nhu cười nói, "Chúc mừng ngươi a, Kính Nhi tỷ tỷ." Vương Thu Nhi xuất phát từ nội tâm đạo, nàng lại thêm một cái lợi hại tỷ tỷ. Long Hoàng cùng Thủy Băng Nhi, Lung Linh cũng là lộ ra nụ cười sáng lạn. Kế tiếp, Lung Linh, Thủy Băng Nhi, Mộc Nhiêu Lam, Long Hoàng từng cái tiến hành huyết mạch tẩy lễ. Vương Thu Nhi cuối cùng đem hồn hoàng đột phá cực hạn đến 20 vạn năm, thêm vào phía dưới, hồn lực đạt đến 96. Lung Linh từ hồn đế đạt đến hồn thánh, nhưng mà không hề nghi ngờ, đây chỉ là bị hồn hoàng hạn chế. Mà Thiến Thiến cùng Mộc Nhiêu Lam tình huống cùng Lung Linh không sai biệt lắm, phân biệt trở thành 70 cấp hồn đế cùng cấp 80 hồn thánh. Chỉ kém hồn hoàng, liền có thể tiến giai. Thủy Băng Nhi cũng là nắm giữ thần ban cho hồn hoàng, bởi vậy nàng trực tiếp từ 74 cấp hồn thánh, tăng thêm cấp 80 thần ban cho 20 vạn năm hồn hoàng, trực tiếp đạt đến 88 cấp. Hết thảy, tăng lên 14 cấp. Long Hoàng huyết sắc Long Hoàng cường độ cao huyết mạch, cũng làm cho tu vi của nàng, trực tiếp kéo lên đến bán thần cảnh giới, khoảng cách thần chi chỉ có cách xa một bước. Tử Cơ có thể nói là lợi tức lớn nhất, nắm giữ thuần khiết Long Vương huyết mạch nàng, tinh luyện 8%. Hồn thú tu vi từ 20 vạn năm trực tiếp tấn thăng 60 vạn năm. Mà lại thêm, Thanh Long huyết mạch ban cho đặc biệt cường độ, thời khắc này nàng, đơn đấu đế thiên, cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Đáng nhắc tới chính là, Mộc Nhiêu Lam cùng Diễm Mị một dạng, quần áo bị ngọn lửa đốt sạch, để cho Sở Tần lớn nhìn đã mắt. Sở Tần, chỉ còn lại ngươi. Thanh Long chuyển hướng Sở Tần đạo. À, Thanh Long, người huyết mạch, có thể hay không tinh luyện? Lúc này, Sở Tần thầm nghĩ trong lòng, hướng về thể nội không gian mắt xanh Long Vương đạo. Tạm thời không thể. Mắt xanh Long Vương trả lời, "Ê bất quá, chờ Sở Tần ngươi tinh luyện sau đó, chúng ta sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch dạng này a." Sở Tần mỉm cười, đi về phía huyết trì. Sở Tần đi tới trong hồ. Huyết mạch tẩy lễ. Kèm theo Thanh Long một tiếng chấn rít cào. Nàng và Sở Tần chỗ ao đều hóa thành huyết sắc. Mà liền tại nháy mắt sau đó, cơ thể của Sở Tần cũng bắt đầu phun trào lên huyết sắc tia sáng, đồng thời một đầu có thể thấy rõ ràng thanh long ở xung quanh hắn bắt đầu xoay quanh. A, Sở Tần thức tỉnh phương thức, như thế nào cùng chúng ta không giống nhau? Thủy Băng Nhi hơi kinh ngạc đạo. Đúng vậy a, Sở Tần ca ca trên thân, tại sao có thể có thanh long quay quanh? Vương Thu Nhi đi theo kinh ngạc nói. Cái này, đây là, ê đừng nói là bọn hắn, dù là thanh long tất cả giật mình, đều huyết mạch hóa long, thực sự là huyết mạch hóa long, cái này nhân loại thanh long huyết mạch, vậy mà đạt đến 10%. Phượng Hoàng cũng đi theo hưng phấn nói, đây xem ra thanh long, người ngươi đợi, tới, ha ha ha, ai nói không phải thì sao? Thanh long cười nói đạo, đây bất quá, cũng không thể cao hứng quá sớm, có thể hay không tiếp nhận 10% huyết mạch lôi kiếp, còn là một cái ẩn số đâu. Thanh long nụ cười im bặt mà dừng, đã biến thành hơi ngưng trọng. Nghe được Thanh Long cùng Phượng Hoàng đối thoại, chúng nữ nguyên bản bộ dáng hưng phấn, cũng đều đi theo biến mất. Các nàng một cách hết sắc chăm chú mà nhìn xem Sở Tần. Đúng lúc này, bầu trời trời xanh mây trắng, bỗng nhiên đã biến thành hoàn toàn đỏ ngầu chi sắc. Tại trong đó huyết hồng sắc mây, một chút huyết sắc lôi đình bắt đầu trong nháy mắt mà dày đặc, cuối cùng đạt đến mãnh liệt trình độ. Đây là 10 vạn năm hồn thú lôi kiếp. Tử Cơ ngẩng đầu, nhìn xem cái này kinh khủng huyết sắc lôi kiếp, không khỏi vì thế mà kinh ngạc đạo. Sở Tần ca ca cái này huyết sắc lôi đình đông đúc trình độ, sẽ không phải là 90 vạn năm lôi kiếp a. Vương Thu Nhi khủng hoảng đạo. Hồn thú nếu muốn trở thành 10 vạn năm hồn thú, nhất định phải vượt qua 10 vạn năm hồn thú lôi kiếp, cũng xưng là huyết sắc lôi kiếp. Mà lui về phía sau, mỗi qua 10 vạn năm, bọn chúng đều biết gặp một kiếp, vượt qua, liền có thể sống thêm 10 vạn năm, không độ qua được, chỉ có hôi phi yên diệt. Mà Sở Tần cái này huyết sắc lôi kiếp, cùng 10 vạn năm hồn thú lôi kiếp rất muốn. Thu Nhi, 90 vạn năm lôi kiếp, vậy ngươi thực sự quá coi thường ta có thế, quá coi thường 10% thanh long huyết mạch. Thanh long lạnh nhạt cười nói. Thanh long vừa mới nói xong, cái kia thuần túy huyết sắc lôi, mây, vậy mà hiện ra một tia màu vàng ánh sáng. Hào quang màu vàng ống này, nhanh chóng phóng đại ra, cuối cùng hoàn toàn thôn phệ huyết sắc lôi vân, hóa thành sáng lạn ngời ngời kim sắc. Kim sắc lôi kiếp. Hỏa long chi kiếp, tấu chương xong, thứ 502 chương 509 20%, thứ 502 chương 509 20%, Tử Cơ, Vương Thu Nhi đồng thời hô. Hỏa long chi kiếp, cũng chính là trăm vạn năm lôi kiếp. Tử Cơ tỷ tỷ, Sở Tần ca ca, có thể tiếp nhận sao? Vương Thu Nhi nắm chặt Tử Cơ bàn tay, rất là lo lắng nói. Không có vấn đề, hắn là ai a, Sở Tần ai? Tử Cơ tràn đầy tự tin nói. Đúng, Tử Cơ tỷ tỷ nói rất đúng. Làm Kính Nhi cùng Lung Linh cũng nói theo. Long Thiến Thiến, càng là trực tiếp nhắm mắt lại, dường như đang cầu nguyện. Diễm Mị trong mắt, cũng là tràn đầy lo nghĩ. Hơn nữa, lo nghĩ trình độ, một điểm không thua bởi Vương Thu Nhi, Làm Kính Nhi, Long Hoàng các nàng. Thời khắc này Sở Tần cũng cảm nhận được đến từ phía chân trời lôi đình, nhưng mà hắn không nói gì thêm. Lúc này, nhất thiết phải vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Toàn bộ tránh ra. Lúc này, Phượng Hoàng hô lớn. Ầm ầm. Tại mọi người lui lại sau đó, một đạo thô đạt đường kính 10m lôi đình cột sáng, trực tiếp xông về phía Sở Tần tráng. Tại liền cái kia lôi điện cột sáng, sắp đánh vào trên thân Sở Tần thời điểm, trong cơ thể của Sở Tần đỏ lên, một kim hai đạo quang mang xông mạnh mà ra. Cái này hai đạo quang mang bên trong không đặc biệt, đúng là hắn hai thanh thần khí, Tu La thần kiếm cùng Hải thần tam xoa kích. Phanh. Nhưng nghe được một tiếng phản phất muốn đánh xuyên người màng nhĩ tiếng nổ vang lên, màu vàng lôi điện cột sáng, đánh vào hai thanh thần khí phía trên. Cái này lôi điện cột sáng thật là đáng sợ. Bên trong tích chứa sức mạnh, để cho Tử Cơ, Làm Kính Nhi, Long Hoàng dạng này cường giả, cũng là vì đó sợ hãi. Các nàng tin tưởng, chính mình đứng ở đó cột sáng phía dưới, rất có thể bị trong nháy mắt chém thành tro tàn. Sự thật cũng là như thế, vẹn vẹn trong nháy mắt, hai đạo lôi điện cột sáng, chính là bắt đầu lay động, phản phất có chút chống đỡ không nổi. Sở Tần cảm thụ được một màn này, dưới chân hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, kim, kim, kim chính cái hồn hoàng trực tiếp sáng lên, đồng thời, toàn thân bắt đầu long hóa. Tại Sở Tần thanh long vũ hồn xuất hiện trong nháy mắt, hắn cái kia cường đại hồn lực giống như trường hồng đồng dạng vọt lên tận trời. Tại này cổ hồn lực gia trì, hai thanh thần khí cuối cùng là vững vàng chắn kim sắc lôi đình cột ánh sáng trước mặt. Sở Tần cùng cái kia lôi điện cột sáng, ước chừng dằng có 3 phút, nếu không phải đây là Phượng Hoàng cùng thanh long sáng tạo không gian, đặt ở bên ngoài, sớm đã là sơn băng địa liệt, thậm chí không gian đều muốn bị chấn vỡ. Dù vậy, cái kia cường đại dư ba cũng là khuếch tán tới cái này thần thú không gian mỗi một góc, dưới sự bất đắc dĩ, Tử Cơ ba người chỉ có thể thôi động hồn lực, đem Thủy Băng Nhi, Lung Linh, Mộc Nhiêu Lam các nàng thủ hộ trong đó. Nếu không phải như thế, Thủy Băng Nhi các nàng rất có thể bị điện giật thành bã vụn. Một nhân loại, cũng không phải là thần chi, lại có thể nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy. Phượng Hoàng cảm thán nói. Phượng Hoàng, ngươi sai. Hắn mặc dù không phải thần chi, nhưng mà tuyệt không so thần chi yếu nhược, chỉ có điều bởi vì đấu la đại lục thần giới thần khống chế thành thần thông đạo. lần này, đi qua ta huyết mạch tẩy lễ sau đó, cái này nhân loại, rất có thể sẽ đánh vỡ loại này hạn chế, Thanh Long mang theo nghiêm túc nói, dày 10%, quá tốt rồi, như vậy, ta Thanh Long huyết mạch, thì sẽ không khô cạn, Thanh Long tiếng nói vừa ra, Sở Tần đỉnh đầu 10m lôi trụ, bỗng nhiên lại một lần nữa mà mở rộng. Cái gì, gia hỏa này? Đang chủ động tinh luyện huyết mạch. Thanh Long con ngươi hơi mở đạo, lề lôi kiếp, trở nên mạnh mẽ, sự thật đúng là như thế. Sở Tần phát hiện, đứng tại bên trong ao máu, chống cự lại bầu trời rơi xuống lôi điện lớn, mặc dù rất thống khổ, nhưng mà hắn phát hiện, trong cơ thể hắn huyết mạch sức mạnh, đang không ngừng tăng cường. Cho nên, Sở Tần chủ động thử nghiệm dùng hồn lực, gia nhập vào thể nội huyết mạch tăng lên. Không thể, Sở Tần. Thanh Long gấp gáp hô lớn, để một khi ngươi không thể chịu đựng lôi kiếp, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục, Long thần biến, Long thần ngự, Thanh Long chân thân, mở, Sở Tần tự hồ không nghe thấy Thanh Long lời nói, hoặc hắn cũng không muốn nghe. Hắn đối với lực lượng của mình, có cực lớn chưởng khống cùng nhận biết. Chỉ thấy, hắn trực tiếp sử xuất tất cả ác chủ bài cùng thủ đoạn. Tại Thanh Long chân thân cùng hai đại Long thần áo nghĩa gia trì, Sở Tần thuộc tính, lần nữa nghênh đón tăng lên trên diện rộng. Gia hỏa này, còn có thể đề thăng. Thanh Long đều bị kinh ngạc đến. Phải biết, lúc này Sở Tần không có thần vị, lực lượng là nhận hạn chế. Nếu như hắn thu được thần vị, cái kia phải cường đại đến bộ dáng gì? Sở Tần, cố lên a. Thủy Băng Nhi các nàng mặc dù không biết Sở Tần đang làm cái gì, nhưng nhìn cái kia càng thêm khổng lồ lôi điện cột sáng, trong lòng cũng là lau một vệt mồ hôi. Ầm ầm, hết thảy nói cái gì đều không hữu dụng. Tại Sở Tần dưới chân xuất hiện Thanh Long chân thân trong nháy mắt, đỉnh đầu hắn lôi trụ cũng đã phóng to gấp đôi. Cùng lúc đó, Sở Tần chủ động xuất kích, hắn khống chế Thanh Long hoành không thẳng lên, đi tới hai thanh thần khí cùng lôi đình cột sáng đang chéo điểm tới hạn. Một giây sau, kèm theo một hồi vang tận mây xanh long hống, trạng thái tràn đầy tăng phúc phía dưới Sở Tần tay cầm hai thanh thần khí, trực tiếp bổ ra cái kia lôi đình cột sáng. Trong chốc lát, đầy trời lôi vân cùng lôi đình cột sáng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà Sở Tần tay cầm thần khí, tiêu sái trở xuống bên trong ao máu. Thành công, để sau khi Sở Tần triệt để bổ ra lôi đình cột sáng, Thanh Long cùng Phượng Hoàng hưng phấn nói. Sở Tần. Tử Cơ các nàng nhìn thấy Sở Tần thành công sau đó, lập tức liền muốn phải dựa vào đi qua. Đừng đi qua. Nhưng mà, các nàng bị Thanh Long cùng Phượng Hoàng ngăn trở xuống. Quả nhiên, lúc này trong cơ thể của Sở Tần, xuất hiện một chút màu vàng lôi điện, cái kia lôi điện tràn ngập toàn thân của hắn, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy da của hắn, đem da của hắn, từng khúc hủy hoại. Thanh Long lão tổ tông, Sở Tần, thế nào? Tử Cơ hô. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Thanh Long mỉm cười nói, về lôi kiếp đã bị hắn tiếp nhận xuống. Hắn tại tái tạo cơ thể, quả nhiên, Sở Tần làn da, cũng không có rách rưới. Mà là bị một chút thanh kim sắc lân phiến thay thế, những vảy kia lại rất mau biến mất không thấy gì nữa, đã biến thành càng thêm lộng lẫy, vạm vỡ, trong suốt làn da. Nhìn thấy Sở Tần mới tinh làn da, Thủy Băng Nhi đám người tâm hồn đều rạo rực, Sở Tần nguyên bản là soái mà không cách nào thuyết phục, bây giờ lại có hoàng mỹ như vậy làn da, các nàng hận không thể trực tiếp xông lên đi, xem Sở Tần sở trường cùng điểm yếu có hay không biến hóa. Diễm Mị thậm chí là một Nhiêu Lam, tức thì bị Sở Tần sâu đậm hấp dẫn. Dạng này một cái soái khí, hoàng mỹ, nam tử cường đại, dù ai không mơ hồ. Mà lúc này, Sở Tần làn da thuế biến đã hoàn toàn thành công, thậm chí quần áo cũng đã mặc xong. Nhìn qua, Sở Tần giống như không có gì thay đổi. Chỉ có Sở Tần tự mình biết, hắn bây giờ thể nội tích chứa năng lượng đã trở nên vượt quá tưởng tượng, không biết là trước đây gấp bao nhiêu lần. Nhất là trên thân thể biến hóa, hắn mơ hồ có loại cảm giác, hắn hiện tại chỉ bằng vào thân thể này có thể đánh giết một cái tuyệt thế đấu la. Cái này, không chút nào khoa trương. Chúc mừng ngươi, Sở Tần, chúc mừng ngươi đã thức tỉnh 20% Thanh Long huyết mạch. Thanh Long hướng về Sở Tần, khó mà che giấu cuồng hỉ đạo. 20%. Sở Tần cùng chúng nữ đều là có chút kinh hỉ nói. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 503 chương 510 toàn viên tăng vọt, thứ 503 chương 510 toàn viên tăng vọt, không tệ. Thanh Long gật đầu một cái, vì phải biết, Long tộc ưu tú nhất chiến sĩ Long Thần, thời kỳ đỉnh phong, cũng bất quá 25%. Hơn nữa, hắn là trời sinh Long tộc, có nhất định trời sinh tăng thêm, từ một loại ý nghĩa nào đó nói ngươi thức tỉnh huyết mạch trình độ, đã vượt qua Long Thần, nói như vậy, có lẽ ngươi không rõ, lúc này ngươi, đã có chân chính thần vương thân thế. Thanh Long nói, thần vương thân thế. Dù là Sở Tần, cũng là hơi kinh hãi. Không tệ, mặc dù ngươi hồn lực, ta bây giờ không biết có thể so với mạnh bao nhiêu thần chi, điểm này, chỉ có chính ngươi đi khảo thí, dù sao so giới phong ấn còn tại. Nhưng mà thân thể ngươi, cho dù là thần khí, cũng chưa chắc có thể đâm vào. Thanh Long khẳng định nói. Sở Tần lập khắc hiểu ý, xem ra, hắn loại kia bằng vào nhục thân, có thể đánh giết tuyệt thế đấu la, tuyệt không phải chuyện ngàn lẻ một đêm. Cái này mua bán quá có lời, tiếp nhận một đạo lôi kiếp, tiến hóa làm thần vương thân thế. Hắn thậm chí có chút hối hận, vừa mới vì cái gì không nhiều tiếp nhận một chút. Đương nhiên, Sở Tần vẫn có lý trí, nếu như vừa mới lôi kiếp lại thêm một chút, hắn có thể bị mất mạng tại chỗ. Mặt khác, Sở Tần, điểm trọng yếu nhất. Thanh Long nói tiếp. Ân. Là cái gì? Sở Tần kinh ngạc hỏi. Thanh Long huyết mạch, một khi đột phá 10%, liền có thể tiến hành truyền thừa, theo lý thuyết, tích chứa tại bên trong cơ thể ngươi Thanh Long huyết mạch, có thể truyền thừa đưa cho ngươi hậu đại chính là trời sinh cường giả. Mặt khác, ngươi phối ngẫu, cũng có thể thu được một chút cường đại huyết mạch truyền thừa chi lực ta phối ngẫu. Sở Tần hai mắt tỏa sáng đạo. Hậu đại cái gì, với hắn mà nói, còn không tính quá là quan trọng. Phối ngẫu, điểm này, quá mấu chốt. Không tệ, chỉ cần cùng ngươi từng có trên thân thể phụ khoảng cách tiếp xúc, cũng có thể hưởng thụ ngươi huyết mạch chi lực. Thanh Long khẳng định nói. À, tựa như là thật sự. Thủy Băng Nhi kinh ngạc nói, vậy ta hồn lực, lại tăng lên 2 cấp, ta cũng là. Lung Linh nói theo. Ngay tại vừa rồi, các nàng hồn lực, lại tăng lên 2 cấp. Thủy Băng Nhi trực tiếp đạt đến 90 cấp hồn đấu la trình độ kinh khủng, mà Lung Linh, vẫn là 70 cấp, dù sao không có hồn hoàng. Vì cái gì, ta không có cảm giác. Tử Cơ mang theo nghi ngờ nói. Bởi vì ngươi huyết mạch, đã đầy đủ cường đại, cho nên không có tăng trưởng. Thanh Long nói, vì mà Lam Kính Nhi, Long Hoàng, hai người các ngươi, chắc có tăng trưởng nha, có. Lam Kính Nhi hưng phấn nói, vì chỉ có điều, thật giống như hai chúng ta đã đạt đến cực hạn, ân. Thanh Long gật đầu một cái, Lê Phượng Hoàng huyết mạch tăng thêm Thanh Long huyết mạch, hai người các ngươi nhất định đem tiền đồ vô lượng, chờ đã, ta giống như cũng có đề thăng. Sở Tần kinh ngạc nói. Hắn cảm giác ngoại trừ Thanh Long sức mạnh, lại nhiều một cổ hừng hực hỏa diễm chi lực. Đó là bởi vì, Lam Kính Nhi huyết mạch cũng là 10%, ngươi tự nhiên cũng có thể lợi tức. Phượng Hoàng nói. Hơn nữa, Lam Kính Nhi, Sở Tần, hai người các ngươi cũng là thần thú huyết mạch 10% cường giả, nếu như nhiều tiến hành giao phối, có thể không ngừng mà đề thăng thực lực của đối phương. Sở Tần cười nhạt một tiếng, lập tức hiểu ý. Mà Lam Kính Nhi cũng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. À, theo lý thuyết, giao phối sẽ tăng lên. Vương Thu Nhi kinh ngạc nói, ê đây chẳng phải là nói, phía ngoài bọn tỷ muội đều tăng lên, đúng nha. Sở Tần cùng chúng nữ, đồng thời vui mừng. Thần thú không gian bên ngoài, Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Vũ bọn người chờ ở nơi này. Đi vào đã lâu như vậy, Sở Tần, lúc nào đi ra a? Tiểu Vũ có chút lo lắng nói, ê Đông Nhi tỷ tỷ, Sở Tần sẽ có hay không có chuyện, sẽ không. Bỉ Bỉ Đông cười một tiếng, vì hắn không có khả năng có việc. Hơn nữa, hắn nếu đang có chuyện, chúng ta đi vào cũng là chẳng ăn thua gì, đúng nha, Tiểu Vũ, tin tưởng Sở Tần, hắn lúc nào gặp được nguy hiểm đâu. Chu Trúc Thanh mỉm cười nói, a, trắng ống ánh, người có cảm giác được gì hay không? Bỗng nhiên, Bạch Tú Tú hô. Tú Tú, người nói cái gì? Trắng ống ánh hơi kinh ngạc đạo. Tu vi của ta, giống như tăng lên. Bạch Tú Tú nói, vì giống như, trực tiếp đạt đến 30 vạn năm. Bạch Tú Tú, người đang nằm mơ chứ? Trắng ống ánh nói, lê 10 vạn năm làm sao có thể biến thành 30 vạn năm? Hừ, người còn không tin. Bạch Tú Tú nói, một chưởng đẩy ra, trực tiếp đánh về phía trắng ống ánh. Bạch Tú Tú một chưởng này bên trong, ẩn chứa đáng sợ hồn lực ba động, tuyệt không phải tầm thường 10 vạn năm hồn thú có thể làm được. Trắng ống ánh sau khi kinh ngạc, lập tức đẩy chỉ tay nghênh. Ầm ầm, hai chưởng tương đối, trắng ống ánh vô ý thức lưu lại dư thủ, lại chỉ gặp hai người đồng thời lùi lại ra. Bạch Tú Tú, người như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Trắng ống ánh kinh ngạc không thôi đạo, trắng ống ánh, người cũng vậy a? Bạch Tú Tú hô, lệ ngươi hồn lực cũng tăng lên thật nhiều, đúng vậy a. Ta hồn lực cũng đạt đến 50 vạn năm. Trắng ống ánh lúc này mới phản ứng lại. Đây là có chuyện gì? Nghe nói như thế, Bỉ Bỉ Đông mị múa bọn người đều là cả kinh. Làm sao có thể lập tức tăng lên 20 vạn năm tu vi? Trắng ống ánh, ngươi đập thuốc. Mị múa hỏi. Mụ mụ, ta hồn lực giống như cũng tăng lên. Lúc này, Tiểu Vũ kinh ngạc nói, để ta giống như trực tiếp đạt đến cấp 80 hồn đấu la. Nói xong, Tiểu Vũ trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, quả nhiên tại nàng năm đen hai đỏ hồn hoàng bên ngoài nhiều một cái màu trắng hồn hoàng. Đối với cái này hồn hoàng, chúng nữ sẽ không lạ lẫm, chính là tới từ Hải Thần Đảo thần ban cho hồn hoàng. Cái này, đây không có khả năng a. Mị múa kinh ngạc không thôi đạo. Ta giống như cũng đạt đến cấp 80. Chu Trúc Thanh nói, đi theo ngồi xếp bằng xuống, vậy mà cùng Tiểu Vũ tình hình giống nhau như đúc. Trúc Vân, Hỏa Vũ, Nhạn Nhạn vẫn như cũ, các ngươi cũng đều thử xem. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía các vị tỷ muội đạo. Chúng nữ nói, đều là ngồi xếp bằng xuống, quả nhiên đều là như thế. Theo sát lấy, Sở Tần tất cả nữ nhân, đều lần lượt ngồi xếp bằng xuống dưới, rất nhanh, cả đám đều hưng phấn ngạc nhiên tiến nhập hồn hoàng đột phá bên trong. Mà những cái kia hồn thú, chính yêu cơ, A Ngân, Bích Cơ, U Cơ các nàng, thì cũng là tu vi nghênh đón một lần tăng vọt. Phân biệt đạt đến 80 vạn, 30 vạn, 70 vạn, 40 vạn năm tu vi. Đông Nhi tỷ tỷ, vì cái gì chúng ta không có cái kia màu trắng hồn hoàng? Từ Lấy Thần có chút thất lạc đạo. Nàng và Từ Thi Vận cũng đã tăng lên tới 70 cấp, nhưng mà không có thần ban cho hồn hoàng. Bởi vì, các ngươi không có tham gia hải thần khảo hạch. Liễu Nhị Long giải thích nói. Hải thần khảo hạch. Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần, hơi kinh hải đạo. Ân. Lần này hải thần khảo hạch, hết thảy sẽ thu được 3 cái thần ban cho hồn hoàng. Liễu Nhị Long mỉm cười nói. Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận, đều là có chút thất lạc. Hai Long muội muội, người cũng đến 97 cấp đi. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Liễu Nhị Long đạo. Tấu chương xong, thứ 504 chương 511 thanh long lễ vật, thứ 504 chương 511 thanh long lễ vật, ân. Liễu Nhị Long mỉm cười, đệ Đông tỷ, ngươi đề thăng, hẳn là càng lớn a, ân. Bỉ Bỉ Đông từ chối cho ý kiến. Nàng cảm giác thể nội tích chứa hồn lực, nghênh đón một lần bay vọt về chất. Hai Long muội muội, ngươi nói đây là có chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Liễu Nhị Long mỉm cười nói, Từ Thi Vận lấy thân cùng Tiểu Vũ các nàng mụ mụ đều không có đề thăng. Tăng lên cũng là cùng Sở Tần từng có phụ khoảng cách tiếp xúc, tình huống đã rất rõ ràng, Bỉ Bỉ Đông lập tức hiểu ý, đưa mắt về phía thần thú không gian, tình cảm nồng đậm đạo, đề gia hỏa này, đến tột cùng ở bên trong đã trải qua cái gì, thần thú trong không gian. Nói như vậy, đồng nhi các nàng hồn lực đều tăng vọt. Sở Tần nhìn về phía Thanh Long hỏi. Đây là tất nhiên. Thanh Long gật đầu nói, về hơn nữa, tốc độ tăng đều là bình thường lớn. Chúng nữ nhân của ngươi, kém cỏi nhất cũng là hồn đế, các nàng hẳn là tấn cấp hồn đấu la vấn đề không lớn, đến nỗi những cái kia hồn thánh, hẳn là đều biết biến thành phong hào đấu la đi, quá tốt rồi. Sở Tần hưng phấn không thôi. Hắn lo lắng nhất chính là các nữ nhân của hắn, bởi vì các nàng thực lực theo không kịp, cho nên lại nhiều lần sai lầm, lần này tốt, thực lực của các nàng cuối cùng lại tăng vọt một đợt. Tốt, Sở Tần. Lúc này, Thanh Long nói tiếp, vậy cho các ngươi đã thức tỉnh huyết mạch, ta cùng Phượng Hoàng sứ mệnh cũng gần như hoàn thành, các ngươi muốn đi? Sở Tần nghi ngờ nói. Thanh Long tiền bối, Phượng Hoàng tiền bối, các ngươi muốn đi? Vương Thu Nhi cũng là cướp Sở Tần nói. Ân. Thanh Long gật đầu một cái, để chúng ta nay đã là tàn hồn cuối cùng linh, cho các ngươi thức tỉnh huyết mạch sau đó, sinh mạng của chúng ta cũng hoàn toàn đi đến cuối con đường, à. Thủy Băng Nhi cùng Long Thiến Thiến đều là có chút thương cảm. Các ngươi ngược lại cũng không cần vì chúng ta khổ sở. Thanh Long cười nói, vậy ta đã nói qua, đây bất quá là chúng ta phân thân thôi. Chúng ta bản thể còn ở đây. Quên nói cho các ngươi biết, chúng ta sau khi chết, ký ức sẽ truyền tống đến bản thể, cho nên khi các ngươi gặp phải chúng ta bản thể thời điểm, chúng ta còn có thể gặp nhau nữa, ân. Sở Tần cùng chúng nữ gật đầu một cái. Nhận biết các ngươi, thật sự rất vui vẻ. Thanh Long nói tiếp, duy nhất là ngươi Sở Tần, ngươi đổi mới ta đối với nhân loại nhận thức. Một ngày kia, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, lúc kia, rất có thể, ngươi đã cùng ta cũng như thế cường đại, thậm chí siêu việt ta cũng không nhất định, Thanh Long tiền bối quá khen. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đừng không nói đến, lấy thực lực của ngươi, ta có thể hay không đuổi kịp ngươi, hơn nữa ta Sở Tần, chỉ là một cái nhàn vân giả hạt thôi, không có cái gì giả tâm cùng truy cầu, ta chỉ muốn đem sự tình đều giải quyết, mang theo chúng nữ nhân của ta cùng vĩnh sinh, di hưởng tuổi thọ, ngươi càng như vậy nói, ta càng thấy được cực hạn của ngươi lớn hơn. Thanh Long trở về lấy cười nói, ừ như vậy đi, Sở Tần, trước khi chuẩn bị đi, ta tiễn đưa ngươi một món lễ vật, nói xong, Thanh Long trên thân, nơi buồn tim vị trí, một khối thanh long long lân rụng, để khối này long lân là trên người của ta duy nhất bảo hộ tâm long lân, gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm, ngươi có thể bóp nát đạo này long lân, ta nhất định bảo đảm ngươi một mạng, vậy ta phải thật tốt chân tàn đứng dậy a. Sở Tần trở về lấy cười nói. Ha ha ha. Thanh Long cười to nói, vì cá tính của ngươi, ta rất ưa thích, Phượng Hoàng, ngươi còn có cái gì muốn giao phó sao? Thanh Long chuyển hướng Phượng Hoàng đạo. Đã ngươi đều cho, ta tự nhiên cũng phải cấp, Phượng Hoàng nói, rơi xuống một mảnh cánh chim, rơi vào Lam Kính Nhi trước mặt, để Lam Kính Nhi cùng Thanh Long một dạng, ta Phượng Hoàng Tâm Vũ cũng có thể bảo đảm ngươi một mạng, chờ mong cùng ngươi gặp nhau lần nữa, Phượng Hoàng tiền bối, nhất định sẽ. Lam Kính Nhi hốc mắt hồng nhuận đạo. Vậy được rồi, chúng ta cần phải đi, chờ đã, Phượng Hoàng tiền bối, ta có thể hỏi ngươi một chuyện cuối cùng sao? Lam Kính Nhi hỏi. Ân. Phượng Hoàng nghi ngờ nói. Ta phụ mẫu, đến cùng là ai vậy? Lam Kính Nhi hỏi. Cái này, ta cũng không biết. Phượng Hoàng trả lời. Vì chỉ có chính ngươi đi tìm đáp án, nói xong, Phượng Hoàng cùng Thanh Long, trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Phượng Hoàng tiền bối, để làm Kính Nhi hô. Kính Nhi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi tìm được ngươi cha mẹ ruột. Lúc này, Sở Tần đi đến Lam Kính Nhi bên cạnh, nhìn xem cái sau ôn nhu cười nói. Cảm ơn ngươi, Sở Tần. Lam Kính Nhi mang theo cảm động nói. Vậy được rồi, chúng ta cũng nên đi ra. Sở Tần nói, để bằng không thì, Đồng Nhi các nàng khẳng định gấp, các nàng hẳn sẽ không gấp gáp, ta đoán các nàng đều đang hấp thu hồn hoàng đâu. Long Hoàng nhẹ nhiên cười nói. Hoàng Nhi nói rất đúng, Sở Tần mỉm cười gật đầu. Quả nhiên, chờ Sở Tần bọn hắn đi ra thần thú không gian, trước mặt của bọn hắn, ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long cùng với các vị thú vương, tất cả Sở Tần các nữ nhân, đều ngồi xếp bằng xuống, đang ngưng thần hấp thu thần ban cho hồn hoàng. Sở Tần. Vừa thấy được Sở Tần, Bỉ Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long chúng nữ, lập tức tiến lên đón. Xem ra, Thanh Long tiền bối nói không sai. Sở Tần lớn vì vui vẻ nói, đề thực lực của các ngươi, đều có phi tốc tiến bộ, Sở Tần, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bích Cơ hiếu kỳ hỏi, để chúng ta vậy mà, có thể vọt lôi kiếp, trực tiếp tu vi tăng vọt 30 vạn năm. Hơn nữa da của ngươi, da của ta thế nào? Sở Tần hỏi. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đưa tay, vuốt ve Sở Tần lồng ngực, lập tức mặt đẹp của nàng ửng đỏ. Sở Tần, da thịt này cảm giác thư thích, quá mạnh mẽ. Đông Nhi, như thế nào? Sở Tần cố ý run rẩy hai cái cơ ngực. Quá tuyệt vời. Bỉ Bỉ Đông mang theo thẹn thùng trả lời. Nhìn thấy một màn này, Diễm Mị cùng Mộc Nhiêu Lam càng là tim đập không thôi. Nhất là Diễm Mị, hai chân của nàng lại độ kẹp chặt. Sở Tần hài lòng nở nụ cười, bắt được Bỉ Bỉ Đông tay trắng. Sở Tần cũng biết Diễm Mị các nàng còn tại, tự nhiên không thể quá phận. Tiếp lấy Sở Tần nhìn về phía Bích Cơ, thì Bích Cơ, các ngươi muốn biết tu vi vì cái gì đề thăng sao? Nghĩ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Liền luôn luôn bình tĩnh An Ngân đều hiếu kỳ mà ghê gớm. Không vội, chờ Tiểu Vũ các nàng hấp thu xong hồn hoàng, ta cùng nhau nói cho các ngươi biết. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Chúng nữ từng cái hấp thu hồn hoàng vấn đề lại gặp rất lớn một vấn đề, ngoại trừ Từ Thi Vận, Từ Lấy Thần, Long Thiến Thiến, Lung Linh, tất cả tham gia hải thần khảo hạch nữ tử đều đạt đến 90 cấp, nhưng mà hồn hoàng lại trở thành vấn đề lớn nhất. Dù sao, chúng nữ quả thứ 9 hồn hoàng, nhất thiết phải 20 vạn năm trở lên. Đương nhiên, chúng nữ tạm thời không vội. Lập tức đề thăng quá nhanh, ngược lại để các nàng có chút không thích ứng. Tấu chương xong, thứ 505 chương 512 Sở Tần ta đã thành thần, thứ 505 chương 512 Sở Tần ta đã thành thần, không vội. Chờ Tiểu Vũ các nàng hấp thu xong hồn hoàng, ta cùng nhau nói cho các ngươi biết. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Chúng nữ từng cái hấp thu hồn hoàng hoàn tất, lại gặp rất lớn một vấn đề, ngoại trừ Từ Thi Vận, Từ Lấy Thần, Long Thiến Thiến, Lung Linh, tất cả tham gia hải thần khảo hạch nữ tử đều đạt đến 90 cấp, nhưng mà hồn hoàng lại trở thành vấn đề lớn nhất. Dù sao, chúng nữ quả thứ 9 hồn hoàng, nhất thiết phải 20 vạn năm trở lên. Đương nhiên, chúng nữ tạm thời không vội. Lập tức đề thăng quá nhanh, ngược lại để các nàng có chút không thích ứng. Huống chi, vô duyên vô cớ tăng vọt hơn 10 cấp, cái này khiến các nàng đã là thụ sủng nhược kinh. Cho nên, trong cơ thể của chúng ta đều có Thanh Long huyết mạch. Tiểu Vũ các nàng nghe được Sở Tần cùng Vương Thu Nhi đám người sau khi giải thích, đều là vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai là Thanh Long huyết mạch, để chúng ta thực lực tăng vọt. Liễu Nhị Long nói rõ ràng. Sở Tần gật đầu một cái, đi mỗi người các ngươi đều hẳn là tăng lên nha, chúng ta nhưng không có. Đúng lúc này, Mị Múa đi theo Tần Tư Tỉnh, đi về phía Sở Tần. Mị Múa A Di, Tư Tỉnh A Di, các ngươi đương nhiên không có. Sở Tần trở về lấy cười nói. Đi dù sao các ngươi không có cùng ta, Sở Tần muốn nói lại thôi, dù sao loại sự tình này, vẫn còn có chút khó mà mở miệng. Tốt Sở Tần, Mị Vũ tỷ, đùa với ngươi. Tần Tư Tỉnh che miệng cười nói. Sở Tần đương nhiên biết. Đúng lúc này, một hồi ù thanh âm rung động vang lên, mặt đất, vách đá cũng bắt đầu lay động. Ở đây muốn sụp, chúng ta đi ra ngoài trước ca, Sở Tần vội vàng hô. Hảo, nói xong, đám người một lần nữa ngồi trên hoàng kim chiến hạm, theo cái kia nhỏ hẹp thông đạo, về tới tinh đấu đại xâm lâm hồ nước. Liền tại bọn hắn đi ra hồ trong nháy mắt, toàn bộ hồ nước trong nháy mắt khô cạn, hóa thành một khối đất bằng, phản phất cái gì cũng không có một dạng. Nhìn phía dưới hồ nước, Sở Tần cùng chúng nữ đều là sinh sôi cảm khái, ai có thể nghĩ tới, dạng này một mảnh không đáng chú ý hồ nước, như thế một cái trong lỗ nhỏ, vậy mà cất giấu Thanh Long cùng Phượng Hoàng, dạng này hai cái siêu phàm nhập thánh cường giả. Sở Tần bọn hắn nguyên bản cũng chỉ là nghĩ đến tìm Lam Kính Nhi, không có nghĩ rằng nhặt được một cái thiên đại chỗ tốt. Sở Tần ca ca, chúng ta còn có thể gặp lại Thanh Long cùng Phượng Hoàng tiền bối sao? Vương Thu Nhi hơi hơi thương cảm mà nhìn xem Sở Tần. Có thế, chắc chắn có thể. Sở Tần trở về lấy cười nói. Ừ. Vương Thu Nhi vui vẻ gật đầu nói. Nàng có thể nói là đối với Sở Tần mà nói, nghe lời răm rắp. Tiểu Vũ, Thiền Thanh Ngưu Mãn thương thế như thế nào? Sở Tần nhìn về phía Tiểu Vũ, cái sau một mực có chút lo lắng bộ dáng. Đại Minh đã không còn đáng ngại, tại trong khoang thuyền nằm đâu. Độc Cô Bác tiền bối đang chiếu cố hắn. Tiểu Vũ trả lời. Vậy là tốt rồi. Sở Tần gật đầu một cái, để tất nhiên Đại Minh cũng có thể biến ảo hình người, vậy liền để hắn cùng nhau đi theo chúng ta. Hảo. Tiểu Vũ gật đầu một cái. Vậy kế tiếp, chúng ta đi cái nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Ta cũng không biết, có thể đi cái nào cho các ngươi lộng nhiều như vậy 10 vạn năm hồn hoang. Sở Tần lắc đầu. Mặc dù có Sở Tần tại, Tiểu Vũ các nàng đối với 10 vạn năm hồn hoang, kỳ thực là có cũng được không có cũng được. Nhưng mà, cái này quan hệ đến các nàng căn cơ. Hồn hoang càng mạnh, các nàng thuộc tính tự nhiên sẽ càng tốt. Và nhất, Tiểu Vũ các nàng gặp cái gì thần chi khảo hạch, cái kia 10 vạn năm hồn hoang liền càng thêm trọng yếu. Tinh đấu đại xâm lâm 10 vạn năm hồn thú đã bị dày vò mà không sai biệt lắm. Tử Cơ trả lời, đại đấu la đại lục, ngoại trừ tinh đấu đại xâm lâm cùng trên biển 10 vạn năm hồn thú. Đúng nha, chúng ta có thể đi trên biển, trên biển ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Trắng Ống Ánh nói, Lê mặc dù gần biển khu vực chỉ có ta, Tà Mâu Hổ Kình Vương cùng biển sâu Ma Kình Vương, nhưng mà viễn hải khu vực tuyệt đối không thiếu 10 vạn năm hồn thú. Đến nỗi phương vị, chúng ta có thể hỏi một chút đại cung phụng, có thể, Tuyết Nhi bế quan còn cần một tháng. Sở Tần gật đầu một cái, kể ta cũng đã lâu không có đi Hải Thần Đảo. Vậy thì trở về Hải Thần Đảo một chuyến a, vừa vặn ta hồn cốt hồn hoàng đã gom đủ, có thể tiến hành còn lại cuối cùng khảo hạch. Thuận tiện, thi vận lấy thần linh linh thiến thiến, cũng có thể tiến hành hải thần khảo hạch, hảo. Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần, gương mặt hưng phấn nói, vì vậy chúng ta là không phải, cũng có thể cầm thần ban cho hồn hoàng, Sở Tần trả lời, vì Thi Vận lấy thần, các ngươi đã học xong ta tất cả bí tịch. Mặc dù ngoại trừ lưu ly kim cương thân, nhưng mà đỉnh cấp khảo hạch, là tất nhiên, Hai nữ vui vẻ nói. Tư Tĩnh A Di, ngươi cũng có thể thử xem có thể hay không tiến hành đỉnh cấp khảo hạch, Sở Tần chuyển hướng Tần Tư Tĩnh. Ta lại không thể. Tần Tư Tĩnh lắc đầu, vậy ta thanh này tuổi rồi, vẫn là hồn đế cấp bậc, nhanh đừng đi mất mặt. Tư Tĩnh A Di, mặc dù đẳng cấp của ngươi ở đây không tính là gì, nhưng mà tại toàn bộ đại lục phía trên, lại có mấy cái bất mãn 40 tuổi hồn đế đâu. Sở Tần trả lời, vậy hơn nữa, ngươi hẳn là còn không có hấp thu ta đưa cho ngươi hồn cốt a, hấp thu xong sau đó, đạt đến hồn thánh hẳn không có vấn đề. Cho nên đỉnh cấp khảo hạch là tất nhiên, vậy được rồi. Tần Tư Tĩnh lúc này mới gật đầu một cái. Sở Tần, làm xong cuối cùng này một kiểm tra, người có phải hay không liền có thể trở thành hải thân? Bạch Tú Tú hỏi. Sở Tần gật đầu một cái, bất quá, ta sẽ cự tuyệt thần vị, cũng không nhất định cự tuyệt thần vị. Chúng nữ đều là vì thế mà kinh ngạc. Vậy làm sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng, để tiếp nhận thần vị, mang ý nghĩa thăng vào thần giới, các ngươi dự định cùng ta tách ra sao? Chúng nữ cùng nhau mà lắc đầu. Cho nên, ta không nhất định sẽ cự tuyệt thần vị. Nhưng ta nhất định sẽ chờ các ngươi toàn bộ đột phá cực hạn sau đó, đi theo các ngươi cùng đi thần giới. Sở Tần trả lời. Không chỉ có là nguyên nhân này, Sở Tần thu được thanh long huyết mạch sau đó, cảnh giới đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hắn cảm giác, chính mình cũng đã xem như thu được bất tử sức mạnh, nói một cách khác, hắn tìm được một cái khác ư thành thần kỳ phương pháp. Sở Tần đang suy nghĩ, nếu như nghĩ biện pháp, đem chúng nữ huyết mạch, cũng tinh luyện đến 10%, có phải hay không mang ý nghĩa các nàng thu được vĩnh sinh? Đương nhiên, cái này tiền đề là chúng nữ có đầy đủ thực lực đi tiếp nhận 10% huyết mạch uy áp, cùng này thiên đạo lôi kiếp. Sở Tần đoán chừng, này thiên đạo lôi kiếp, ít nhất phải chờ chúng nữ đạt đến bán thần thân thế, mới có thể tiếp nhận. Chúng nữ, cùng kêu lên mà trả lời. Trước đó, nhân loại cực hạn, đối với các nàng tới nói, rất hư vô mờ mịt. Nhưng mà, bây giờ các nàng, tại thời gian ngắn ngủi như thế bên trong, đạt đến phong hào đấu la, cái kia lòng tin tự nhiên là không đồng dạng. Đáng tiếc, không minh hồn đạo khí, không dùng được. Sở Tần nói, đại gia, đều trở về, củng cố một chút trong cơ thể hồn lực, hấp thu một chút vạn năm băng tủy A, vạn năm băng tủy bên trong tích chứa linh khí, hẳn là rất thích hợp củng cố các ngươi hồn lực, hảo. Nói xong, chúng nữ, nhao nhao tản ra, mặt nở nụ cười hướng lấy riêng phần mình gian phòng mà đi. Đại cung phụng. Lúc này, Diễm Mỹ cùng Mộc Nhiêu Lam xoay người, đi tới Sở Tần bên cạnh. Thế nào, Diễm Mỹ? Sở Tần mỉm cười nói. Các ngươi đều muốn đi Hải Thần Đảo. Diễm Mỹ hỏi. Tấu chương xong, thứ 506 chương 513 chinh phục Diễm Mị, thứ 506 chương 513 chinh phục Diễm Mị, ta sẽ không. Diễm Mị vội vàng lắc đầu, đi nhưng mà đại cung phụng, Nhiêu Lam nàng, Nhiêu Lam. Người có muốn hay không đi Hải Thần Đảo, tham gia Hải Thần Khảo Hạch? Sở Tần, nhìn về phía Mộc Nhiêu Lam khẽ mỉm cười nói. Nghĩ. Mộc Nhiêu Lam không chút nghĩ ngợi nói. Thần Khảo Hạch, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, ai không muốn a? Vậy là được rồi. Sở Tần mỉm cười nói, để cùng chúng ta cùng đi chứ, Tạ đại cung phụng. Mộc Nhiêu Lam vui vẻ không thôi đạo. Đi thôi, ta an bài cho các ngươi gian phòng. Sở Tần mỉm cười, mang theo Diễm Mị cùng Mộc Nhiêu Lam, cũng đi xuống bong tàu. Sở Tần đem Diễm Mị cùng Mộc Nhiêu Lam an bài sau khi, chính là đi tới Diễm Mị gian phòng. Bây giờ, Diễm Mị đang tại chỉnh lý hành lý, nhìn thấy Sở Tần, nàng lập tức có chút mừng rỡ, ngạc nhiên hô, "Ê đại cung phụng." Sở Tần cười nhạt một tiếng, đem Diễm Mị cửa phòng đóng chặt. Diễm Mị tâm lập tức hơi hơi gia tốc. Cô nam quả nữ chung sống một phòng cũng coi như, huống chi, Diễm Mị kèm theo tà hỏa thể chất. "A, Diễm Mị, người như thế nào thay quần áo?" Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Diễm Mị chi phía trước quần áo bị Phượng Hoàng Hỏa Diễm đốt làm tận, về sau đổi một thân màu trắng sườn xám, bây giờ lại mặc vào quần dài màu tím. Diễm Mị nghe vậy, vô ý thức liếc mắt nhìn đặt ở trên giường, vừa mới đổi lại màu trắng sườn xám, khuôn mặt đỏ lên đạo, "Ê đại cung phụng, không có gì, chỉ là ta cảm giác bộ quần áo kia không quá vừa người." Nhìn thấy Diễm Mị đỏ mặt bộ dáng, lại liên tưởng đến Diễm Mị tà hỏa thể chất, Sở Tần tự hồ hiểu rồi cái gì. Sự thật cũng là như thế, bởi vì nhìn thấy cơ thể của Sở Tần, Diễm Mị bộ kia màu trắng sườn xám. "Diễm Mị, ngươi cùng ta nói lời nói thật." Ê Sở Tần nhìn xem Diễm Mị đôi mắt đẹp, nhẹ nhiên cười nói. "Cái gì?" Yêu Diễm Mị mắt chỉ có chút né tránh đạo. "Ngươi, có phải hay không vừa nhìn thấy ta, thì sẽ sinh ra tà hỏa?" Sở Tần hạ giọng nói. "A, ê," bị Sở Tần nói chính, Diễm Mị lập tức kinh ngạc không thôi, vừa thẹn vừa sợ đạo, "Ê đại cung phụng, ngươi làm sao mà biết được ta là ai?" Sở Tần mỉm cười nói, "Đệ đã ngươi đều gọi ta đại cung phụng, biết loại sự tình này không phải rất bình thường sao? Ngươi vũ hồn Diễm Ưng, kỳ thực gọi tà hỏa Diễm Ưng nga." Diễm Mị dừng một chút, lập tức quỳ xuống đạo, "Đệ thật xin lỗi, đại cung phụng, thuộc hạ đáng chết, vì cái gì quỳ xuống?" Diễm Mị chân còn chưa rơi xuống đất, đã là bị Sở Tần dìu dắt đứng lên. "Bởi vì thuộc hạ mỗi ngày hướng về phía đại cung phụng." Yêu Diễm Mị nghiến chặt hàm răng, lại vẫn luôn nói không nên lời, nàng đối với Sở Tần là một ít chuyện. "Mỗi ngày hướng về phía ta cái gì?" Sở Tần cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem Diễm Mị bích đông ở trên vách tường. "Đại cung phụng, ta sai rồi, cầu ngài đừng đuổi ta đi." Diễm Mị khóc cầu đạo. "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, mỗi ngày đối với ta như thế nào?" Sở Tần hỏi. Diễm Mị khuôn mặt triệt để đỏ lên, đỏ như cái quả táo. "Ngươi không nói, ta cũng biết." Sở Tần mỉm cười nói, "Đi Diễm Mị, ngươi thật to gan, đại cung phụng." Diễm Mị nói, lại muốn quỳ xuống, nhưng mà tình cảnh trước mắt, để cho nàng quỳ xuống đều không làm được. "Nhìn ta." Sở Tần nhìn xem thẹn thùng vô cùng Diễm Mị, nhẹ nhiên cười nói. Diễm Mị nghe vậy, lúc này mới chậm chạp mà xoắn xuýt ngẩng đầu, nhìn xem Sở Tần. "Diễm Mị, ngươi có phải hay không thích ta?" Sở Tần nhìn xem Diễm Mị đạo. Diễm Mị trầm mặt nửa ngày, gật đầu một cái. Sở Tần nhận được Diễm Mị cho phép sau đó, lại thêm cái sau tản ra đặc biệt mùi thơm khí tức. Sở Tần cũng có chút nhịn không được, trực tiếp phong hướng về phía Diễm Mị môi đỏ. "Lớn." Y Diễm Mị vội vàng không kịp chuẩn bị, đôi mắt đẹp cự trận. Mà Sở Tần rất nhanh bưng lấy gương mặt của nàng. Cái này, Diễm Mị chung quy là tin chắc Sở Tần ý nghĩ, bắt đầu nghênh hợp Sở Tần cử động. "Đại cung phụng." Hôn đi qua, Diễm Mị nhìn xem Sở Tần đạo. "Đại cung phụng." Y Diễm Mị vừa mừng vừa sợ lại sợ đạo. "Tất nhiên thích ta, hà tất ngày ngày nhớ đâu, như thế nào, ngươi không chịu sao?" Sở Tần nhìn xem Diễm Mị, nghiêm túc cười nói. "Không có, đại cung phụng." Diễm Mị vội vàng ngụy biện nói, "Đều chỉ là, ta cảm giác, hết thảy quá đột nhiên, có cái gì đột nhiên?" Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, "Để hơn nữa từ nay về sau, Diễm Mị, ngươi về sau, chính là ta nữ nhân, sau đó, Sở Tần." Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ thu được Diễm Mị nữ thần, thu được hồn cốt, 100.000 năm trí tuệ đầu cốt, có thật không? Diễm Mị nghe nói như thế, đôi mắt đẹp hơi mở. Nàng vô số lần đều đang ảo tưởng lấy Sở Tần nói ra câu nói này. Bây giờ, thật sự nghe được, sự kích động kia tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nếu như không phải thật, vậy ta chẳng phải là 10 phần cặn bã nam. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Ân. Diễm Mị, cái này mới bằng lòng lấy tay ôm lấy cơ thể của Sở Tần. Diễm Mị, như thế nào, người có hay không hồn lực đề thăng? Sở Tần hỏi. Đại cung phụng, người không nói ta vẫn không cảm giác được phải. Người như thế từng cái nói, ta giống như đạt đến 98 cấp. Diễm Mị kinh hỉ quá đổi đến. Lại đạt được tha thiết ước mơ nam nhân, lại tăng lên thực lực, kinh hỉ như vậy, ai có thể không kích động? Nhìn đem ngươi cho kích động. Sở Tần nói, lấy tay xoa xoa Diễm Mị hương mồ hôi trên trán, đi chờ đến Hải Thần Đảo, ngươi hẳn là liền cấp 99, vậy ngươi chẳng phải là muốn kích động chết, thật xin lỗi, đại cung phụng, là ta thất thố. Diễm Mị trả lời. Ngươi, làm sao còn gọi đại cung phụng? Sở Tần lông mày hơi hơi ngưng, lại là mặt nở nụ cười nói. Thật xin lỗi, quen thuộc, Sở Tân, Y Diễm Mị lúc này mới trả lời. Xem ở ngươi, xinh đẹp như vậy phân thượng, ta tha thứ ngươi, đợi lát nữa, ta cho ngươi thêm một kiện lễ vật. Sở Tân mỉm cười nói. Vậy bây giờ đâu? Diễm Mị hỏi. Ngươi nói xem, về nói xong, Sở Tân lật người, đem Diễm Mị. Ăn viên thuốc này, thật có thể chữa khỏi ta tà hóa. Phiên Vân Phúc Vũ sau đó, Diễm Mị nhìn xem Sở Tân đưa tới màu đỏ dược hoàng, tò mò hỏi. Nói thật, ta cũng không quá xác định. Sở Tân mỉm cười nói, để bất quá Mị Nhi, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Tấu chương xong, thứ 507 chương 514 Diễm Mị sư phó, thứ 507 chương 514 Diễm Mị sư phó, ân. Diễm Mị nghe được Sở Tân đối với chính mình tên thân mật, lập tức tâm hồn một hồi rạo rực, cực kỳ vui vẻ gật đầu một cái, đem dược hoàng đưa vào trong miệng. Tại đang dược vào bụng trong nháy mắt, Diễm Mị chính là cảm giác trong bụng bên trong, một cổ nóng bỏng hỏa diễm, phản phất muốn đem nàng cơ thể bốc cháy đồng dạng. Sở Tân, đây là cái gì? Ta cảm giác phần bụng nóng quá. Diễm Mị sắc mặt ngưng lại đạo. Nóng là được rồi. Sở Tân mỉm cười nói, Lê Mị Nhi ngươi thử đem bụng nhiệt lượng, tán đến toàn thân các nơi, nhất là hồn cốt bên trong, hảo. Diễm Mị làm theo. Lợi dụng hồn lực, đem bụng nhiệt lượng xua tan, quả nhiên chính như Sở Tân nói tới, thân thể của nàng không những không nóng, ngược lại toàn thân đều có loại cảm giác ấm áp. Cổ này cảm giác, có thể xưng trên thế giới duy hai cảm giác thư thích, duy nhất vậy dĩ nhiên là mới vừa cùng Sở Tân tiến ra vào ra sảng khoái cảm giác. Tự hồ bởi vì quá thoải mái dễ chịu, Diễm Mị không tự chủ nhắm mắt lại, một bên xua tan lấy tà hỏa, một bên hưởng thụ lấy loại ấm áp này cảm giác thư thích. Mị Nhi. Sở Tân nhỏ giọng mà la lên. Bất quá, Diễm Mị tự hồ không có nghe được Sở Tân âm thanh, nàng đã hoàn toàn mà đắm chìm trong đó. Đồng thời, có thể thấy rõ một chút màu đen khí thể từ trên người nàng bốc lên. Phanh phanh, đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, đồng thời mà đến là một hồi ngọt ngào, thoải mái dễ chịu giọng nữ, "Ê sư tỷ, là ta." Giữ cửa mở một chút, Sở Tân rất nhanh nhận biết ra ngoài cửa người, Mộc Nhiêu Lam. Thế là, Sở Tân đứng dậy, đi tới trước cửa, đem cửa phòng mở ra. Sư tỷ, thuộc hạ tham kiến đại cung phụng. Mộc Nhiêu Lam vốn là cao hứng bừng bừng trạng thái, nhưng mà nhìn thấy là Sở Tân sau đó, lập tức sắc mặt kinh biến, vội vội vàng vàng quỳ xuống lạy. Sở Tân mỉm cười, đi ra ngoài đem cửa phòng mang lên, đỡ lên Mộc Nhiêu Lam, mỉm cười hỏi ân Nhiêu Lam, chuyện gì, đại cung phụng, ngài như thế nào tại sư tỷ gian phòng, người nàng đâu? Mộc Nhiêu Lam mang theo kính sợ cùng nghi ngờ nói. Nàng, ở bên trong xua tan tà hỏa. Sở Tân trả lời, đời không tiện thấy ngươi, ngươi có chuyện gì, ta có thể nhắn dùng, xua tan tà hỏa. Mộc Nhiêu Lam kinh ngạc không thôi đạo, đề đại cung phụng, ngài nói là, sư tỷ vũ hồn tà hỏa, có thể xua tan, ân, thế nào? Sở Tân lông mày hơi nhíu đạo. Không có, Mộc Nhiêu Lam tự hồ muốn nói gì, lời đến khóe miệng, lại nuốt xuống. Có chuyện gì, liền nói đi, cũng không phải ngoại nhân. Sở Tân trả lời. A, Ê Mộc Nhiêu Lam, càng là sắc mặt biến hóa. Ta cũng không gạt ngươi, sư tỷ của ngươi, cũng là nữ nhân của ta. Sở Tân mỉm cười nói. Cái gì, đại cung phụng, ngươi cùng sư tỷ làm cái gì? Mộc Nhiêu Lam, ánh mắt có chút ngốc trệ. Nên làm đều làm. Sở Tân rất thành thật. Nói như vậy, sư tỷ không phải sơ nữ. Mộc Nhiêu Lam cả kinh nói. Thế nào? Sở Tân lông mày hơi hơi ngưng lại. Hắn cho là, dạng này sẽ đối với Diễm Mị, có cái gì di hại đâu? Không có. Mộc Nhiêu Lam trả lời, điều chỉ là, đại cung phụng, sư tôn nói qua, sư tỷ tuyệt không thể cùng nam nhân phát sinh quan hệ, bằng không nàng nhất định sẽ rời núi, giết chết nam nhân kia. Nói đến phần sau, Mộc Nhiêu Lam ý thức được chính mình lại nói sai lời nói, vội vàng chuyển tiếng nói, đời thuộc hạ vô lễ, thỉnh đại cung phụng chớ trách, ha ha ha, có cái gì tốt quái? Sở Tân cười khẽ hai tiếng, đi vậy liền để sư tôn ngươi đến đây đi. Mộc Nhiêu Lam, nhất thời không biết nói như thế nào, dừng một chút. Mỉm cười nói, ê sư tôn, nàng cũng không dám đến. Dù sao, ngài là vũ hồn điện đại cung phụng, sư tôn lại mạnh, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của ngài. Nếu là dạng này, đại cung phụng, vậy ta đi trước, hảo. Sở Tần cũng không nhiều lưu Mộc Nhiêu Lam. Sở Tần. Đúng vào lúc này, Diễm Mị tự hồ đã thức tỉnh, trong phòng hô hào Sở Tần. Mị Nhi, ta tại cái này. Sở Tần, vội vàng đi vào gian phòng, nhìn xem hồng quang đầy mặt Diễm Mị, nhẹ nhiên cười nói, ê Mị Nhi. Như thế nào, Sở Tân, quá bất khả tư nghị. Diễm Mị kinh thán không thôi đạo, để trong cơ thể ta tà hỏa, hoàn toàn đuổi, điều này nói rõ, giải dược của ta điều chế thành công. Sở Tân chỉ là cười nhạt một tiếng. Cảm ơn ngươi, Sở Tân. Diễm Mị kích động không thôi đạo. Tà hỏa, là nàng đời này lớn nhất khuyết điểm, Diễm Mị vẫn muốn bù đắp, không nghĩ tới, cuối cùng giúp nàng lại là Sở Tân. Cùng ta còn khách khí. Sở Tân mỉm cười lắc đầu, đề đúng, Mị Nhi. Ta hỏi ngươi một sự kiện, ừ. Diễm Mị liên tục gật đầu đạo, kệ ta nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, là liên quan tới ngươi vị kia thần bí sư phó. Sở Tần mỉm cười nói, y vừa mới, sư muội của ngươi Nhiêu Lam đã tới. Ta đem chúng ta quan hệ trong đó, nói cho nàng, à. Sở Tần, ngươi đem chúng ta quan hệ, nói cho Nhiêu Lam. Diễm Mị kinh ngạc nói, sao rồi? Đây là chuyện sớm hay muộn? Sở Tần trả lời, điều này cũng đúng. Diễm Mị gật đầu một cái. Nàng còn nói, ta cướp đi thân thanh bạch của ngươi, ngươi vị sư phụ kia, muốn xuất sơn truy sát ta. Sở Tần mỉm cười nói, nàng đùa giỡn. Diễm Mị mỉm cười nói, đại sư tôn nàng không có khả năng dễ dàng rời núi, càng không khả năng dễ dàng tới nhân loại thế giới loài người. Sở Tần nhướng mày nói, sư phó ngươi, không phải nhân loại. Sở Tần hỏi, nếu là ngươi, ta cần gì phải giấu giếm? Diễm Mị trả lời, người không tệ, Sở Tần, sư phó nàng không phải nhân loại, mà là hồn thú, cái gì? Hồn thú. Sở Tần kinh ngạc nói, ân. Diễm Mị trả lời, đề sư phó là một đầu 10 vạn năm hồn thú trùng tu trưởng thành, bất quá nàng bằng vào lực lượng của mình, đạt đến tuyệt thế đấu la cảnh giới, một mực ẩn cư thâm sơn, tùy ý tìm kiếm đột phá cực hạn chi pháp, tuyệt thế đấu la. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, ân. Diễm Mị gật đầu một cái, đệ sư phụ nàng đã hơn 100 năm chưa từng đi ra đấu la đại lục, cho nên toàn bộ đấu la đại lục cũng không biết sự tồn tại của nàng. Sư phó ngươi, dáng dấp như thế nào? Sở Tần hỏi. Hắn đơn thuần chỉ là hiếu kỳ. Rất đẹp. Cùng giáo hoàng miệng hạ một dạng đẹp. Diễm Mị trả lời, đệ sư phụ bản thể, bây giờ là vũ hồn, là một cái màu trắng phượng hoàng, có thể xưng đấu la đại lục đẹp nhất hồn thú một trong. Diễm Mị trả lời, đệ bất quá, sư phụ cũng tồn tại một cái thiếu hụt. Cái gì thiếu hụt? Sở Tần hỏi. Nàng, thể nội cũng có tà hỏa, điều Diễm Mị trả lời, để ta nghĩ đại khái là nguyên nhân này, nàng mới đưa ta cùng sư muội thu làm đồ đệ, muốn nhìn một chút có thể không lớn từ trên người của chúng ta, tìm được trị liệu tà hỏa phương pháp, nàng tà hỏa, giống như ngươi, gặp phải khác phái liền, đệ. Sở Tần mỉm cười nói. Diễm Mị lắc đầu, đi sư phụ không giống nhau. Nàng tà hỏa, để cho nàng cả đời không cách nào cùng nam nhân hợp thể. Thậm chí là đụng tới sư phụ, đều biết thân trúng tà hỏa chi độc, bị đốt thành cặn bã. Đã từng có một cái phong hào đấu la, đụng một cái thân thể sư phụ, bị đốt chết tươi. Tấu chương xong, thứ 508 chương 515 gấp 10 tốc độ tu luyện, thứ 508 chương 515 gấp 10 tốc độ tu luyện, lại có việc này. Sở Tần, càng là có chút tò mò. Ân. Diễm Mị mỉm cười nói, đệ Sở Tần, người nghe ngóng nhiều như vậy, chẳng lẽ là muốn trợ giúp sư phụ nàng cũng khu trục tà hỏa, làm sao có thể? Sở Tần trả lời, đệ Mị Nhi, ngươi cũng đã biết, vì giúp ngươi luyện thành viên này giải dược, ta hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo, không nói những cái khác, riêng là thập thủ liệt dương xà nội đan, thế gian này sẽ rất khó tìm được cái thứ hai, cảm ơn ngươi a, Sở Tần. Diễm Mị nghe ngóng, cảm động không thôi. Sở Tần, vậy mà vì nàng bỏ ra nhiều như vậy. Ngươi, còn có Tiểu Vũ Tuyết Nhi các nàng thật là, động một chút lại nói cảm tạ, khiến cho đều giống như ngoại nhân. Sở Tần khóe miệng hơi rút ra, dê liền, không thể làm điểm thực tế sao? Diễm Mị mỉm cười, cầm quần áo trút bỏ một chút, để tất nhiên ta tà hỏa cũng giải trừ, cái kia Sở Tần, chúng ta lại đến một vòng, rất hợp ý ta. Sở Tần khóe miệng hơi nghiêng. Liên tiếp ba ngày đi qua, Hoàng Kim chiến hạm đã lái vào hải dương không phận. Dọc theo đường đi, tự nhiên không có gặp phải bất kỳ gợn sóng. Chỉ là mưa to gió lớn tương đối nhiều. Một ngày này, nửa đêm, Sở Tần xếp bằng ở bông thuyền, hấp thu nguyệt quang tinh hoa, thiên địa nguyên lực. Sở Tần phát hiện, kể từ chính mình huyết mạch bị Thanh Long tẩy lễ sau đó, hắn phương thức tu luyện đã có chỗ bất đồng rồi. Dĩ vãng, cũng là hắn đem chung quanh thiên địa nguyên lực chuyển hóa làm hồn lực hấp thu thể nội, có thể nói là hiệu suất thấp, hấp thu chậm. Bất quá Sở Tần có hồn lực nội đang gia trì, tình huống hơi nhiều. Mà bây giờ, Sở Tần có thể lấy trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên lực, không chỉ có hấp thu tốc độ cực nhanh, hơn nữa hiệu suất có thể xưng 100%, lời khi trước cũng không hơn 10%, theo lý thuyết đơn thuần tốc độ tu luyện, ít nhất tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đến nỗi Sở Tần thực lực như thế, đến tột cùng đến một bước nào, Sở Tần cũng không cách nào đánh giá, vừa tới Sở Tần không biết những cái kia thần giới thần rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, thứ hai hắn không có đối thủ. Vô địch là một loại tịch mịch. Một phen hấp thu sau đó, Sở Tần phun ra một ngụm màu ngà sử khí thể, chậm rãi đứng dậy. Hẳn là, nhanh đến hải thần đảo đi. Sở Tần nhìn xem phía dưới hải dương, Du Dương cười nói. Rất lâu không thấy sóng sexy, hắn rất là nghĩ luyến. Cũng nhanh, tại Sở Tần bên cạnh, Bỉ Bỉ Đông âm thanh vang lên. Lúc này Bỉ Bỉ Đông, không có đầu đội tử kim quang, thân mang tử kim váy dài, nàng mặc lấy một thân quần dài trắng tinh, mái tóc xõa, có một loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông quá đẹp, đẹp đến dù cho mặt lại thổ, cũng có một loại khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp tuyệt luôn vẻ đẹp. Đông Nhi, đã trễ thế như vậy, còn chưa ngủ. Sở Tần mỉm cười, nắm ở Bỉ Bỉ Đông vòng eo thon gọn. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông dường như là vừa mới tắm rửa mà ra. Trên người có một chút ướt át, hương khí càng là nồng đậm tới cực điểm. Ân. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhiên cười nói, "Tờ ngươi đây, đã trễ thế như vậy, cũng không ngủ, thật vất vả nghỉ ngơi một ngày." Sở Tần mỉm cười nói, "Vậy ta tự nhiên muốn đi ra hít thở không khí, khổ cực ngươi." Bỉ Bỉ Đông nở nụ cười xinh đẹp đạo. Sở Tần rất khổ cực, vì thỏa mãn hắn mỗi nữ nhân, để các nàng thanh long huyết mạch không ngừng nhắc đến thuần, mỗi đêm đều phải vất vả cần cù cày cấy. Bỉ Bỉ Đông có chút tâm động. Vừa mới bắt đầu, có lẽ có điểm khổ cực. Sở Tần mỉm cười nói, "Ê bất quá, kể từ thu được thanh long huyết mạch sau đó, cảm giác một chút cũng không có, thậm chí ta cảm giác liên tục một tháng cũng không quan hệ." Bỉ Bỉ Đông hé miệng nở nụ cười, "Ê một tháng? Ngươi cho rằng chính mình thực sự là đúc bằng đồng làm bằng sắt, liền xem như đúc bằng đồng làm bằng sắt, ta cũng không cho ngươi làm như vậy." Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói bổ sung, "Yên tâm đi, có ngươi, có nhiều như vậy xinh đẹp lão bà, ta không nỡ đến dày vào thân thể của mình đâu." Sở Tần mỉm cười nói, "Ê bất quá, Đông Nhi, ta có thể nói cho ngươi." "Cái gì?" Bỉ Bỉ Đông đại mi chau lên. "Ta giống như thu được vĩnh sinh." Sở Tần trả lời. "Ngươi thành thần?" Bỉ Bỉ Đông hơi kinh hỉ nói, "Ta cũng không biết." Sở Tần trả lời, "Để đến tột cùng thành thần tiêu chuẩn là gì, nhưng mà ta cảm giác mình bây giờ lấy so với trước kia đã hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Đến nỗi rốt cuộc mạnh bao nhiêu, ta cần tìm người luyện một chút, nếu không thì ta cùng ngươi luyện một chút." Bỉ Bỉ Đông hỏi. Sở Tần lắc đầu. "Như thế nào, chê ta quá yếu?" Bỉ Bỉ Đông hỏi. Sở Tần theo cũ lắc đầu nói, "Vậy ta mới bỏ được không thể đánh với ngươi đâu." Cho dù là luận bàn, Bỉ Bỉ Đông hạnh phúc nở nụ cười, môi đỏ hơi vểnh lên, "Đời ngươi chính là chê ta quá yếu, nếu không thì ta trước tiên thu được La Sát thần vị, lại đến cùng ngươi đánh, như thế ta có thể liền đánh không lại ngươi." Sở Tần mỉm cười nói, "Ê bất quá, Đông Nhi ngươi hồn hoàng hồn cốt đều gom đủ, cũng có thể mở ra cuối cùng một thi a, đã sớm có thể." Bỉ Bỉ Đông trả lời, "Ý nhưng mà, ta còn không muốn về Vũ Hồn Điển." "Vì cái gì?" Sở Tần hỏi. "Ngươi nói xem." Bỉ Bỉ Đông hơi hơi liếc mắt một cái, "Đây còn không phải suy nghĩ." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. "Nhiều bồi tiếp ngươi, Đông Nhi, ngươi thật hảo." Sở Tần nói cùng Bỉ Bỉ Đông cùng nhau ở đầu thuyền ngồi xuống, sau đó đem Bỉ Bỉ Đông ôm chầm tới, để cho nàng đầu rút vào đầu vai của mình. Bỉ Bỉ Đông càng là gương mặt thoải mái dễ chịu. "Đông Nhi, ta đáp ứng ngươi, chờ ta thực lực đủ cường đại, nhất định sẽ cho ngươi một đứa bé." Sở Tần nhìn xem Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói. "Ta đột nhiên không quá muốn muốn hài tử." Bỉ Bỉ Đông trả lời. "Vì cái gì? Ngươi không phải vẫn muốn sao?" Sở Tần nghi ngờ nói. "Trước kia là muốn. Nhưng mà, kể từ nuôi Tiểu Bạch, ta cảm giác hài tử không phải tốt như vậy dưỡng." Bỉ Bỉ Đông trả lời. "Thế nào, Tiểu Bạch rất ngoan đó à?" Sở Tần hơi nhíu mày. "Nàng bây giờ là ngoan. Ngươi cũng không biết, nàng mới ra tới lúc đó, mỗi ngày khóc, khóc bên trong còn mang theo long ngâm. Tiếp đó, lại muốn uống sữa thú, lại muốn ôm ngủ, quấy đến ta một thời gian thật dài đều ngủ không được." Bỉ Bỉ Đông hỏi. Vừa nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông miêu tả hình ảnh, Sở Tần không tự chủ được cười. Rất khó tưởng tượng, đường đường thiết huyết giáo hoàng, ôm một đầu non nớt nải long, dỗ dành nàng ngủ bộ dáng. "Vậy ngươi không biết, tìm thuộc hạ hoặc vú em, giúp ngươi chiếu cố a." Sở Tần mỉm cười nói. "Ta không cần." Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu một cái đạo. "Vì cái gì?" "Bởi vì ngươi đã nói a." Bỉ Bỉ Đông ngọt ngào cười nói, "Vậy Bạch Long là ngươi đưa cho ta hài tử. Ta nhưng là chân chính đóng vai một người mẹ, coi nàng là con của ngươi tới nuôi." Sở Tần từ phát nội tâm cười, chợt hắn quay người, nhẹ nhàng đem Bỉ Bỉ Đông bổ nhào trên bông thuyền. Sở Tần, tê Sở Tần cử động bất ngờ, để cho Bỉ Bỉ Đông vì thế mà kinh ngạc, "Ê ở đây, không tốt a?" "Có cái gì không tốt?" Sở Tần mỉm cười nói, "Để các nàng đều ngủ lấy, hơn nữa đều là người mình, thấy được lại như thế nào?" "Cùng lắm thì, cùng tới đi, cái kia thi vận mẫu thân của nàng cùng Tiểu Vũ mẫu thân đâu? Còn có Độc Cô Bác cùng Thiên Thanh Ngưu Mãn." Ê Bỉ Bỉ Đông vẫn còn có chút lo lắng nói. "Nếu như bị cái này một số người nhìn thấy, nàng liền mắc cỡ chết được." "Tốt lắm, ta liền hôn ngươi một chút, được chưa?" Sở Tần trả lời. "Ân." "Vậy ngươi phải nhanh lên một chút." Bỉ Bỉ Đông lúc này mới thỏa hiệp mỉm cười đạo. Tấu chương xong, thứ 509 chương 516 nữ tử áo trắng, thứ 509 chương 516 nữ tử áo trắng. Sở Tần nghe vậy, đang muốn cùng Bỉ Bỉ Đông hôn lên cùng một chỗ. Đúng lúc này, sau lưng của bọn hắn, một đạo cường lực hồn lực ba động, thẳng tắp từ trên trời giáng xuống. U u tiếng nổ, để cho đầu hoàng kim chiến hạm, đều là vì một trong rung động. Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông lập tức cả kinh, nhào nhào thúng di đứng dậy. Bọn hắn chỉ thấy, ở trước mặt bọn họ, một đạo sáng chói bạch quang hạ xuống. Một giây sau, bạch quang kia bên trong, đi ra một cái tuyệt mỹ thân ảnh. Nữ tử này, nhìn qua chỉ có 24-25 tuổi bộ dáng, mặc trên người bạch vũ tầm thường váy dài, bộ dáng ngọt ngào, thanh thuần có thế người. Nhưng mà tại trong đó ngọt ngào, lại lộ ra nhàn nhạt vũ mị cảm giác. Nhất là, nữ tử cái kia một đôi kim cương trắng tầm thường đôi mắt đẹp, là thanh tịnh như thế, sáng tỏ, để cho người ta nhìn một chút, phản phất có loại có thể rửa sạch trong đầu hết thảy ô trọc cảm giác. Trừ cái đó ra, nữ tử dáng người, nóng nảy, hoàn mỹ. Bạch vũ dưới váy dài, bao quanh một bộ có thể xưng tuyệt thế dáng người, một điểm không thua bởi Sở Tần bên cạnh Bỉ Bỉ Đông. Nàng váy dài là này chủng loại giống như sườn xám hình đồng dạng xẻ tà, một đôi không tham bất kỳ tạp chất gì, hoàn mỹ không một tì vết hai chân, để trần ở bên ngoài. Tối thu hút sự chú ý của người khác chính là, tại nữ tử mái tóc cùng trên quần áo, đều tung bay cổ đại màu trắng khăn lụa, càng là vì nữ tử bằng thêm mấy phần thần bí đông phương mỹ cảm. Nhìn thấy nữ tử, Sở Tần trước mắt lập tức sáng lên. Nữ tử này có thể dùng nhân gian vư vật để hình dung, ngoại trừ khí chất không giống như Đông Nhi, mỹ mạo cùng dáng người hẳn là đều không kém cỏi. Bỉ Bỉ Đông nhưng là đôi mắt đẹp ngưng lại, mang theo tức giận đạo: "Ở ngươi là người nào?" Cái này nữ tử áo trắng không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại nàng và Sở Tần sắp hôn thời điểm tới, quá khinh người. Hai người các ngươi là ai? Nữ tử áo trắng không cam lòng tỏ ra yếu kém mà nhìn xem Bỉ Bỉ Đông cùng Sở Tần. Nữ tử áo trắng thân ảnh rất ngọt ngào, linh hoạt kỳ ảo. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Chiếc chiến hạm này là ta, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Sở Tần hai tay ôm ngực, cực kỳ lạnh nhạt nói. Ta là tới tìm ta đồ đệ. Nữ tử áo trắng trả lời. Đồ đệ ngươi? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Không tệ, đồ đệ của ta hồn lực khí tức, liền tại đây trên chiếc thuyền này, ngươi để cho nàng tới gặp ta. Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói. Vậy ngươi nhưng tìm sai chỗ. Bỉ Bỉ Đông cả giận nói, đây chẳng cần biết ngươi là ai, ta trước hết để cho ngươi biết biết quy củ, như thế nào, muốn đánh nhau. Nữ tử áo trắng mỉm cười nói, để tới a, bản tọa đã rất lâu không có động thủ. Nữ tử áo trắng tiếng nói vừa ra, Bỉ Bỉ Đông đã thúng di tới trước mặt của nàng, chợt Bỉ Bỉ Đông bàn tay trắng nõn tụ tập hồn lực, xông về nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng lập tức cả kinh, nàng vạn vạn chưa từng ngờ tới, Bỉ Bỉ Đông một chưởng này khủng bố như thế, lập tức dưới chân bát hắc đỏ lên, chín cái hồn hoàng sáng lên, theo sát lấy đồng dạng đẩy tay mà nghênh. Oanh, kèm theo một hồi kịch liệt tiếng nổ, nữ tử áo trắng cùng Bỉ Bỉ Đông hai chưởng tương đối, kinh khủng hồn lực ba động lập tức tán loạn ra, tại hoàng kim chiến hạm chung quanh nhất lên một hồi cuồng phong. Đương nhiên, hoàng kim chiến hạm còn không có chịu ảnh hưởng, dù sao không phải là thông thường chiến hạm. Dù là như thế, Sở Tần cũng là âm thầm điều động hồn lực, đem hoàng kim chiến hạm thủ hộ trong đó. Một phương diện, Sở Tần biết Bỉ Bỉ Đông đang bực bội, hắn không thể dễ dàng ngăn cản, một phương diện khác, hắn chỉ sợ hai nữ đem chiến hạm của hắn hủy, cái kia sẽ rất phiền phức. Đồng thời, Sở Tần cũng là hơi kinh ngạc. Cái này nhìn như chỉ có 20 tuổi nữ tử áo trắng mặc dù không bằng Bỉ Bỉ Đông cường đại, nhưng mà, tựa hồ cũng không yếu. Hồn lực đẳng cấp, ít nhất tại cấp 99. Cùng lúc đó, nữ tử áo trắng đã bị Bỉ Bỉ Đông một chưởng trực tiếp đánh bay ra ngoài. May mắn nữ tử áo trắng kịp thời đứng vững, mới không để ngã nhào trên đất. Hừ, liền chút thực lực ấy, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt cười nói. Ngươi là người nào? Nữ tử áo trắng hơi kinh hãi đạo. Nàng không nghĩ tới, chính mình hơn 100 năm không rời núi, vừa ra núi, gặp phải lại là so với mình cực hạn này đấu la mạnh hơn người. Hơn nữa, vẫn là một nữ tử. Ngươi cũng đủ tư cách biết tên của ta. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói, đi Vũ Hồn Điện Giáo Hoàng, Bỉ Bỉ Đông, ngươi chính là Vũ Hồn Điện Giáo Hoàng. Nữ tử áo trắng cả kinh nói. Như thế nào, sợ? Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhiên cười nói, đợi như vậy đi, ngươi quỳ trên mặt đất, hướng ta cầu xin tha thứ. Ta có thể chỉ phế hai ngươi con mắt, hừ. Nữ tử áo trắng mỉm cười nói, vì bản tọa thành danh thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu bú sữa mẹ đâu. Muốn cho ta cầu xin tha thứ, nằm mơ giữa ba ngày, Vũ Hồn Bạch Vũ Linh Phượng. Kèm theo nữ tử áo trắng kêu nhỏ, sau lưng của nàng một cái cực lớn Bạch Vũ Phượng Hoàng hàm uy mà ra. Cái kia Phượng Hoàng, toàn thân mọc ra trắng noãn lông vũ, sau lưng mọc ra hai cánh, con mắt cùng nữ tử áo trắng có chút tương tự, giống hai khỏa kim cương. Nguyên lai là nàng. Nhìn thấy nữ tử Vũ Hồn, Sở Tần đã tin chắc thân phận của cô gái. Mà lúc này, Bỉ Bỉ Đông tử vong nữ đế cũng bị triệu hoán mà ra, khí thế lập tức lấn át cùng là cực hạn đấu la nữ tử áo trắng. Một giây sau, Bỉ Bỉ Đông hồn lực ngưng kết thành vô số tự sắc quang kiếm, xông về nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, ở xung quanh người ngưng hóa ra vô số phượng hoàng quang vũ, chợt điều động những thứ này lông vũ, giống như mưa to đồng dạng nghênh hướng Bỉ Bỉ Đông quang kiếm. Khanh khanh khanh, tự như ám khí không ngừng va chạm, hai người công kích chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng kim loại rung. Lại chỉ gặp nữ tử áo trắng Quan Vũ, căn bản đánh không lại Bỉ Bỉ Đông Quan Kiếm, bị toàn bộ đánh nát ra. Mà Bỉ Bỉ Đông Quan Kiếm, một cây không giảm mà xông về nữ tử áo trắng bản thể. Nếu như là vài ngày trước, có lẽ nữ tử áo trắng cùng Bỉ Bỉ Đông còn có sức đánh một trận. Nhưng mà, thu được Sở Tần ban cho thanh long tinh huyết sau đó, nàng cũng đã đạt đến bán thần tình cảnh. Bán thần, căn bản không phải nữ tử áo trắng cái này thông thường tuyệt thế đấu la có thể so sánh. Nữ tử áo trắng sắc mặt kinh biến. Bỉ Bỉ Đông Quan Kiếm càng mà đông đúc, hơn nữa trong nháy mắt, đã xông về nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng, có thể nói là tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy kiếm ánh sáng, liền muốn đem nữ tử áo trắng cơ thể đâm xuyên thời điểm, trước mặt của nàng, một đạo ánh sáng màu vàng sáng lên. Một giây sau, Bỉ Bỉ Đông tất cả ánh sáng kiếm mang theo bị toàn bộ chấn vỡ. Nữ tử áo trắng vì thế mà kinh ngạc, Bỉ Bỉ Đông nhưng là môi đỏ hơi vểnh lên. Bởi vì, xuất thủ không là người khác, chính là Sở Tần. Quả nhiên, kim quang kia bên trong, Sở Tần thân ảnh đi ra, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông cười nói, "Ê tốt, Đông Nhi, đều là người mình, không cần thiết làm thật, người nói sớm đi." Bỉ Bỉ Đông mỉm cười mang theo có chút u oán, "Vì cái này, lại là cô em kia, người mới là muội muội." Nữ tử áo trắng lạnh lùng trả lời. Nói xong, nàng mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Sở Tần. Trước mặt nam tử này, cũng quá cường đại đi, dễ dàng chống đỡ, chính mình toàn lực đều không thể tiếp nhận hồn lực xung kích. "U, muội muội tính tính tốt rất lớn." Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhiên đạo. Tấu chương xong, thứ 510 chương 517 Lô Dĩnh Nhi, thứ 510 chương 517 Lô Dĩnh Nhi, Đông Nhi, kỳ thực, ngươi hiểu lầm. Sở Tần mở miệng nói, đây nàng không phải nữ nhân của ta, mà là Mỹ Nhi sư phụ, Mỹ Nhi sư phó. Bỉ Bỉ Đông đại mi vẫy một cái. Mỹ Nhi, ngươi cùng Diễm Mỹ là quan hệ như thế nào? Nữ tử áo trắng kinh ngạc nhìn về phía Sở Tần. Nói xong, nữ tử áo trắng một chưởng trực tiếp đánh về phía Sở Tần. Lại chỉ gặp Sở Tần thân không làm bộ, thậm chí trên thân không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động, mà nữ tử áo trắng một chưởng này công kích tại Sở Tần trên nhục thể, chẳng những không có đối với cái sau tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngược lại, nữ tử áo trắng cảm nhận được một cổ đau đớn kịch liệt từ trong lòng bàn tay truyền đến. Cái này, làm sao có thể? Nữ tử áo trắng vì thế mà kinh ngạc đạo. Phải biết, nàng không chỉ có là cực hạn đấu la, hơn nữa còn là hồn thú trùng tu trưởng thành, không nói khoa trương chút nào, coi như đánh vào trăm vạn năm trên thân hồn thú cũng không khả năng sẽ có kết quả như vậy. Ngươi là người nào? Nữ tử áo trắng nhịn không được nói, lệ không đúng, ngươi không phải là người, không phải là người, vậy ta là cái gì? Sở Tần mỉm cười trả lời, ta là xem ở Mỹ Nhi phân thượng, cho nên không đối với ngươi động thủ, ngươi nếu là lại tiếp tục vô lễ, vậy ta sẽ không khách khí. Nữ tử áo trắng nghe vậy, lập tức thân thể mềm mại khẽ rung lên. Sau một khắc, nàng hóa thành một đạo bạch quang vọt lên tận trời, nghĩ muốn trốn khỏi chỗ thị phi này. Nhưng mà, nàng vọt tới một nửa, bỗng nhiên bị Sở Tần hồn lực cho trực tiếp sinh sinh kéo lại. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nữ tử áo trắng có chút sợ hãi nói. Quấy rầy ta cùng Đông Nhi chuyện tốt, liền muốn đi. Sở Tần lạnh nhạt cười nói, để hơn nữa, ngươi đã là đến tìm Mỹ Nhi, hà tất đi đâu? Nữ tử áo trắng cắn răng, không dám nói thêm cái gì. Nàng vốn là tới hưng sư vấn tội, nhưng nàng chỗ nào có thể nghĩ đến Sở Tần mạnh lớn đến loại tình trạng này. Sở Tần, thật là người sao? Người tên là gì? Sở Tần hỏi. Lôi Dĩnh Nhi. Nữ tử áo trắng mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là trả lời. Ngươi thực sự là Mỹ Nhi cùng Nhiêu Lam sư phó? Sở Tần hỏi. Nhiêu Lam? Chẳng lẽ Nhiêu Lam cũng bị ngươi? Lôi Dĩnh Nhi không khỏi có chút khủng hoảng đạo. Cái đó ngược lại không có. Đến cùng là thể nội chứa tà hỏa người, ý nghĩ không giống với người khác lúc nào cũng. Sở Tần mỉm cười nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lô Dĩnh Nhi vì thế mà kinh ngạc đạo, y là, Mỹ Nhi nói cho ngươi, không tệ. Nàng còn nói, không có bất kỳ cái gì người có thể đụng vào thân thể của ngươi, nếu không sẽ bị đốt thành tro bụi. Nói xong, Sở Tần trực tiếp cầm cánh tay của nàng. Ròng rã ba giây, Sở Tần không có bất kỳ cái gì chuyện. Giờ khắc này, Lô Dĩnh Nhi choáng váng. Bất kỳ nam nhân, thậm chí là phong hào đấu la, chạm đến thân thể của nàng đều sẽ bị đốt thành tro bụi, mà Sở Tần, vậy mà không có bất kỳ cái gì sự tình. Đồng thời Lô Dĩnh Nhi khuôn mặt hơi hơi phím hồng. Bởi vì tà hỏa chuyện, nàng mấy trăm năm chưa từng chạm qua khác phái, bây giờ bị Sở Tần nắm lấy cánh tay, vậy mà không hiểu để cho nàng có chút hưng phấn. Thả ta ra, Lô Dĩnh Nhi vội vàng hô. Ta Tùng. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Vừa mới bắt đầu, Sở Tần vẻn vẹn xuất phát từ hiếu kỳ thôi. Bất quá, Sở Tần phát hiện kinh người, Lô Dĩnh Nhi làn da rất đặc biệt. Cho dù là cách thật mỏng váy, loại kia bóng loáng xúc cảm cũng là như thế rõ ràng. Hơn nữa đại khái là bởi vì trong cơ thể của Lô Dĩnh Nhi tà hỏa, làn da của nàng, từ đầu đến cuối mang theo một loại đặc thù nhiệt độ. Cái này, dẫn đến Sở Tần không muốn buông ra. Bất quá, Lô Dĩnh Nhi nói như vậy, Sở Tần tự nhiên cũng không khả năng mặt dày mày dạn. Sư phụ! Ngay tại Sở Tần sắp buông tay thời điểm, Diễm Mị âm thanh vang lên. Sở Tần cùng Lô Dĩnh Nhi, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diễm Mị cùng Mộc Nhiêu Lam, đang hướng về ở đây đi tới. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Diễm Mị mang theo khẩn trương, kinh hỉ cùng không tự tin hỏi. Ta Lô Dĩnh Nhi, nhất thời không biết tiếp lời như thế nào. À, sư phụ, đại cung phụng nắm tay của ngươi, vậy mà không có việc gì. Mộc Nhiêu Lam kinh ngạc vô cùng đảo. Sở Tần cùng Lô Dĩnh Nhi nghe vậy, đều là nhìn nhau một mắt, Sở Tần vội vàng buông lỏng ra Lô Dĩnh Nhi. Sở Tần, ngươi không sao chứ? Diễm Mị vội vàng đi tới bên người Sở Tần, kéo tay của hắn hỏi. Yên tâm đi, ta không sao. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, Ê sư phó ngươi tà hỏa, đối với ta căn bản không tạo được uy hiếp, đừng quên, Sở Tần ngoại trừ cường đại, còn có nguyên tố long thể, hắn có thể thích ứng bất kỳ nguyên tố. Nghe nói như thế, một bên Lô Dĩnh Nhi, vậy mà tim đập không hiểu hơi hơi gia tốc. Trên đời này, còn thật sự có nam nhân, có thể miễn dịch nàng tà hỏa. Có thể, hết lần này tới lần khác, tại sao là tên hỗn đảng? Sư phụ, lại nói, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Ở đây, thế nhưng là trên biển, khoảng cách Lôi Hỏa Sơn cách nhau mấy ngàn dặm. Diễm Mị hỏi. Nếu như là bình thường, Lôi Dĩnh Nhi nhất định sẽ nhìn xem Diễm Mị, hung hăng của trách nàng một trận. Nhưng, nàng đã biết Diễm Mị là Sở Tần nữ nhân, nàng nếu là dám làm như thế, không chừng Sở Tần sẽ như thế nào đối với nàng đâu. Không có gì. Chính là đến xem, bất quá, coi như Lôi Dĩnh Nhi dự định lừa gạt Diễm Mị chi lúc, Sở Tần chủ động nói, Ê sư phụ ngươi, hẳn là tại trong cơ thể của ngươi xuống trong mắt cấm chế, nàng cảm ứng được ngươi thất thân tại ta, cho nên rời núi tới chất vấn ngươi. Không phải sao, nàng mới vừa còn cùng Đông Nhi đánh nhau đâu, sư phụ, Sở Tần nói là sự thật. Diễm Mị nhìn về phía Lô Dĩnh Nhi. Lô Dĩnh Nhi trong lòng, có thể nói là đau khổ không thôi. Dừng một chút, nàng lấy dũng khí, nhưng lời nói lại nhiệt độ không khí nhu đạo, Đề Mị Nhi, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, ngươi cùng Nhiêu Lam, tại đột phá cực hạn đấu la phía trước, đều không thể thất thân a. Ân, sư phụ. Diễm Mị cùng Mộc Nhiêu Lam trả lời. Cái kia, vì cái gì, ngươi cùng Sở Tần, Ê Lô Dĩnh Nhi, chỉ dám đem con ngươi một mèo, gây tà hỏa rất thần bí, ngay cả ta đều không thể giải mã. Tại cực hạn phía trước thất thân, Mị Nhi, ngươi quá hồ đồ rồi, sư phụ, ngươi không biết. Sở Tần hắn không là bình thường ngươi. Diễm Mị trả lời, vì hắn chữa khỏi ta tà hỏa, a, thật sự. Đừng nói là Lô Dĩnh Nhi, coi như Mộc Nhiêu Lam, tất cả giật mình đạo. Ân. Diễm Mị chắc chắn. Đi Sở Tần không chỉ có chữa khỏi ta tà hỏa, hơn nữa còn tại trong cơ thể ta lưu lại đặc biệt thanh long huyết mạch. Sư phụ, ngươi chẳng lẽ không có phát giác được ta có cái gì không đồng dạng sao? Thanh long huyết mạch. Không giống nhau, Ê Lô Dĩnh Nhi hơi sững sờ, tiếp lấy kinh ngạc nói, "Ý a, Mị Nhi, ta không có cảm ứng sai a, ngươi như thế nào đạt đến 98 cấp?" Phải biết, phong hào đấu la nhất cấp, ít nhất muốn tu luyện mấy năm. Ân, chính là 98 cấp. Diễm Mị cười đắc ý đạo, "Đây chính là thanh long huyết mạch chỗ tốt." Không chỉ có thể tăng cường thể chất của ta, còn có thể trong nháy mắt tăng cao tu vi, cái gì? Lô Dĩnh Nhi trong lòng, lại có chút hâm mộ. Đồng thời, nàng đang suy nghĩ, thanh long huyết mạch, đến tột cùng là cái gì? Bất quá liên tưởng đến Sở Tần cái này tự thân thực lực khủng bố, nàng đại khái cũng hiểu rồi một chút. Dù là như thế, nàng vẫn là nhìn xem Diễm Mị, mang theo uy nghiêm đạo, Lê Mị Nhi, cho dù là dạng này. Ngươi muốn cùng người đoàn tụ, cũng nên nói cho ta biết một tiếng a, ngươi có biết hay không, ta mấy năm nay, đem ngươi tăng cao tu vi. Có bao nhiêu gian nan, có lẽ là rất chật vật. Nhưng mà, ngươi động cơ không thuần á. Lúc này, Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Lô Dĩnh Nhi khẽ chau mày. Ta đã nghe Mị Nhi nói. Ngươi sở dĩ thu nàng và Nhiêu Lam làm đồ đệ, là bởi vì các nàng cũng là tà hỏa thể chất, mà ngươi cũng là tà hỏa thể chất. Cái này chỉ sợ không phải một cái trùng hợp thôi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là dự định đem Mị Nhi hai người bồi dưỡng lên, xem như ngươi giải quyết tà hỏa vật thí nghiệm ma. Sở Tần lạnh nhạt trả lời. Tấu chương xong. Thứ 511 chương 518 Lô Dĩnh Nhi Sở Tần có thể hay không mang ta đi Hải Thần Đảo. Thứ 511 chương 518 Lô Dĩnh Nhi Sở Tần có thể hay không mang ta đi Hải Thần Đảo. Thật sự, sư phụ. Diễm Mị cùng Mộc Nhiêu Lam đồng thời trả lời. Ngươi nói bậy. Lô Dĩnh Nhi phản bác, Ê Mị Nhi, Lam Nhi, các ngươi trong lòng tự hỏi một chút, sư phụ lúc nào đối với các ngươi không dễ chịu. Vì cho các ngươi tăng cao tu vi, ta hao phí bao nhiêu tinh lực. Hơn nữa, các ngươi cũng là ta từ trong đống người chết nhặt về, không có ta. Các ngươi sớm đã không có, đúng vậy a, Sở Tần. Diễm Mị lúc này mới trả lời, Ê sư phụ đối với ta cùng sư muội vô cùng tốt. Hơn nữa, ta kém chút chết bởi trong chiến loạn, cũng là sư phụ đã cứu ta, ân. Mộc Nhiêu Lam cũng gật đầu nói. nếu là như vậy, ta cũng không nói thêm cái gì. Sở Tần nhìn xem Lô Dĩnh Nhi đạo, ở ngươi mặc dù động cơ không thuần, nhưng cuối cùng không có hại Mỹ Nhi, bằng không, ngươi bây giờ đã nằm ở nơi này. Lô Dĩnh Nhi thân thể mềm mại rung lên, âm thầm lại thở dài một hơi. Mỹ Nhi, đã ngươi sư phụ tới, ngươi liền hảo hảo bồi nàng trò chuyện nga. Sở Tần nói tiếp. Tốt, Sở Tần. Diễm Mị gật đầu nói. Ân, vậy nói xong, Sở Tần mang theo Bỉ Bỉ Đông, đi xuống bong tàu. Mỹ Nhi, người cái này nam. Bằng hữu, đến tột cùng là người nào? Y chờ Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông sau khi đi, Lô Dĩnh Nhi tò mò hỏi, đây nàng, hắn không phải là nhân loại a, hắn là người. Nhưng mà, hắn là Đại Hải Chi Thần, Tu La Chi Thần truyền nhân, đồng thời cũng là Vạn Long Chi Tổ Thanh Long công nhận người. Diễm Mị mỉm cười nói. Cái gì? Hải Thần, Tu La Thần. Tổ Long, Lô Dĩnh Nhi, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Không chỉ có như thế. Sư phụ, Long Thần phân thân, đương nhiệm hồn thú kẻ thống trị, Cổ Nguyệt Na, cũng là hắn nữ nhân. Mặt khác, hắn vẫn là Vũ Hồn Điện Đại Cung Phụng, Thiên Đấu Đế Quốc, Nhật Nguyệt Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc ba đại đế quốc vương tước. Diễm Mị mỉm cười nói. À, Lô Dĩnh Nhi lâm vào sâu đậm rung động, đầy may mắn, vừa mới, ta không có đối với hắn ra tay độc ác, hắn còn có cái gì, đều nói cho ta một chút. Lô Dĩnh Nhi tò mò nói. Cái kia, nhưng nhiều. Diễm Mị nói, y tỷ như, hắn 20 tuổi, đạt đến nhân loại cực hạn. Cùng với hắn một chỗ nữ nhân, cũng là hơn 20 tuổi, liền vấn đỉnh phong hào đấu la cấp bậc. Còn có, vừa mới cái kia cùng hắn cùng nhau nữ nhân, chính là Vũ Hồn Điện Giáo Hoàng, mẹ nó, khí vận chi tử a. Lô Dĩnh Nhi nhịn không được nói. Sư phụ, ta nhưng không cho ngươi mắng hắn. Diễm Mị thần sắc khẽ biến. Ta không phải là mắng hắn. Lô Dĩnh Nhi trả lời, vậy ta là. Ai, bao trùm người dạng này Sở Tần, Lô Dĩnh Nhi, cảm giác chính mình sống dễ thất bại. Cùng lúc đó, Sở Tần mang theo Bỉ Bỉ Đông, về tới cửa gian phòng. Sở Tần, ngươi để cho Diễm Mị cùng Lô Dĩnh Nhi ở cùng một chỗ, ngươi yên tâm sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Sở Tần hỏi. Có cái gì không yên lòng? Sở Tần mỉm cười nói, vì cái kia Lô Dĩnh Nhi, còn không đến mức bởi vậy đối với Mị Nhi hạ thủ. Nàng nếu là dám xuống tay, ta bảo đảm nàng sống không quá một giây sau, ân, vậy ta liền bỏ qua ta. Bỉ Bỉ Đông mặt lộ vẻ mỉm cười, vì vậy ta, đi về trước, về đâu? Sở Tần mỉm cười. Trở về phòng Nga. Bỉ Bỉ Đông trả lời, lời ngươi không phải, hôm nay muốn nghỉ ngơi sao? Ta liền để y ngươi, thế nhưng là, ta nghĩ giày vào ngươi a. Sở Tần nói, trực tiếp đem Bỉ Bỉ Đông chặn ngang ôm công chúa lên. Tùy ngươi. Bỉ Bỉ Đông cười đắc ý. Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên, đã văng ra cửa phòng, ôm Bỉ Bỉ Đông đi vào. Sở Tần đem Bỉ Bỉ Đông đặt ở trên giường. Đông Nhi, ngươi quá đẹp. Nhìn xem Bỉ Bỉ Đông hết sức rõ ràng đường cong, Sở Tần cười nói. Hừ hừ. Bỉ Bỉ Đông nói, đem ngón tay đặt ở trên môi, lộ ra càng thêm dụ hoạt động lòng người. Không được, Đông Nhi, ngươi e Sở Tần nói. Trực tiếp cởi chiến y, thô bạo mà nhảy lên giường. Tối nay trên biển, lại là gió táp mưa sa, lôi vân cuồn cuộn. Hôm sau, Sở Tần một thân thoải mái mà đi ra gian phòng của mình, đi tới bông thuyền. Mà lúc này, Diễm Mị cùng Mộc Nhiêu Lam, tựa hồ giống như là chuẩn bị xong, lúc Sở Tần đi ra, lập tức đi tới. Mị Nhi, người sẽ không tối hôm qua một đêm không ngủ đi. Sở Tần, lập tức ôm Diễm Mị eo. Không có, vừa tỉnh không lâu. Diễm Mị mỉm cười nói. Sư phụ ngươi, đi. Sở Tần hỏi. Không đi. Diễm Mị cắn môi đỏ mọng một cái, tựa hồ muốn nói lại thôi. Thế nào, có chuyện nói thẳng đi. Sở Tần trở về lấy cười nói. Sở Tần, ngươi chính là, có thể hay không nể tình ta, để cho sư phụ ta, cũng đi Hải Thần Đảo, tham gia Hải Thần Khảo Hạch ca. Diễm Mị nhìn xem Sở Tần, mang theo thỉnh cầu ý vị đạo. Lô Dĩnh Nhi, muốn tham gia Hải Thần Khảo Hạch. Sở Tần phủi một mắt chỗ tối nơi nào đó, mỉm cười trả lời. Ân. Sư phụ, nàng nghe nói Hải Thần Khảo Hạch, có thể tăng cường thực lực, cũng rất muốn tham gia. Diễm Mị trả lời, về Sở Tần, mặc dù không biết ngươi hôm qua nói có đúng không thật sự. Nhưng mà sư phụ nàng, đích xác đối với ta rất tốt, giống như mẫu thân của ta chiếu cố ta, cho nên, chỉ nàng, còn mẫu thân. Sở Tần ra vẻ cười nói, vậy nàng xem ra, bất quá hơn 20 tuổi a, đó là bởi vì sư phụ nàng dung mạo vĩnh trú. Diễm Mị trả lời, từ không tính hồn thú niên linh, số tuổi thật sự cũng có hơn 170 tuổi, ha ha ha. Hơn 170 tuổi, chưa từng có chạm nam nhân. Sở Tần cất cao giọng cười to nói. Nghe nói như thế, âm thầm Lô Dĩnh Nhi, nghiến răng nghiến lợi, tức giận dậm chân. Sở Tần, đừng nhìn sư phụ hơn 170 tuổi, nội tâm của nàng đặc biệt mà non nớt. Diễm Mị nói, liếc mắt nhìn Lô Dĩnh Nhi ẩn núp vị trí. Cái kia Sở Tần, người có đáp ứng hay không đi? Diễm Mị mang theo chút nũng nịu ý vị nói. Ta không đáp ứng. Sở Tần mỉm cười nói. À, Diễm Mị hơi có chút thất lạc. Mới là lạ chứ. Sở Tần tiếp lấy, vuốt ve Diễm Mị đầu, đầy yêu cầu của ngươi, ta làm sao nhịn tâm cự tuyệt đâu, nói như vậy, ngươi đáp ứng. Diễm Mị vui vẻ không thôi đạo. Không, không hoàn toàn. Sở Tần nói, để Lôi Dĩnh Nhi, đi ra. Ngươi điểm này tài mọn hay, còn có thể lừa qua ta sao? Lôi Dĩnh Nhi nghe vậy, rồi mới từ chỗ ẩn thân, cúi đầu đi ra. Thời khắc này Lôi Dĩnh Nhi hoàn toàn không có hôm qua nửa phần ngạo mạn cùng khinh miệt, cúi đầu, một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Lôi Dĩnh Nhi, ngươi thật sự muốn đi Hải Thần Đảo? Sở Tần gặp Lôi Dĩnh Nhi lần này bộ dáng, nhưng mà hơi có chút điềm đạm đáng yêu ý vị. Ân. Lôi Dĩnh Nhi gật đầu một cái. Nàng vốn cho là đạt đến cấp 99 chính là đạt đến cực hạn, khoảng cách thành thần chỉ có cách xa một bước. Thẳng đến, nàng gặp Sở Tần, mới phát hiện đây không phải cực hạn, chỉ là một cái bình cảnh thôi. Nàng tự nhiên không có năng lực đi đột phá bình cảnh này, chỉ có xem, Hải Thần khảo hạch, có thể hay không cho nàng mang đến đề thăng. Thậm chí, Lôi Dĩnh Nhi muốn thử xem cái gọi là thanh long huyết mạch. Hướng ta xin lỗi. Sở Tần mỉm cười nói. À. Lôi Dĩnh Nhi, ngẩng đầu lên. À cái gì à? Sở Tần trả lời, đợi ngươi hôm qua, đột nhiên giống như là cho ta một chưởng, chẳng lẽ không chuẩn bị xin lỗi. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 512 chương 519 lại đến Hải Thần Đảo. Thứ 512 chương 519 lại đến Hải Thần Đảo. Sư phụ, ngươi liền xin lỗi a. Diễm Mị nói, đây dạng này, Sở Tần liền sẽ dẫn ngươi đi Hải Thần Đảo, thật xin lỗi. Lôi Dĩnh Nhi, dừng một chút, mới nhỏ giọng nói. À, ngươi nói cái gì? Sở Tần hỏi. Thật xin lỗi, Sở Đại Cung Phụng, hôm qua là ta không đúng. Lôi Dĩnh Nhi lúc này mới nâng lên âm thanh, hướng về Sở Tần coi như thành khẩn nói. Đã ngươi như thế thành tâm mà xin lỗi. Sở Tần mỉm cười nói, vì cái kia có thể dẫn ngươi đi. Nhưng mà, ta có một cái tiền đề, cái gì? Lôi Dĩnh Nhi, vội vàng hỏi đạo. Đó chính là, nhất thiết phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Sở Tần trả lời. Điều kiện gì? Lôi Dĩnh Nhi nháy nháy mắt. Điều kiện ta còn chưa nghĩ ra. Chờ thời điểm đến, lại nói cho ngươi. Sở Tần trả lời, vì Hải Thần khảo hạch, thế nhưng là hiếm có gặp gỡ, ngươi sẽ không liền điều kiện này đều đáp ứng không được a, vậy quên đi, ngươi trực tiếp xuống thuyền a, ta đáp ứng. Lôi Dĩnh Nhi, có chút hèn mọn mà trả lời. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, để Lôi Dĩnh Nhi, con người của ta đâu, mặc dù thương hương tiếc ngọc. Nhưng mà hận nhất chính là không tuân thủ hứa hẹn người, nếu như ngươi đến lúc đó bội bạc, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi âm thanh thật xin lỗi, yên tâm đi. Ta Lôi Dĩnh Nhi, dù sao cũng là thú vương cấp nhân vật, tất nhiên đáp ứng ngươi, cái kia vô luận điều kiện gì, ta đều sẽ nghe theo. Lôi Dĩnh Nhi gật đầu nói. Ừ, rất tốt. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Nói thật, Sở Tần trước mắt cũng không có nghĩ kỹ đến tột cùng là điều kiện gì, hắn chính là cảm thấy, vô duyên vô cớ mang theo Lôi Dĩnh Nhi, đi tham gia Hải Thần khảo hạch, hắn có chút quá bị thua thiệt. Hơn nữa, sẽ để cho Lôi Dĩnh Nhi cảm thấy mình là một rất tốt chiếm tiện nghi của người. Đây tuyệt đối không được, nhất là Lôi Dĩnh Nhi loại này, thật sự có thể sẽ lợi dụng Diễm Mị ngươi. Cái kia sư phụ, về sau ngươi liền cùng ta ngủ đi. Diễm Mị vui vẻ trả lời. Vậy không được. Sở Tần lắc đầu, để Lôi Dĩnh Nhi cùng ngươi sư muội ngủ, bằng không thì Mị Nhi, ta đi phòng ngươi, cũng không thuận tiện, vậy được rồi. Diễm Mị khéo léo gật đầu một cái. Lôi Dĩnh Nhi, ta còn muốn nhắc nhở ngươi. Sở Tần nói tiếp, để trên Hải Thần Đảo có không ít nam nhân, ngươi tà hỏa, cần thiết phải chú ý một điểm, biết. Lôi Dĩnh Nhi, gật đầu một cái. Buổi trưa 10 phần. Sở Tần hoàng kim chiến hạm, chung quy là đi tới Hải Thần Đảo bầu trời. Còn chưa lên đảo, hai thân ảnh đã từ Hải Thần Đảo bay lên không, không kịp chờ đợi hướng về Sở Tần nghênh đón mà đến. Hai người này, một người dáng dấp đúng quy đúng cũ, dáng người có chút cường tráng. Một người khác, mặc Hải Thần Đảo đặc chất áo bào đỏ, bộ dáng cực mỹ, không kém thiên tiên, chính là Hải Long Đấu La cùng Hải Nữ Đấu La. Sở Tần đại nhân, ngài cuối cùng trở về. Hải Long Hải Nữ nhìn thấy Sở Tần đều là hưng phấn không thôi, nhất là Hải Nữ, quả thực là trong bụng nở hoa. Ân, ta không có ở đây mấy ngày này, Hải Thần Đảo, nhưng có biến cố gì? Sở Tần hỏi. Trở về Sở Tần đại nhân, hết thảy mạnh khỏe. Hải Long Đấu La trả lời, chỉ là, nói xong, Hải Long Đấu La liếc mắt nhìn Hải Nữ Đấu La mỉm cười, cái sau tự hồ biết Hải Long Đấu La ý đồ, vội vàng cướp lời đạo, chỉ là, Sở Tần đại nhân, không có ngài tại, cảm giác Hải Thần Đảo thiếu chút gì. À, thiếu cái gì đâu? Sở Tần mỉm cười nói. Nói không ra. Hải Nữ Đấu La thản nhiên nói, liệu có thể là Sở Tần đại nhân ngài quá ưu tú. Cho nên, mấy ngày này, cũng cũng có rất nhiều hải hồn sư đến đây tham gia khảo hạch, nhưng cũng là một chút không đáng chú ý tiểu khảo hạch, hoàn toàn không có cảm xúc mạnh mẽ. Đúng, thiếu hẳn là cảm xúc mạnh mẽ, ha ha ha. Ta làm cái gì đâu? Sở Tần mỉm cười nói, y vừa vặn, ta cho các ngươi tiễn đưa cảm xúc mạnh mẽ tới. Nói xong, Sở Tần nhìn về phía sau lưng, đệ tư Tỉnh A Di, Thi Vận, Lấy Thần, Thiến Thiến, Mỹ Nhi, Linh Nhi, Nhiêu Lam, Lô Dĩnh Nhi, Quảnh Nhi, các ngươi tới, nhìn thấy những thứ này tuyệt mỹ nhưng khuôn mặt xa lạ, Hải Long Đấu La cùng Hải Nữ Đấu La, đều là hơi kinh hãi, cái sau tự hồ mang theo chút khẩn trương, cái trước nhưng là nghi ngờ nói, đệ Sở Tần đại nhân, những người này là, người chớ xía vào nhiều như vậy. Sở Tần mỉm cười nói, đệ các nàng muốn lên Hải Thần Đảo, cho nên dẫn các nàng đi tham gia khảo hạch a, thì ra là như thế. Hải Long Đấu La lập tức hiểu ý, đệ tốt, Sở Tần đại nhân, ta lập tức an bài cho ngài, Nhị Long Tử Cơ Đông Nhi, các ngươi mang Thi Vận Lấy Thần các nàng đi tham gia khảo hạch a, ta đi Hải Thần Điện, còn có chút sự tình phải xử lý. Sở Tần nói. Hảo. Bỉ Bỉ Đông ba người tráng điểm nhẹ. Sở Tần đại nhân, gian phòng của các ngươi, mỗi ngày đều có phái người quét dọn. Tùy thời có thể vào ở. Hải Nữ Đấu La hưng phấn nói. Cứ như vậy, Sở Tần lại có thể vào ở chính mình trong phủ thành chủ. Hảo, có lòng. Sở Tần hướng lấy Hải Nữ Đấu La cười nói. Không có, vì Sở Tần đại nhân phục vụ, đây là ta phải làm. Nghe được Sở Tần tán dương, Hải Nữ Đấu La trong lòng trong bụng nở hoa, khuôn mặt nhỏ càng là hơi hơi phím hồng. Vậy các ngươi đi thôi. Sở Tần nói tiếp, vì các ngươi đại cung phụng sống xé xi, là ở trong biển Hải A, ân, vẫn luôn tại. Hải Nữ Đấu La gật đầu nói. Hảo, nói xong, Sở Tần cũng nhiều hơn nữa dừng lại. Quay người hướng về trong nước biển phương hướng mà đi. Bên trong Hải Thần Điện, một đạo vô cùng ung dung, tịnh lệ thân ảnh, đang ngồi ở vương trên mặt ghế. Người này, người mặc một thân màu đỏ tươi mạ vàng váy dài, đầu đội màu lam vương miện, cầm trong tay khảm nạm vô số bảo thạch quyền trượng. Thân hình của nàng là như thế hoàng mỹ, ngồi ở vương trên mặt ghế, có một loại làm cho người không cách nào kháng cự đánh vào thị giác cảm giác. Mà nữ tử hai chân, đồng dạng đối với người có trí mạng lực sát thương, nó phản phất tại trong sữa bò ngâm qua đồng dạng, không nhìn thấy bất kỳ tì vết, tản ra nhàn nhạt quánh nhuận lộng lẫy. Đây hết thảy đều để cái này gọi e sống sexy e nữ nhân, nhìn giống như nhân gian vưu vật. Thời khắc này sống sexy, sắc mặt có chút tiều tụy. Hỗn đảng Sở Tần. Sống sexy răng ngà hơi cắn, liền cũng đã lâu, vẫn chưa trở lại, nói xong, sống sexy trong tay ngọc, nhiều một cây tương tự với dưa leo tầm thường đặc thù trái cây, đưa nó đưa vào cái kia mê người trong môi đỏ, cẩn thận tỉ mỉ đứng lên. Này qua tên là tương tư đứt ruột qua, là Sở Tần cho nàng. Dựa theo Sở Tần thuyết pháp, tại sống sexy tưởng niệm Sở Tần lúc đợi, nhấm nháp nó, có thể chậm lại đối với Sở Tần tưởng niệm. Nhưng, sống sexy trong khoảng thời gian này. Không được, ta được ra ngoài. Sống sexy trong lòng căng thẳng đạo, đầy bên trong Hải Thần Điện, tuyệt không thể có như thế bẩn thỉu tư tưởng. Nói xong, sống sexy đứng dậy, nhìn như đi một bước, đã là đi ra Hải Thần Điện, đi tới trong đình viện. Sống sexy, vừa đi ra khỏi đình viện, lập tức đôi mắt đẹp hơi hơi vừa mở. Nàng chỉ thấy, một cái thân mang màu đen mạ vàng bào phục, soái khí vô cùng thân ảnh, đang tại trong đình viện tưới hoa. Cái kia hoa, chính là tương tư đứt ruột qua cánh hoa. Sở Tần, là ngươi sao? Sống sexy hơi hơi nắm chặt quyền trượng, thần sắc có chút kích động nói. Tây Nhi, không nghĩ tới, người cái này qua cũng đã nở hoa kết trái. Sở Tần cười nhạt một tiếng, xoay người qua. Nhìn thấy Sở Tần kinh thế dung mạo, sống sexy cũng nhịn không được nữa, trực tiếp thúng di đến Sở Tần trước mặt. Sở Tần cũng buông xuống trong tay tưới hoa bình, hướng về sống sexy mở ra ôm ấp. Sống sexy, trực tiếp nhào vào Sở Tần trong ngực. Cùng cái sau cẩn thận ôm nhau lại với nhau. Bây giờ, sống sexy đã hoàn toàn quên đi, nơi này còn là Hải Thần Điện, trong nội tâm nàng thánh địa. Tấu chương xong, thứ 513 chương 520 sống sexy, thứ 513 chương 520 sống sexy, chợt, Sở Tần chiếu vào sống sexy môi đỏ, phong đi qua, ông đi qua, Sở Tần mới cuối cùng nhìn xem sống sexy mỉm cười nói, để có hay không nhớ ta, người nói xem. Sống sexy mang theo u oán nói, để lâu như vậy đều không trở lại, cũng không cho ta một cái tin tức. Ta còn tưởng rằng ngươi, cho là ta cái gì? Sở Tần cưng chiều cười nói, để cho là ta xảy ra chuyện, nào có. Sống sexy vội vàng trả lời, lời ngươi không có khả năng xảy ra chuyện, nhìn thấy sống sexy bộ dạng này khẩn trương bộ dáng, Sở Tần minh trắng, sống sexy có nhiều yêu chính mình. Bởi vì, Sở Tần cũng rất yêu sống sexy. Nói xong, Sở Tần trực tiếp đem sống sexy, nhẹ nhàng đẩy ngã trên mặt đất. Sở Tần, đây Sở Tần cử động bất ngờ, để cho sống sexy có chút bất ngờ, nhất thời khó mà tiếp thu. Ngươi sẽ không lại muốn cùng ta nói, đây là Hải Thần Điện nga. Sở Tần hỏi. Ân. Sống sexy, gật đầu một cái. Sở Tần cười nhạt một tiếng, một giây sau, hắn đã cùng sống sexy rời đi trong nước biển, đi tới hoàn toàn yên tĩnh u sâm chỗ. Vậy dạng này đâu? Sở Tần mỉm cười hỏi. Sống Sexy biết Sở Tần đã mang theo nàng rời đi Hải Thần Điện. Thì ra, Tây Nhi. Sở Tần mỉm cười nói. Bớt nói nhảm, về nói xong, Sở Tần mỉm cười nói. Sống Sexy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại là mỉm cười nói, đợi ngươi chừng nào thì cũng biết nói láo. Ngươi sẽ không phải, chính mình vụng trộm đang học à, không có. Sống Sexy lắc đầu, ánh mắt né tránh đạo. Sống Sexy, mặc dù rất khát vọng, nhưng mà nàng mỗi ngày đều tại Hải Thần Điện, một mực tại hết sức khắc chế chính mình. Tốt, Tây Nhi, không đùa giỡn với ngươi. Sở Tần trả lời. Ân. Sống Sexy, lúc này mới quay đầu, mỉm cười nói. Nhìn thấy Sống Sexy mê người môi đỏ, bất quá Sở Tần vẫn bỏ qua. Bởi vì Sống Sexy khuôn mặt đã đỏ đến như cái quả táo. Tây Nhi, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Hải Thần Đảo có chuyện gì hay không phát sinh? Sở Tần hỏi. Sống Sexy lắc đầu, để có Hải Thần Đại Nhân phù hộ, toàn bộ trên biển, lại có ai dám mạo phạm Hải Thần Đảo đâu, lại nói, Sở Tần, người trong khoảng thời gian này. Đến cùng đi đâu? Sống Sexy hỏi, để đoạn thời gian trước, ta dường như đang trên biển cảm ứng được khí tức của ngươi, nhưng mà ngươi căn bản không đến Hải Thần Đảo, nói đến phần sau, Sống Sexy rõ ràng mang theo có chút u oán. Sở Tần lập khắc hiểu rồi, đại khái là đi Nhật Nguyệt Đế Quốc trên đường, trải qua Hải Thần Đảo. Lúc đó, Sở Tần nóng lòng đi cứu Từ Lấy Thần, tự nhiên không có dừng lại. Thật xin lỗi, Tây Nhi. Lúc kia, muốn đi Nhật Nguyệt Đế Quốc cứu người, cho nên không đến kịp tới tìm ngươi. Sở Tần nói thẳng không kiên kỵ. Ân, không có việc gì. Sống Sexy vẫn là rất thiện giải nhân ý. Bất quá, Tây Nhi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không có cái gì cảm giác sao? Sở Tần mỉm cười nói. Cảm giác gì? Sống Sexy nghi ngờ nói. Tỷ như, bỗng dưng một ngày, thực lực đột nhiên tăng vọt. Sở Tần hỏi. À, ngươi nói là, ta hồn lực đột nhiên tăng vọt, có quan hệ với ngươi? Sống Sexy bừng tỉnh đại ngộ đạo. Hai ngày trước, Sống Sexy hồn lực đột nhiên nghênh đón một lần cực lớn đột phá. Sống Sexy còn tưởng rằng là chính mình đột phá bình cảnh. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà cùng Sở Tần có liên quan. Sở Tần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sống Sexy hỏi. Thanh Long huyết mạch. Sở Tần trả lời. Thanh Long huyết mạch, rất nhanh, Sở Tần đem Thanh Long huyết mạch kỳ ngộ, cùng Sống Sexy nói lên qua một lần. Lại có loại sự tình này. Sống Sexy kinh ngạc nói, để cái kia, chỉ cần là nữ nhân của ngươi, đều có thể thu được Thanh Long huyết mạch tăng thêm, phải nói, mỗi một cái cùng ta phát sinh quan hệ nữ nhân. Sở Tần trả lời. Dù là Sống Sexy, đều có chút đầu não chuyển không tới. Huyết mạch có thể truyền thừa, cái này không giả, nhưng là không nghĩ đến, huyết mạch còn có thể thông qua loại phương thức này truyền lại. Hơn nữa, Thanh Long huyết mạch thật sự là quá mạnh mẽ. Cái kia Sở Tần, người bây giờ mạnh bao nhiêu? Sống Sexy hiếu kỳ hỏi. Cái này, ta chưa thử qua. Sở Tần mỉm cười nói, đây bởi vì, ta giống như tìm không thấy đối thủ. Cho nên, ta chính là đến tìm đối thủ, ta. Sống Sexy đại mi vẫy một cái. Dĩ nhiên không phải ngươi, ta nói là đệ cử khảo hạch. Sở Tần trả lời. Nói như vậy, ngươi hồn hoàng hồn cốt, đều gom đủ, ân, cho nên Tây Nhi, nhanh chóng tuyên bố đệ cử khảo hạch ra. Sở Tần gật đầu nói. Đệ cử khảo hạch, kỳ thực Hải Thần Đại Nhân, đã chuẩn bị xong. Sống Sexy trả lời, từ lúc đầu đệ cử khảo hạch là đánh bại gần biển bá chủ biển sâu Ma Kình Vương. Bây giờ, khảo hạch thay đổi, là cái gì? Sở Tần mỉm cười nói. Đánh giết tất cả viễn hải khu hạch tâm, biển đen hung thú. Sống Sexy trả lời. Viễn hải khu hạch tâm, ân. Có gần biển, vậy dĩ nhiên cũng có viễn hải. Hơn nữa, viễn hải khu vực, vô cùng thần bí, từ trước đến nay cũng là hồn thú thiên đường, chưa bao giờ có nhân loại đi qua. Trước đây, ta cùng thiên đạo lưu, đường. Đạt đến siêu cấp đấu la sau đó, xông qua một lần viễn hải khu vực, kém chút bị một đầu hồn thú, cho toàn bộ giết. Ta suy đoán đầu kia hồn thú ít nhất đã hóa long, khu hạch tâm, còn không biết có bao nhiêu hóa long hồn thú đâu, nếu như ta đi không có đoán sai, những thứ này hồn thú đều rất hung tàn, rất có thể là bị Hải Thần Đại Nhân vào thần giới phía trước, tận lực chạy tới. Sống Sexy trả lời, vì mà Hải Thần Đại Nhân, một lần này khảo hạch, lại là đánh giết tất cả khu nồng cốt hung thú, Sở Tần, người có lòng tin sao, chạy tới. Nói như vậy, biển đen hung thú rất nhiều. Sở Tần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đạo. Ân. Bà tắt bánh kem đầu đạo. Ha ha ha. Xem ra, cái này Hải Thần vẫn là rất hợp ý ta. Sở Tần cười nói đạo. À, Sống Sexy hơi sững sờ. Tây Nhi, ngươi không biết. Sở Tần trả lời, để ta lần này tới tìm ngươi, chính là vì tìm kiếm hồn thú đông đúc chi địa. Vừa mới ta không phải là nói, tiểu vũ các nàng đều thông qua Thanh Long huyết mạch để thăng hồn lực sao? Các nàng cơ hồ đều đạt đến 90 cấp, đang cần đại lượng hung thú đâu. À, Hải Thần Đại Nhân, chẳng lẽ là cố ý giúp cho ngươi? Sống Sexy hơi kinh hãi đạo. Quản hắn cố ý hay không cố ý, một phương diện có thể hoàn thành khảo hạch, một phương diện còn có thể thu được hồn hoàn. Cái này Viễn Hải khu hạch tâm, phải đi một chuyến. Sở Tần cười nói đạo, vậy Tây Nhi, ngươi cũng đi với ta, ta đương nhiên muốn đi, bằng không thì, ngươi làm sao biết ở đâu? Sống Sexy cười đáp. Sở Tần lại có chút nghiện đi lên. Sống Sexy, tự nhiên cũng không có kháng cự. Tấu chương xong, thứ 514 chương 521 an ủi Long Thiến Thiến, thứ 514 chương 521 an ủi Long Thiến Thiến, sống Sexy, tự nhiên cũng không có kháng cự. Gần một năm không thấy, nàng, làm sao không muốn cùng Sở Tần, oanh oanh liệt liệt đi lên vài ngày. Nhưng mà, gắt gao qua 10 phút, sống Sexy sắc mặt chợt biến. Thế nào, Tây Nhi? Sở Tần nghi ngờ nói. Có người, thu được đỉnh cấp 8 kiểm tra. Sống Sexy trả lời. Ta làm cái gì đâu? Sở Tần mỉm cười nói, đề kia hẳn là thi vận lấy thần, hoặc diễm mị các nàng, à. Lại là ngươi người mang tới. Sống Sexy kinh ngạc nói. Ngươi nói xem. Sở Tần gật đầu một cái, đề chỉ là, ta cũng không xác định, trong các nàng, người nào, thu được đỉnh cấp 8 kiểm tra, là một cái bạch y phục nữ tử. Sống Sexy trả lời, vì hồn lực, vậy mà cao tới cấp 99, cái gì? Lôi Dĩnh Nhi. Sở Tần ngược lại có chút ngoài ý muốn. Cũng là nữ nhân của ngươi, không phải? Sở Tần lắc đầu, vì là Mỹ Nhi sư phụ, một đầu tiểu phượng hoàng, trùng tu trưởng thành, Tây Nhi, vậy chúng ta ban ngày liền đến nơi này đi. Buổi tối, ta lại đến Hải Thần Điện. Sở Tần trả lời. Sống Sexy lắc đầu, vì không cần. Vẫn là ta đi Hải Nữ Thành nha, ngươi không sợ, bị Hải Nữ đấu la các nàng phát hiện, đi khách sạn. Sống Sexy cười một tiếng đạo. Nói xong, Sở Tần cùng Sống Sexy sửa sang lấy trang, hướng về đang tiến hành khảo hạch địa điểm. Thành Hải Long đi đến. Sở Tần, nhìn thấy Sở Tần, Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần, đều là hưng phấn không thôi mà chạy tới. Hưng phấn như vậy, thu được mấy kiểm tra? Sở Tần mỉm cười nói. Đỉnh cấp thất khảo. Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần, trăm miệng một lời. Trong dữ liệu. Sở Tần gật đầu một cái, Lệ Thiến Thiến, Linh Nhi, Oánh Nhi, Mỹ Nhi các ngươi thì sao? Ta, Linh Nhi cùng sư muội cũng là đỉnh cấp thất khảo, chỉ có sư phụ nàng là đỉnh cấp 8 kiểm tra. Diễm Mị trả lời. Ta cũng là đỉnh cấp thất khảo. Hứa Oánh nói theo. Lôi Dĩnh Nhi nghe vậy, âm thầm lộ ra một nụ cười. Lung Linh thu được đỉnh cấp thất khảo, ngược lại để Sở Tần có chút ngoài ý muốn. Sở Tần chỉ là nhìn Lôi Dĩnh Nhi một dạng, tiếp lấy chuyển hướng Tần Tư Tỉnh, đệ Tư Tỉnh A Di, người cũng là đỉnh cấp thất khảo á, ân. Tần Tư Tỉnh yêu nhã cười nói, đệ cảm ơn ngươi a, Sở Tần, quá khách khí. Sở Tần trả lời, y a, Thiến Thiến đâu, Sở Tần, Thiến Thiến nàng chỉ có hoàn cấp một kiểm tra. Bỉ Bỉ Đông mang theo yêu thương nói. Sở Tần có chút ngưng kết, nói tiếp, đây đại khái là bởi vì nàng là hồn thú cùng thần tộc hậu đại a, người nàng đâu, Sở Tần ca ca, vừa mới Thiến Thiến tỷ tỷ khóc. Vương Thu Nhi nói y đã đi về trước, Tử Cơ tỷ tỷ, đi khuyên nàng, Sở Tần rất có thể lý giải. Tham gia khảo hạch mỗi người, cũng là đỉnh cấp khảo hạch, duy chỉ có Long Thiến Thiến một người là hoàn cấp một kiểm tra, dù ai không thương tâm, huống chi Long Thiến Thiến vốn là Sơn Long nhất tộc công chúa. Vậy ta đi xem một chút đi. Sở Tần nói, Lệ Na Nhi đem nàng giao cho ta chiếu cố, ta không thể không để cho nàng vui vẻ, ta xem, còn có khác nguyên nhân à? Bỉ Bỉ Đông âm quái cười nói. Sở Tần cười không nói, đi về phía phủ thành chủ phương hướng. Sở Tần vừa đến trong thành chủ phủ, vừa mới gặp Tử Cơ. Sở Tần, A Tử, Thiến Thiến đâu? Sở Tần hỏi. Trong phòng, ngủ. Tử Cơ mang theo sầu não đạo, y ai? Sở Tần, ngươi không nên để cho Thiến Thiến nàng tham gia khảo thí, trước đây ta cùng A Ngân, Bích Cơ các nàng cũng là hoàn cấp một kiểm tra. Hồn thú, trên cơ bản sẽ không bị thần tộc công nhận, ngoại trừ Thu Nhi cái vận khí này thần thú, ta vốn cho là, Thiến Thiến chịu đựng thanh long tẩy lễ, sẽ có thay đổi, là ta sai rồi. Sở Tần trả lời. Vậy ngươi thật tốt khuyên nhủ nàng. Tử Cơ nói, Lệ Thiến Thiến một mực coi ta là thành long vương. Đối với ta từ đầu tới cuối duy trì một chút tâm mang sợ hãi, đại khái chỉ có đối với ngươi, nàng mới có thể thổ lộ chân ngôn. Nàng ở nơi đó, tại Tử Cơ dưới sự hướng dẫn, Sở Tần bưng một bàn hoa quả, đi tới Long Thiến Thiến gian phòng, gõ cửa một cái. Tử Cơ tiền bối, cửa không có khóa, ngươi vào đi. Môn nội, vang lên Long Thiến Thiến âm thanh, tựa hồ mang theo chút khàn khàn. Sở Tần bưng hoa quả đi vào. Sở Tần ca ca, tại sao là ngươi? Lúc này Long Thiến Thiến đang phần lưng cửa trước nằm ở trên giường, xoay người, thấy là Sở Tần lập tức che mắt, cả kinh nói. Thế nào, là ta liền không thể nhìn ngươi? Sở Tần mỉm cười nói. Sở Tần ca ca, thật xin lỗi, ta không biết là ngươi. Long Thiến Thiến nói xoa xoa nước mắt, vội vàng ngồi xuống xoay người, nở nụ cười xinh đẹp đạo. Khóc, Sở Tần nhìn xem Long Thiến Thiến rõ ràng nước mắt, ôn nhu cười nói. Không có khóc. Long Thiến Thiến trả lời, vì chính là con mắt tiến vào hạt cát, vậy nếu không, ta cho ngươi thổi một chút. Sở Tần cũng không có chọc thủng Long Thiến Thiến. Không cần, hạt cát đã ra tới. Long Thiến Thiến lắc đầu. Sở Tần cười nhạt một tiếng, từ mâm đựng trái cây bên trong cầm lấy một quả quả trám, dùng tiểu đao nạo. Một bên gọt, một bên mỉm cười nói, điều kỳ thực, Thiến Thiến, hoàn cấp một kiểm tra, không phải là bởi vì năng lực của ngươi so với ai khác kém, chỉ là bởi vì ngươi là hồn thú, không bị nhân loại thần tán thành, ta biết, Sở Tần ca ca, ta không có thương tâm. Long Thiến Thiến trả lời. Ta cũng không có nói ngươi thương tâm ma. Sở Tần trả lời, lề nói đến, những nhân loại này hải thần, cũng coi như là ích kỷ. Nhân loại cùng hồn thú, khác nhau ở chỗ nào? Huống chi, trong cơ thể ngươi còn có thần tộc huyết mạch, nghe được Sở Tần lời này, Long Thiến Thiến lộ ra mỉm cười, điều kỳ thực. Sở Tần ca ca, cái này cũng không trách bọn hắn. Dù sao, bọn hắn thần giới, vốn chính là đoạt lấy. Tự nhiên sợ, chúng ta hồn thú trở nên mạnh mẽ, cho cướp về, người nói rất đúng. Sở Tần gật đầu một cái. Bất quá, cái này cũng không trách bọn họ. Dù sao vốn chính là ta chủ động tham gia lần khảo hạch này, hắn không đồng ý ta, hoàn toàn là tự do của hắn, nói đến, vẫn là chúng ta hồn thú quá yếu. Ngoại trừ Na Nhi tỷ tỷ, không có một cái có thể đối kháng bọn hắn. Long Thiến Thiến khẽ thở dài một cái đạo, đời thật hy vọng, có một ngày, ta có thể cường đại lên. Thành Sơn Long Vương tiên tổ báo thù, nhất định sẽ. Sở Tần trả lời. Có thật không? Sở Tần ca ca, chẳng lẽ ngươi ủng hộ ta? Long Thiến Thiến hỏi, đệ thế nhưng là, ngươi không phải đại hải chi thần truyền nhân sao, vậy ta càng là Na Nhi bạn trai đây. Sở Tần trả lời, đi hơn nữa, coi như ta là hải thần truyền nhân, cùng thần giới lại không có quan hệ thế nào. Thật đến một bước đó, ta sẽ không nương tay, chờ mong Sở Tần ca ca ngươi cùng Na Nhi tỷ tỷ đẩy ngã thần giới vào cái ngày đó. Long Thiến Thiến trả lời. Tốt, tất nhiên không thương tâm. Sở Tần nói, cầm trong tay gọt xong quả trám đẩy tới, để ăn khỏa quả trám. Hải thần đảo quả trám, rất ngọt, cảm tạ Sở Tần ca ca. Long Thiến Thiến mỉm cười gật đầu, nhận lấy Sở Tần trong tay quả trám. Rất ngọt. Long Thiến Thiến cắn một cái, đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Vậy ta cho ngươi thêm gọt một cái. Sở Tần mỉm cười nói. Ừ. Long Thiến Thiến gật đầu một cái. Nhìn xem Sở Tần vì chính mình gọt quả trám nghiêm túc bộ dáng, trong lòng Long Thiến Thiến rất ấm, rất ấm. Suy xét phút chốc, Long Thiến Thiến có một cái to gan quyết định. Lúc này, Sở Tần hơi kinh hãi, nó rõ ràng cảm nhận được Long Thiến Thiến tản ra hồn lực ba động. Chẳng lẽ, Thiến Thiến muốn đọc nội tâm của ta? Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Chợt, hắn vội vàng vứt bỏ những tư tưởng này, để cho tư tưởng của mình quay về tự nhiên, xem như cái gì cũng không phát sinh qua, tùy ý Long Thiến Thiến đi đọc, trong lòng mình ý tưởng chân thật. Tấu chương xong, thứ 515 chương 522 núi Long Vương áo giáp, thứ 515 chương 522 núi Long Vương áo giáp, một phen đọc tâm sau đó, trong lòng Long Thiến Thiến rất vui vẻ. Nàng đọc được, nàng muốn đọc được đồ vật. Thiến Thiến, gọt xong. Sở Tần giả vờ điềm nhiên như không có việc gì đạo. Nói xong, sẽ lại lần gọt xong quả trám đặt ở trên tủ đầu giường, để người ăn xong trong tay lại ăn cái này. Tâm tình không tốt thời điểm, ăn chút ngọt, rất thoải mái, Long Thiến Thiến mang theo ý cười đạo. Tốt lắm, ta liền đi trước, thi vận các nàng khảo hạch muốn bắt đầu, ta đi xem một chút. Sở Tần mỉm cười nói. Nói xong, Sở Tần quay người, liền muốn rời đi. Chờ đã. Long Thiến Thiến hô. Sở Tần, xoay người qua. Sở Tần ca ca, thật xin lỗi. Long Thiến Thiến nói. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Ta vừa mới đọc nội tâm của ngươi. Long Thiến Thiến mang theo xin lỗi nói. Ngươi Sở Tần ra vẻ cả kinh. Thật xin lỗi, Sở Tần ca ca, ta không phải là cố ý, không đúng, ta là cố ý, nhưng, ta nhịn không được. Nhìn thấy Sở Tần kinh ngạc, Long Thiến Thiến có chút lúng cuống. Vậy ngươi, đọc được cái gì? Sở Tần hỏi. Ta không dám nói. Long Thiến Thiến trả lời. Nói đi, không có nói, ta có thể thật muốn tức giận. Sở Tần hồi đáp. Hơn nữa, nhất thiết phải nói thật, ta đọc được, Sở Tần ca ca, thích ta. Nhưng mà, Sở Tần ca ca, không biết ta ý nghĩ, lời Long Thiến Thiến đáy lòng có chút thấp thỏm nói. Ngươi cái tên này. Sở Tần mỉm cười nói, để tất nhiên bị ngươi đọc được, vậy ngươi ý nghĩ đâu, ta không dám nói. Long Thiến Thiến trả lời. Nhưng mà, rất nhanh Long Thiến Thiến trả lời, vậy Sở Tần ca ca, có thể cho ngươi mượn tay dùng xuống sao? Sở Tần hơi nghi hoặc một chút, đưa tay đưa ra ngoài. Một giây sau, Long Thiến Thiến bắt được Sở Tần tay, đặt ở ngực của mình. Sở Tần nhất thời cả kinh. Long Thiến Thiến, năng lực thực sự yếu. Ngươi đây là, lại chỉ gặp, Long Thiến Thiến Thiên Chân Vô Tà Đạo, về Sở Tần ca ca, phụ thân ta nói qua, gặp phải người yêu thích, tim đập sẽ không ngừng gia tốc. Ngươi cảm nhận được sao? Tâm ta, nhảy rất nhanh, trên thực tế, Sở Tần nơi nào cảm nhận được Long Thiến Thiến cái gì tim đập, lớn như thế tà ác, ngăn cản tại nơi đó. Dù là như thế, Sở Tần đã biết rõ Long Thiến Thiến ý tứ, mỉm cười nói, đây cho nên, ngươi nguyện ý, làm bạn gái của ta, ân. Long Thiến Thiến gật đầu một cái, vì thì nhìn ngươi, có nguyện ý hay không? Sở Tần nghe vậy, hướng về Long Thiến Thiến nhẹ nhiên nở nụ cười, vì nếu là ngươi đọc ra tới, chẳng lẽ ngươi đối với chính mình đọc tâm thuật không có lòng tin sao? Không phải. Long Thiến Thiến lắc đầu, ý nhưng mà, ta sợ vừa mới nói ra, Sở Tần ca ca, nắp khí quản ác ta, nếu như một người tình cảm, sẽ thay đổi nhanh như vậy, vậy cái kia cá nhân, nhất định là cặn bã nam. Sở Tần trả lời, vậy Thiến Thiến, ngươi cảm thấy ta là cặn bã nam sao? Không phải, vậy không phải tốt. Sở Tần nói, cầm Long Thiến Thiến bàn tay, vì vậy sau này, ngươi liền làm bạn gái của ta, Long Thiến Thiến nhịp tim nhanh hơn. Như thế nào, không muốn sao, ta nguyện ý. Long Thiến Thiến vội vàng trả lời, vì nhưng mà Sở Tần, cứ như vậy, ta không rồi cùng Cổ Nguyệt Na đại nhân, thân phận giống nhau sao, vậy làm sao? Sở Tần mỉm cười nói, đây chỉ cần ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta, những chuyện khác, đều không phải là chuyện. Trừ phi ngươi không muốn, ta nghĩ. Long Thiến Thiến kích động nói. Đinh. Kiểm trắc đến ẩn tàng nữ thần, Long Thiến Thiến cam tâm tình nguyện thích túc chủ. Thu được bí tịch, núi Long Vương, đại địa trưởng khống. Sơn Long nhất tộc chuyên chúc chính cấp hồn đạo khí núi Long Vương áo giáp, xem ra, hệ thống, núi này Long Vương áo giáp ngươi là cho Thiến Thiến chuẩn bị xong a, để trong lòng Sở Tần vui lên. Ngươi đoán, Sở Tần càng là sắc mặt vui mừng, nói tiếp, đời Thiến Thiến, ngươi yên tâm đi. Ta tất nhiên nhường ngươi làm bạn gái của ta, vậy ta nhất định sẽ vẫn đối với ngươi hảo đi xuống, ừ, ta cũng là. Long Thiến Thiến gật đầu nói. Lần này, ngươi mặc dù chỉ thu được hoàn cấp một kiểm tra, nhưng mà ta sẽ không nhường ngươi rớt lại phía sau các nàng. Sở Tần nói, từ hồn đạo trong thùng, lấy ra hệ thống ban cho Long Thiến Thiến núi Long Vương áo giáp, một khỏa thủy tinh cầu. Đây là cái gì? Nhìn thấy thủy tinh cầu, Long Thiến Thiến hơi kinh ngạc đạo. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, hướng về Long Thiến Thiến nói, "Ê Thiến Thiến, tiếp đó sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút, a." "A." Long Thiến Thiến còn chưa kịp phản ứng, ngón tay của nàng đã bị Sở Tần cắt vỡ một điểm, một giọt máu tươi rót vào trong thủy tinh cầu. "Thật xin lỗi a, Thiến Thiến. Ta nghĩ dạng này thừa dịp ngươi không chú ý, đau đớn hẳn là sẽ nhẹ một chút." Sở Tần mang theo xin lỗi nói. "Không việc gì." Long Thiến Thiến lắc đầu. Sở Tần mỉm cười, đem Long Thiến Thiến phá vỡ tú chỉ ngậm tại trong miệng, vì nàng cầm máu. Cảm thụ được Sở Tần bờ môi bên trong nhiệt độ, Long Thiến Thiến càng thêm thẹn thùng, đồng thời, trong lòng rất hưng phấn. Đây không phải mộng, nàng thật sự trở thành Sở Tần bạn gái. "Sở Tần, ngươi làm gì đem máu tươi của ta rót vào trong thủy tinh cầu a?" Sở Tần lỏng mở Long Thiến Thiến ngón tay ngọc, cái sau kinh ngạc hỏi. "Bởi vì dạng này, cái này thủy tinh cầu mới có thể nhận chủ." Sở Tần trả lời, "Để Thiến Thiến, ngươi thử đem cái này thủy tinh cầu cầm trong tay." Long Thiến Thiến bán tính bán nghi, một cái tay cầm thủy tinh cầu. Sau một khắc, lệnh Long Thiến Thiến kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy trong thủy tinh cầu, một đạo thiểm điện khuấy động mà ra. Sấm sét rất nhanh theo nàng tay trắng, khuếch tán đến bả vai, tùy theo, lan tràn tới thân thể nàng toàn bộ. Tại thiểm điện trải rộng toàn thân trong nháy mắt, cơ thể của Long Thiến Thiến, trong nháy mắt bị một kiện bó sát người áo giáp bao vây. Cái kia áo giáp, lộ ra một loại âm thầm màu đỏ, tương tự với quần áo bó đồng dạng, nhưng đó là giáp chất, hơn nữa phía trên trải rộng đủ loại mỹ lệ đường vân. Đồng thời, tại Long Thiến Thiến sau lưng, một đôi áo giáp màu vàng ống cắn kéo dài mà ra. Long Thiến Thiến dáng người cực kỳ mà cao gầy nóng nảy, tại cái này liên thể cao góc áo giáp phụ trợ phía dưới, càng là hoàn toàn phụ trợ đi ra. Nhất là nào đó hai nơi, là như thế cứng chắc hỗn tròn, để cho người ta nhịn không được có loại nghĩ vỗ lên cảm giác. "Sở Tần, đây là cái gì?" Long Thiến Thiến ngạc nhiên nhìn xem trên thân xuất hiện áo giáp, hơi kinh ngạc đạo. "Chuyên môn vì ngươi làm áo giáp hồn đạo khí." Sở Tần giải thích nói, "Để ngươi có thể gọi nó núi Long Vương chi giáp, cảm giác thế nào? Núi Long Vương chi giáp. Thật là khí phách." Long Thiến Thiến vui vẻ trả lời. "Cũng không vẹn vẹn chỉ có bá khí." Sở Tần mỉm cười nói, "Để Thiến Thiến, ngươi có cảm giác hay không đến thể nội hồn lực tăng lên, tựa như là..." Long Thiến Thiến gật đầu nói, "Để cảm giác, trong cơ thể ta tràn đầy sức mạnh." Vừa nói, Long Thiến... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thiến bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, năng lượng kinh khủng, lập tức ở nàng trong lòng bàn tay hội tụ. Rất nhanh, tại này cổ năng lượng xung kích phía dưới, chung quanh cái bàn cũng là trong nháy mắt vỡ vụn ra. Vẹn vẹn nhẹ nhàng nắm chặt, liền có lực lượng như vậy, Long Thiến Thiến, làm sao có thể không phải cũng rung động. "Thiến Thiến, hiện tại đã có cùng phong hào đấu la năng lực chiến đấu. Sở Tần trở về lấy cười nói. Phong hào đấu la. Long Thiến Thiến kinh ngạc nói. Tấu chương xong, thứ 516 chương 523 đi tới biển đen, thứ 516 chương 523 đi tới biển đen, ân. Mặc dù ngươi là hệ phụ trợ hồn sư, nhưng thân khôi giáp này chính là có lực lượng như vậy. Sở Tần trả lời. Long Thiến Thiến nghe vậy, lập tức đem núi Long Vương chi giáp giải thể, nói, đây Sở Tần, không được, thứ này quá quý trọng. Ta không thể nhận, Vinh Vinh, Gió Mát các nàng cũng không có chứ, Vinh Vinh cùng Gió Mát, sớm đã có hồn đạo khí. Huống chi, hai người bọn họ, cũng đã là phong hào đấu la. Hơn nữa, ngươi bây giờ hối hận có thể đã muộn, lúc dòng máu của ngươi rót vào trong đó, bộ này núi Long Vương chi giáp, cũng chỉ có thể là một người. Sở Tần mỉm cười nói. Vậy được rồi. Long Thiến Thiến gật đầu một cái. Như thế nào, bây giờ không thương tâm ma? Sở Tần mỉm cười hỏi. Ừ, tùy không. Long Thiến Thiến vui vẻ trả lời. Tất nhiên không thương tâm. Cái kia liền cùng ta đi gặp Tiểu Vũ các nàng a, chúng ta ở chung với nhau sự tình, nhất định phải nói cho các nàng biết a. Sở Tần trả lời. Ân, hảo. Long Thiến Thiến gật đầu nói. Nói xong, Sở Tần dắt Long Thiến Thiến bàn tay, đi ra khỏi phòng. Sở Tần đại nhân. Sở Tần cùng Long Thiến Thiến nhìn thấy người đầu tiên lại là hải nữ đấu la. Hải nữ. Sở Tần mỉm cười nói, dây tìm ta, có chuyện gì sao? Hải nữ đấu la liếc mắt nhìn Sở Tần cùng Long Thiến Thiến mười ngón cắn chặt bàn tay, môi đỏ âm thầm khẽ cắn, lắc đầu, mỉm cười nói, đây Sở Tần đại nhân, nghe nói Thiến Thiến cô nương không vui, ta đến xem có cái gì giúp được một tay. Hiện tại xem ra, giống như không cần, hải nữ đấu la cố ý hỏi qua Bỉ Bỉ Đông. Nói Long Thiến Thiến cũng không phải Sở Tần nữ nhân, hiện tại xem ra, đã là. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, Lệ Thiến Thiến đã không thương tâm, ân. Cảm tạ hải nữ miệng hạ nhớ nhung. Hải nữ đấu la đi theo cười nói. Vậy là tốt rồi. Hải nữ đấu la trả lời, vì cái kia Sở Tần đại nhân, các ngươi còn có cái gì cần thiết không? Tùy thời có thể tìm ta, tạm thời không cần, ngươi an bài rất chu đáo. Sở Tần trả lời, để các ngươi đại cung phụng, tới rồi sao, ân. Hải nữ đấu la gật đầu nói, đây đại cung phụng vừa mới nói. Muốn dẫn đại gia đi xa dưới biển khu, tiến hành hải thần khảo hạch. Sở Tần đại nhân, người cũng muốn đi sao? Đương nhiên muốn đi. Sở Tần gật đầu nói, vậy ta đề cử khảo hạch, ngay tại viễn hải khu vực đâu? Người đây? Có đi hay không? Đi. Hải nữ đấu la gật đầu nói, vậy còn đại cung phụng liền để ta một người cùng đi. Hải Long, Hải Mã, Hải Huyễn bọn hắn lưu thủ hải thần đảo, ân. Sở Tần mỉm cười nói. Hôm sau, Sở Tần bọn người cưỡi hoàng kim chiến hạm, lần nữa từ hải thần đảo xuất phát, trùng trùng điệp điệp mà lên đường đi tới viễn hải khu hạch tâm. Đại cung phụng, ta vẫn muốn hỏi, viễn hải khu hạch tâm, đến tột cùng là địa phương nào a? Vì cái gì, trắng ống ánh cũng không biết. Bạch Tú Tú, nhìn xem sóng sexy hỏi. Viễn hải khu hạch tâm, tên như ý nghĩa, thuộc về cả tòa hải dương trung tâm, được xưng là biển đen. Là bốn dương giao hội chi địa. Sóng sexy nói, vì ở trong đó hung thú đông đảo, cơ hồ chưa từng có người đặt chân. Lại thêm, cách mười phần xa xôi, cho nên hải thần đảo cũng chưa có người biết, hung thú đông đảo. Tiểu Vũ vui vẻ nói, đây quá tốt rồi, theo lý thuyết, chúng ta có thể cầm tới rất nhiều hồn hoàng, trên lý luận là như thế này. Sóng sexy trả lời, nhưng mà, viễn hải khu nồng cốt hung hiểm, vượt quá ý nghĩ của các ngươi. Thậm chí, hải thần đại nhân, cũng không nguyện ý dễ dàng đặt chân nơi đó, hải thần cũng không dám đi. Chúng nữ không khỏi vì thế mà kinh ngạc đạo. Hải thần đại nhân ở trên biển là tuyệt đối cường đại đích, toàn bộ biến cả sinh vật cộng lại, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, ta nghĩ hắn không muốn đi, tất nhiên là có nguyên nhân đặc biệt. Sóng sexy trả lời. Nguyên nhân đặc biệt. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, lẽ sẽ không hải thần có một người tình nhân ở nơi đó à, nếu như là những người khác dám nói như thế, sóng sexy rất có thể sẽ tức giận, nhưng mà đối với Sở Tần, nàng làm sao lại? Không rõ ràng. Sóng sexy lắc đầu. Nếu như thực sự là hải thần tình nhân, vậy thì có ý tứ. Tiểu Vũ cười nói đạo. Cái kia đại cung phụng, chúng ta khảo hạch cũng sẽ ở khu hạch tâm tiến hành. Diễm Mị hỏi. Ân. Ba tắc bánh kem đầu đạo, để đỉnh cấp thất khảo cùng đỉnh cấp 8 thi nhiệm vụ, chính là tiến vào viễn hải khu hạch tâm, tiếp đó, sống sót đi ra. Nguyên bản, nhiệm vụ này độ khó, tuyệt không phải đệ nhất thi nội dung. Nhưng là bởi vì có Sở Tần đại nhân tại, cho nên hẳn là sẽ đơn giản rất nhiều. Mà Sở Tần đại nhân, hải thần khảo hạch cuối cùng một kiểm tra, chính là đánh giết tất cả khu nồng cốt hung thú, vừa có thể thu được hồn hoàng, lại có thể hoàn thành khảo hạch, cái này hải thần suy tính thật là chu đáo. Bỉ Bỉ Đông nói, ê bất quá, xem ra, cái này viễn hải khu hạch tâm, có thế thật không đơn giản a, ân. Sóng sexy tráng điểm nhẹ, ê bất quá, ta nghĩ Sở Tần đại nhân, nhất định sẽ thành công. Sóng sexy, bằng vào chúng ta tốc độ, muốn đi vào viễn hải khu hạch tâm, cần bao lâu? Sở Tần hỏi. Tốc độ cao nhất mà đi, đại khái chừng 5 ngày. Sóng sexy trả lời. Vậy xem ra, chúng ta lại muốn trên thuyền, nghỉ ngơi mấy ngày. Tiểu Vũ rất tự nhiên duỗi cái lưng mệt mỏi. Cẩn Nhi, Đại Nhi, cơm trưa làm tốt sao cho ta bưng đến gian phòng đến đây đi, ta hôm nay, dự định ngủ một giấc. Sở Tần nhìn về phía Lâm Đại Tô Cẩn. Buổi tối hôm qua, Sở Tần có chút quá điên cuồng, đầu tiên là Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, về sau, lại cùng sóng sexy âm thầm tới một vòng, cuối cùng lại bị Hứa Oánh cho kéo tới. Hôm nay, không phải chúng ta làm. Lâm Đại nở nụ cười xinh đẹp đạo. À, đó là ai? Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Hải nữ Miệng Hạ. Lâm Đại cùng Tô Cẩn, đồng thời nói. Nghe nói như thế, đừng nói là Sở Tần, chính là sóng sexy, đều là vì một trong kinh. Hải nữ. Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. Ân, Hải nữ Miệng Hạ nói. Nàng muốn cho ngươi cùng các vị tỷ muội bộc lộ tài năng, là một trận hải thần đảo hải vực tiệc. Tô Cẩn trả lời. Vậy được rồi, ta liền đợi đến hải ngư bữa tiệc lớn. Sở Tần gật đầu nói. Trên biển dương quang quá thư thích. Ninh Vinh Vinh nói, vậy chúng ta ngay ở chỗ này, phơi tắm nắng a, hảo. Chúng nữ gật đầu theo nói. Nói xong, Sở Tần đi về phía khoang. Sở Tần. Đang lúc Sở Tần chuẩn bị mở ra khoang đi vào lúc ngủ, sau lưng của hắn một đạo thật nhỏ giọng nữ vang lên. Thiến Thiến. Sở Tần hơi hơi kinh hỉ nói, lời người không cùng với các nàng, đi phơi tắm nắng sao, không cần. Lòng Thiến Thiến lắc đầu, vậy ta nghĩ, cùng ngươi ngủ chung, đơn thuần chỉ là ngủ. Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên. Ừ. Còn có thể những thứ khác. Lòng Thiến Thiến tự hồ hiểu rồi Sở Tần ý tứ, mang theo xấu hổ trả lời. Đương nhiên. Sở Tần trả lời, vậy thì nhìn ngươi nguyện ý không, ta nguyện ý, vậy vào đi. Sở Tần khẽ cười nói. Ừ. Lòng Thiến Thiến, vui vẻ tới cực điểm. Vừa tiến vào phòng bên trong, Lòng Thiến Thiến chính là không kịp chờ đợi tháo xuống tất cả phòng ngự. Thiến Thiến, người sao ta còn cấp bách ra? Sở Tần thiển nhiên nở nụ cười. À, Sở Tần, không cần cởi quần áo sao? Để Lòng Thiến Thiến hơi sững sờ, vội vàng cầm quần áo một lần nữa mặc vào. Sở Tần, ngăn trở động tác của nàng, đều không cần xuyên qua, ân. Lòng Thiến Thiến, mỉm cười bên trong, mang theo có chút thẹn thùng. Mà Sở Tần, trực tiếp đem Lòng Thiến Thiến, đẩy ngã ở trên giường. Hoàng Kim chiến hạm, hướng về hải dương khu hạch tâm một đường tiến lên. Dọc theo đường đi cũng là gió êm sóng lặng, trời cao biển rộng, thẳng đến một khu vực nào đó, bỗng nhiên sóng biển như núi, gió nổi mây phun, liền Hoàng Kim chiến hạm cũng bắt đầu đung đưa trái phải đứng lên. Đại cung phụng, đây là chuyện gì xảy ra? Hải nữ Đấu La nhìn xem sóng sexy hỏi. Tấu chương xong, thứ 517 chương 524 ngao quân, thứ 517 chương 524 ngao quân, biển đen thời tiết chính là như thế. Sóng sexy nói, thì ở đây, hải thần đại nhân tín ngưỡng chi lực đã biến mất rồi. Ta thử xem, có thể hay không khống chế thời tiết, sóng sexy nói. Quyền trượng trong tay phóng ra vô tận ánh sáng màu xanh lam, trong nháy mắt cổ này quang huy, chính là truyền đạt tới phương viên khoảng cách mấy chục dặm. Nếu như là bình thường hải vực, sóng sexy cái này một khống chế, đủ để cho toàn bộ biến cả bình tĩnh trở lại, mà bây giờ, biến cả chẳng những không có bình tĩnh, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Một đầu, cự hình cá mập hồn thú, há miệng máu, trực tiếp từ trong hải dương nhảy ra, muốn đem sóng sexy nuốt vào trong bụng. Đương nhiên, nó không có khả năng được như ý, chỉ thấy, sóng sexy đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng lại, đầu này cá mập hồn thú chính là bị ép trở thành sóng nước. Đại cung phụng, liền ngươi cũng không cách nào khống chế nơi này thời tiết sao? Hải nữ Đấu La kinh ngạc hỏi. Ân, ta mới vừa nói qua, mảnh biển khơi này không có đối với hải thần đại nhân tín ngưỡng chi lực. Ba tắc bánh kem đầu đạo, về hơn nữa, hải thần đại nhân cũng không có mảy may muốn chinh phục mảnh biển khơi này ý tứ, để cho ta đi. Lúc này, Sở Tần âm thanh vang lên. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là đưa mắt về phía Sở Tần. Sở Tần cười nhạt một tiếng, tay phải vươn về trước. Trong miệng thiển nhiên đạo, dây ngự hải chi thuật cực kèm theo Sở Tần khẽ kêu, chỉ sợ năng lượng trong nháy mắt lấy tốc độ ánh sáng mở rộng ra, trong nháy mắt đạt đến phương viên khoảng cách mấy trăm dặm. Một giây sau, nguyên bản gió xoáy vân dũng đã biến thành phong bình vân tĩnh, mà cái kia sóng biển mãnh liệt cũng là tại lúc này đàng hoàng bình tĩnh trở lại, tựa hồ không dám trước mặt Sở Tần nhấc lên một tia bọt nước. Đám người sửng sốt một giây, chợt chính là mãnh liệt lớn tiếng khen hay. Thật là lợi hại. Bạch Tú Tú cùng Vương Thu Nhi trực tiếp nhảy. Sóng sexy cùng Bỉ Bỉ Đông bọn người, sau khi kinh ngạc, cười một tiếng. Mà Lô Dĩnh Nhi cùng Hải nữ Đấu La Triệt để choáng váng. Vừa mới, Sở Tần năng lượng trong cơ thể, liền phản phất chân chính Ung Dương Đại Hải đồng dạng, là như thế không thể đánh giá. Đây tuyệt đối là các nàng bình sinh ít thấy, tối cường hồn lực ba động. Sở Tần, người đến tột cùng, hồn lực đạt đến một bước nào? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Không biết. Sở Tần mỉm cười lắc đầu. Ngươi liền nói cho ta biết đi. Tiểu Vũ lung lay Sở Tần cánh tay, một mặt không hỏi ra, không bỏ qua cảm giác. Tiểu Vũ, ta thật sự không biết. Sở Tần không nại đạo, vì hẳn là đến thần cấp đi, đến nỗi đến tột cùng mạnh cỡ nào, chỉ sợ phải hỏi một chút Na Nhi, thần cấp. Nghe được Sở Tần trả lời, tất cả mọi người đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nhất là sóng Sexy, cùng Bỉ Bỉ Đông, Long Hoàng, các nàng cũng là người đến gần với thần nhất, biết cái này một cực hạn có bao nhiêu khó khăn đột phá. Mà Sở Tần, vậy mà không tá trợ thần vị thì đến được thần cấp. Huống chi, Sở Tần hẳn không phải là thông thường thần cấp, bằng không dùng cái gì Sở Tần vừa đơn giản nhất kích, tản mát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Nhục thân thành thần, trước kia hải thần đại nhân, thế nhưng là dùng hơn 1000 năm thời gian. Sóng Sexy nhịn không được tán thán nói, đây Sở Tần, người so hải thần đại nhân tiềm năng còn lớn a. Sóng Sexy, ngươi đừng quên, ta cũng là mượn nhờ hải thần khảo hạch thăng lên tới, đồng thời cũng đã nhận được thanh long huyết mạch truyền thừa. Sở Tần mỉm cười trả lời. Hải thần đại nhân, trước đây cũng là thu được không ít cơ duyên. Cái này chính là trở nên mạnh mẽ quá trình thôi. Sóng Sexy trả lời, về Sở Tần đại nhân, ngài khiêm tốn. Sở Tần, cười không nói. Mà lúc này, cảm thụ được Sở Tần mạnh lớn sức mạnh ba động, dưới mặt biển, một chút tùy thời nhi động hồn thú, đều lui trở về. Càng có một chút hồn thú, vội vội vàng vàng xông về biển đen nơi trọng yếu. Biển đen đáy biển, một chỗ trong kết giới. Ở đây, đứng sừng sững lấy một tòa cự hình Âu Thức giáo đường thức đại điện. Ở tòa này đại điện bên trong, hết thảy có ba tấm vương tọa. Bây giờ, một cái dáng người dị thường cao lớn, chỉ sợ có 3m cao nam tử tóc lam, đang nhắm mắt, ngồi ở trên ngai vàng. Có thể nhìn thấy, nam tử này trên thân, hồn lực khí tức cực kỳ nồng đậm, hơn nữa trong lúc hô hấp, phản phất đều có thể nghe được viễn cổ long ngâm. Người này chính là biển đen khu hạch tâm một trong bá chủ, Ngao Quân. Ngao Quân. Một hồi khắp không bờ bến, linh hoạt kỳ ảo êm tai giọng nữ, bỗng nhiên quanh quẩn trong đại điện. Ngao Quân tham kiến Ngô Thần. Ngao Quân nghe vậy, lập tức từ trên ngai vàng, nhanh chóng đứng dậy, quỳ xuống trước đại điện bên trong. Xin hỏi Ngô Thần, có gì phân phó? Ngao Quân hỏi. Vừa mới, ta cảm nhận được một cổ cường đại sức mạnh ba động. Được xưng là thần nữ tử trả lời. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, đèn Ngao Quân hơi kinh ngạc đạo. Đúng vậy, cổ lực lượng này, phá vỡ biển đen bộ phận cấm chế. Nữ tử trả lời. Không có khả năng nha. Biển đen cấm chế, không phải ngài tự mình thực hiện sao? Ngao Quân kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ, Poseidon tới, không có khả năng. Nữ tử trả lời, lề Poseidon đã lên thần giới. Huống chi, hắn tuyệt không có khả năng tới biển đen. Nhưng mà, ta cảm ứng đạo của hắn tín ngưỡng giả tới, tín ngưỡng giả. Hải thần đảo đại tế ti sóng Sexy. Ngao Quân hỏi. Không tệ. Nữ tử bỗng nhiên thần sắc hung ác, ừ Ngao Quân, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, đem sóng Sexy buộc tới gặp ta, có thể, cái này sóng Sexy. Nắm giữ Poseidon vũ hồn, lại là nhân loại cực hạn đấu la. Ngao Quân lo lắng nói, lờ nghe nói, biển sâu ma kình vương, đều không phải là đối thủ của nàng, đây là biển đen, địa bàn của ngươi, nhớ kỹ bắt không được sóng Sexy, ngươi đưa đầu tới gặp ta. Nữ tử nói xong, chính là lại không còn âm thanh. Là. Ngao Quân, cơ thể rung lên mà trả lời một câu. Cùng lúc đó, Sở Tần bọn hắn hoàng kim chiến hạm, đã lái vào trong hắc hải. Có thể nhìn thấy, mặc dù thời tiết bị Sở Tần khống chế, trở nên tinh không vạn lý, nhưng mà nơi này nước biển, vẫn là màu đen. Kỳ quái, ta hồn lực, giống như bị hạn chế. Bỉ Bỉ Đông, bỗng nhiên mở miệng nói. Đó là bởi vì, chúng ta đã tới biển đen. Sóng Sexy trả lời. Biển đen, còn có thể hạn chế hồn lực. Diễm Mị kinh ngạc nói. Ân. Trong hắc hải tồn tại rất nhiều hạn chế, nhưng mà đến tột cùng có cái nào hạn chế, ta cũng không rõ lắm. Sóng Sexy trả lời. May mắn, hạn chế hồn lực cũng không nhiều. Sở Tần mỉm cười nói. Tự hồ, cái này hạn chế đối với Sở Tần tới nói, không quan hệ việc quan trọng. Ân, đại khái hạn chế 4, 5 phần 10 dáng vẻ. Bỉ Bỉ Đông gật đầu nói. Vậy đại khái là bởi vì, các ngươi đều tiếp thụ qua hải thần đại nhân chúc phúc duyên cớ. Biển đen mặc dù không thuộc về hải thần đại nhân lãnh địa, nhưng cũng là hải dương. Sóng Sexy mỉm cười nói, tốt, tất nhiên biển đen đến, cái kia từ giờ trở đi ngoài trừ người tham gia khảo hạch, những người khác, liền lưu lại biển đen bên ngoài chờ đợi a. Sóng Sexy, có thể hay không nới lỏng một chút? Sở Tần hỏi, về Tiểu Vũ trúc rõ ràng các nàng, cũng là tới bắt hồn hoàng. Để các nàng chờ ở bên ngoài, như thế nào cầm hồn hoàng, cũng được. Vậy các nàng có thể đi theo các ngươi, nhưng mà tuyệt không thể ra tay, cũng không thể sử dụng hồn lực, hơn nữa nhất định phải tách ra. Ba tắc bánh kem đầu đạo, vì bằng không coi như các ngươi tất cả mọi người, khảo hạch thất bại. Mặt khác, ngoài trừ Sở Tần cần đánh giết tất cả biển đen 10 vạn năm trở lên hồn thú, khác người tham gia khảo hạch, nhất thiết phải tại biển đen chờ đủ một tháng, đồng thời tìm được ở vào biển đen nơi trọng yếu Hải Dương chi tâm. Tấu chương xong, thứ 518 chương 525 lấy đàn dẫn thú, thứ 518 chương 525 lấy đàn dẫn thú, Hải Dương chi tâm. Sở Tần nghi ngờ nói. Hải Dương chi tâm là một tòa thủy tinh màu xanh da trời núi. Ba tắc bánh kem đầu đạo, thì các ngươi chỉ cần thu được một khối liền có thể sử dụng hồn đạo khí sao? Làm Kính Nhi hỏi. Không được. Sống Sexy lắc đầu nói. Cái kia Sở Tần, chúng ta tạm thời đem huyền quang hồn đạo khí cấp cho Thi Vận lấy thần muội muội các nàng nha. Tô Cẩn mở miệng nói. Cũng được. Sở Tần gật đầu nói, để Thi Vận lấy thần, các ngươi hẳn là sẽ điều khiển huyền quang nha. Sẽ. Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần đồng thời gật đầu nói. Các nàng sinh ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, học được điều khiển hồn đạo khí là cơ sở nhất. Tại Nhật Nguyệt Đế Đô, Từ Lấy Thần liền điều khiển hoàng gia số 1 ngăn trở cổ u bọn hắn. Tô Cẩn gật đầu một cái, đem chứa huyền quang hồn đạo khí giới chỉ, đưa cho Từ Thi Vận các nàng. Cái kia Mị Nhi tỷ, ta đem ma hoàng số 7, cũng cho ngươi đi. Làm Kính Nhi nhìn về phía Diễm Mị đạo. Không cần, ta sẽ không điều khiển đồ chơi kia. Diễm Mị lắc đầu, mỉm cười nói, để hơn nữa, ta hẳn là cũng không cần, cái kia Hứa Oánh tỷ ngươi đây. Làm Kính Nhi chuyển hướng Hứa Oánh. Ta cũng sẽ không dùng. Hứa Oánh mỉm cười nói. Vậy được rồi. Làm Kính Nhi gật đầu một cái. Cái kia nếu nói như vậy. Sở Tần nói, để ta cùng Vận Nhi, Thần Nhi, Mị Nhi, Nhiêu Lam, Oánh Nhi, Lôi Dĩnh Nhi, Tư Tỉnh A Di, cưỡi Hải Long Hào tại mặt biển đi thuyền. Sống Sexy, Hải Nữ, các ngươi bảo vệ tốt Đông Nhi tử cơ các nàng, ngày tại trên bầu trời đi theo A, Hảo. Sống Sexy tráng điểm nhẹ. Nói xong, Lâm Đại cùng Tô Cẩn điều động Hoàng Kim chiến hạm triển khai chế độ máy bay, bay về phía biển đen không trung, mà Sở Tần nhưng là lấy ra Hải Long Hào, mang theo Tần Tư Tỉnh, Từ Thi Vận các nàng, leo lên Hải Long Hào. Sở Tần, ta cùng tỷ tỷ đã mở ra Hải Long Hào kèm theo tuần hành hình thức. Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận, sau khi Hải Long Hào bên trên thao tác một phen, đi tới bông thuyền, hướng về Sở Tần đạo. Còn có cái này hình thức. Sở Tần, hơi có chút kinh ngạc nói. Bởi vì, Kính Nhi đem chiếc này Hải Long Hào trả lại cho ngươi thời điểm, đã đối với nó tiến hành thăng cấp cùng cải tiến. Đại khái là sợ ngươi có bất cứ tình huống nào a? Từ Thi Vận trả lời. Sở Tần mỉm cười gật đầu, để Thi Vận lấy thần, ta định đem mảnh này biển đen khôi phục hình dáng cũ, khôi phục hình dáng cũ. Từ Lấy Thần hơi hơi nghi ngờ nói. Không như vậy, ngươi nhìn dọc theo đường đi, cũng không có hồn thú oanh kích chúng ta, ở đâu ra hồn hoàng có thể cầm? Sở Tần mỉm cười nói. Vậy được rồi, tùy ngươi. Từ Thi Vận gật đầu nói. Mặt khác, Lô Dĩnh Nhi, Mỹ Nhi, hai người các ngươi, cũng chú ý che đậy thân thể một cái hồn lực khí tức. Sở Tần nói tiếp. Hảo. Diễm Mị vui vẻ đáp ứng. Biết. Lôi Dĩnh Nhi, nhưng là mang theo chút không tình nguyện. Sở Tần gật đầu một cái, chợt động dùng sức mạnh, đem biển đen khôi phục mưa to gió lớn, sóng to gió lớn bộ dáng. Bất quá, Sở Tần vẫn là dùng yếu hồn lực, ổn định Hải Long Hào kịch liệt lay động. Liên dạng này, Sở Tần lái Hải Long Hào, chậm rãi từ từ hướng lấy biển đen trung tâm, chậm rãi tiến lên. Sau khi Sở Tần thu liễm khí tức, quả nhiên sinh ra hiệu quả. Nguyên bản, không nhìn thấy bất luận cái gì hồn thú bóng dáng mặt biển, vô số hải hồn thú, bắt đầu điên cuồng tại Hải Long Hào chung quanh luồn lên nhảy xuống. Nhưng mà, bọn hắn đều rất cẩn thận, không có dám tùy ý xung kích cái này to như vậy thuyền sắt lớn. Sở Tần, thật nhiều hồn thú. Từ Lấy Thần có chút kinh hỉ nói. Xem ra, biển đen quả nhiên là hồn thú điểm tập kết. Bất quá, phương viên mấy trăm dặm, cũng không có 10 vạn năm hồn thú hồn lực ba động, mặc kệ bọn hắn chính là. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Mấy trăm dặm, biển đen rốt cuộc lớn bao nhiêu a? Từ Thi Vận hỏi. Ít nhất trong vòng nghìn dặm. Sở Tần mỉm cười nói, đời không vội, chúng ta có tầm một tháng đâu, dựa theo tốc độ của chúng ta, 7 ngày không có khả năng chuyển biến toàn bộ biển đen. Lô Dĩnh Nhi nói, để ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, có thể hấp dẫn hồn thú đến đây, biện pháp gì? Sở Tần cùng chúng nữ, cùng kêu lên hỏi. Kỳ thực, rất đơn giản. Lô Dĩnh Nhi nói, từ hồn đạo trong thùng, lấy ra một tấm cổ cầm. Đánh đàn, người chẳng lẽ muốn dùng tiếng đàn hấp dẫn hồn thú đến đây? Sở Tần hỏi. Sở Tần, quên theo như ngươi nói. Sư phụ nàng 10 phần tinh thông âm luật. Có thể nói như vậy, Đấu La đại lục nên tìm không đến thứ hai cái so với nàng biết đánh đàn người. Diễm Mị mỉm cười nói. Mị Nhi, vậy ngươi có thể quá khen ngợi ta. Lôi Dĩnh Nhi trả lời, vậy ít nhất ta liền biết một cái, ai vậy? Diễm Mị cùng Mộc Nhiêu Lam nghi ngờ nói. Sở Tần nữ nhân, Đường Nguyệt Hoa. Lô Dĩnh Nhi trả lời, đi trước đó không lâu, ta trong lúc vô tình nghe được nàng tiếng đàn. Ta mặc cảm, đương nhiên, cũng không phải đánh đàn êm tai, liền có thể dẫn tới hồn thú. Lô Dĩnh Nhi nói bổ sung. Chẳng lẽ ngươi có đặc thù khúc? Sở Tần hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nói. Nghe nói qua, Bạch Ngư Phó Hải khúc sao? Lô Dĩnh Nhi vừa nói, ung tùng ngón tay ngọc bắt đầu treo chọc dây đàn. Rất nhanh, tại Lô Dĩnh Nhi đàn tấu một chút, nàng tiếng đàn, lấy nhàn nhạc hồn lực đưa ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ biến cả. Êm tai. Từ Thi vẫn không chịu được, đôi mắt đẹp vừa mở đảo. Đúng vậy a, ta cũng hiểu sơ âm luật, lần này tiếng đàn, có thể nói phải bên trên đăng phong tạo cực. Tần Tư Tỉnh nói theo. Mà Lô Dĩnh Nhi, tự hồ đã nghe không được ngoại giới âm thanh, say mê tại giai điệu bên trong. Lô Dĩnh Nhi, vốn là không kém thiên tiên, có được một tấm tuyệt thế khuynh thành chi mỹ, tăng thêm đánh đàn dạng này động tác ưu nhã, càng làm cho vẻ đẹp của nàng tăng lên một cái độ cao. Đồng thời, Lô Dĩnh Nhi đàn tấu thời điểm, quanh người nàng quanh quẩn một chút tuyệt vời sóng âm, càng là vì vẻ đẹp của nàng, thêm không thiếu động lòng người màu sắc. Sở Tần cũng là mỉm cười nhìn Lô Dĩnh Nhi. Chẳng biết tại sao, Sở Tần cảm giác, cái này Lô Dĩnh Nhi bình thường nhìn lớn tùy tiện, thậm chí có chút thô ráp, nhưng mà bắn lên đàn tới, là ưu nhã như thế, mê người. À, có người ở đánh đàn. Không trung hoàng kim trên chiến hạm, Liễu Nhị Long hơi kinh ngạc đạo. Tự như là, Sở Tần bọn hắn trên thuyền truyền đến. Tiểu Vũ nói theo. Giống như, còn rất dễ nghe, là ai tại đánh nha? Ninh Vinh Vinh nghi ngờ nói, Lệ Thi vẫn lấy thần tỷ. Vẫn là Tư Tỉnh A Di, là Mỹ Nhi sư phụ nàng. Đường Nguyệt Hoa nói, vì Mỹ Nhi sư phụ nàng, cũng là một vị đăng phong tạo cực âm luật đại sư đâu, có thể có được Nguyệt Hoa tỷ tỷ tán thưởng, cái này Lô Dĩnh Nhi, có chút không tầm thường nha. Tuyết Kha kinh ngạc nói. Trắng ống ánh, vì sao ta có loại muốn gọi đi ra ngoài xúc động? Lúc này, Bạch Tú Tú nhìn về phía Trắng ống ánh hỏi. Không chỉ có là ngươi, ta cũng là. Trắng ống ánh trả lời. À. Vì cái gì à? Bởi vì, đây không phải thông thường khúc. Sống Sexy nói tiếp, đây là, trong truyền thuyết Bách Ngư Phó Hải Khúc, Bách Ngư Phó Hải Khúc. Chúng nữ vì thế mà kinh ngạc đạo. Sống Sexy lời nói vừa ra, từ phía dưới trong hải dương, từng đợt cao vút cá minh, thú hống vang lên. Đám người mang theo kinh ngạc hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt sợ chí, toàn bộ biển đen ngư thú, đều ở một bên hướng về Sở Tần bọn hắn bơi đi, một bên phát ra cao vút thú minh. Tấu chương xong, thứ 519 chương 526 biển đen đế quốc, thứ 519 chương 526 biển đen đế quốc, Ngao Ô, Bạch Tú Tú, cũng cuối cùng là nhịn không được, đi theo thú minh. Sở Tần, ngươi nhìn, thật nhiều ngư thú. Hứa Oánh, có chút kinh ngạc hô. Quả nhiên có hiệu quả a. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Một đầu kia, có phải hay không 10 vạn năm hồn thú? Tần Tư Tỉnh, chỉ vào tóc dài mấy chục thước huyết sắc cá mập hồn thú hô. Đây cũng không phải là 10 vạn năm hồn thú. Ít nhất tại 20 vạn năm, bên này cũng có. Một Nhiêu Lam hô. Nàng nhìn thấy là, một đầu đen xì xì cá đuối, dài đến cũng có 30 mét dáng vẻ. Bên này cũng có, tại Lô Dĩnh Nhi đàn tấu phía dưới, tổng cộng có 4 đầu 10 vạn năm trở lên hồn thú bị hấp dẫn, hướng về Hải Long Hào điên cuồng mà đến. Có thể thu sóng lưới. Sở Tần mỉm cười nói. Mẹ nó. Là ai, ở trên biển chế tạo tạp âm, một đầu huyết sắc cá mập hồn thú tức giận hô. Mới mở miệng, chính là thô bạo lời nói. Nhân loại, dám quấy rầy lão tử ngủ đông, lão tử phải dùng ngươi xỉa răng. Đầu kia cá đuối hồn thú, cũng là giận không kìm được đạo. Nói xong, 4 đầu hồn thú, phân biệt từ Hải Long Hào tứ phía, toàn thân bao khỏa hồn lực, hướng thẳng đến Hải Long Hào va chạm, gặm cắn mà đến. Cùng lúc đó, tại 10 vạn năm hồn thú kêu gọi phía dưới, hàng ngàn hàng vạn đầu hải hồn thú cũng cực tốc vọt tới, nhiều đem Hải Long Hào xé nát cảm giác. Có thể nhìn thấy, sinh hoạt tại biển đen cái này một hải vực hải hồn thú, mỗi một cái cũng có thể nói dáng dấp hung thần ác sát, sâm mặt răng nanh, cực kỳ kinh khủng. Sở Tần, tiễn đưa hồn hoàng tới. Từ Thi Vận không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đạo. 4 cái 10 vạn năm hồn hoàng, quá tốt rồi. Từ Lấy Thần, cũng là nhịn không được chụp lên tay nhỏ. Rất tốt. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, lệ hoàng kim 13 thức, vô định phong ba. Sở Tần chiêu này vừa ra, lực lượng cường đại, lập tức lấy trong tay hắn hoàng kim tam xoa kích làm trung tâm, điên cuồng tuôn ra. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, 4 đầu hung thú cùng cái kia phương viên 10 dặm, liếc nhà liếc nhích hàng ngàn hàng vạn đầu hải hồn thú, chính là đình trệ ở trên không cùng mặt biển, cùng nhau đình trệ còn có tiếng gào của bọn họ, phản phất thời không, toàn bộ hết thảy, đều ngừng ở. Rất rõ ràng, Sở Tần không chỉ có dùng vô định phong ba một chiêu này, còn sử dụng hắn đặc hữu trệ không kỹ năng. Tại song trọng kỹ năng cùng với Sở Tần mạnh lớn sức mạnh phía dưới, mới có lấy rung động như thế năng lượng. Từ Thi Vận, Từ Lấy Thần, Tần Tư Tỉnh cùng với Hoàng Kim trên chiến hạm người cũng là trợn mắt hốc mồm, một màn này, quả thực quá rung động, quá nguy nga. Uy, Tiểu Vũ Vinh Vinh Thanh Nhi Vân Nhi, các ngươi còn tại đằng kia nhìn xem đâu, mau xuống lấy hồn hoàng a. Sở Tần nhìn xem hoàng kim trên chiến hạm chúng nữ nói. Hảo. Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh Chu Trúc Vân, bốn người lập tức mở ra bay lượng chi dịch, từ hoàng kim trên chiến hạm đáp xuống. Cùng thời khắc đó, Sở Tần sức mạnh lấy một loại phương thức đặc thù, tiêu trừ tứ đại hải hồn thú vương giả trên người hồn lực cùng với hộ thuẫn. Mà Tiểu Vũ bốn người, nhưng là rất dễ dàng đem tứ đại hải hồn thú phân biệt đánh giết ngay tại chỗ. Đúng vào lúc này, thời không đình trệ hiệu quả tiêu thất, tứ đại thú vương thân thể khổng lồ đồng thời rơi vào trên biển, trong nháy mắt không biết đập chết bao nhiêu hồn thú, đồng thời cũng khơi dậy cao tới vài trăm mét bọt nước. Ồ, Lô Dĩnh Nhi tiếng đàn cũng tại bây giờ dừng lại, bởi vì nàng biết mục tiêu của mình đã đánh thành. Đã mất đi Lô Dĩnh Nhi tiếng đàn chưởng khống, lại thêm tứ đại hải hồn thú tự trạng mang tới sợ hãi, những thứ này ác cùng nhau hoành sinh hải hồn thú đều tranh nhau chen lấn hướng lấy hậu phương bơi đi. Bởi vì bọn chúng hoảng hốt chạy bừa, lại thêm cả đám đều gần như điên cuồng, trong lúc nhất thời vô số hải hồn thú đụng vào nhau, có tại chỗ mất mạng, biển đen hóa thành một cái biển máu. Sở Tần đương nhiên sẽ không vì đó động dung. Sóng Sexy sớm nói với hắn, trong hắc hải hồn thú liền phản phất nhân loại tà hồn sư đồng dạng, mỗi một giây đều nắm chắc vô tận hải hồn thú cùng loài cá tán thân trong tay bọn chúng. Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân bốn người, nhưng là riêng phần mình xếp bằng ở cái kia hải hồn thú thi thể phía trên, hấp thu tứ đại hải hồn hung thú vương hồn hoàng. May mắn thế nào, cái này bốn đầu hải hồn thú cũng là 20 vạn niên hung thú, ngược lại là rất thích hợp Ninh Vinh Vinh tứ nữ. Trên thực tế, đó cũng không phải ngẫu nhiên, bởi vì cái này bốn đầu 20 vạn niên hung thú, vốn là được an bài tại biển đen lối vào, phụ trách thủ hộ biển đen an nguy, vậy mà bị Lô Dĩnh Nhi cùng Sở Tần bứng hết. Lô Dĩnh Nhi, làm không tệ. Sở Tần về tới bông thuyền, nhìn xem Lô Dĩnh Nhi, khẽ mỉm cười nói. Ta thế nhưng là Mỹ Nhi sư phụ, cũng không thể giống các nàng, lúc nào cũng ỷ lại ngươi không phải. Lô Dĩnh Nhi trở về lấy cười nói. Ừ. Sở Tần gật đầu một cái, vì vậy kế tiếp, hay là muốn tiếp tục dựa vào ngươi rồi, giao cho ta a. Lô Dĩnh Nhi gật đầu nói. Đang hấp thu hồn hoàng sau đó, Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh Chu Trúc Vân người, tấn cấp đến phong hào đấu la, đạt đến 93 cấp. Mà Tiểu Vũ tương đối may mắn, nàng thu được hồn cốt, là một khối đặc thù long xí bên ngoài phụ hồn cốt, hấp thu hồn hoàng hồn cốt sau đó, so Ninh Vinh Vinh tam nữ nhiều nhất cấp, đạt đến 94 cấp. Hai ngày sau, Sở Tần cùng Lô Dĩnh Nhi phối hợp lẫn nhau, lấy tiếng đàn làm dẫn, vừa được năm mai 10 vạn năm hồn hoàng. Không thể không nói, nơi này 10 vạn năm hồn thú thật sự nhiều. Dù sao, hải dương tất cả hung thú, cơ hồ đều tập trung ở đây. Dựa theo sóng Sexy thuyết pháp, đây là hải thần tại thành thần phía trước, cố ý đem bọn hắn đuổi tới biển đen, bằng không toàn bộ hải dương đã sớm lộn xộn. Hơn nữa, phải biết hải dương là lục địa 4 lần. Nhớ kỹ, là cả lục địa 4 lần, mà không phải là một cái tinh đấu đại xâm lâm 4 lần. Tinh đấu đại xâm lâm bất quá mới là đấu la đại lục một khối rất nhỏ thôi. Lại thêm, hải dương cơ hồ không có nhân loại quấy nhiễu săn giết, tất cả hải hồn thú số lượng là vô cùng kinh khủng, hơn nữa phổ biến cũng là cường đại. Nhưng mà, ngày thứ ba, phương pháp giống nhau đã không dùng được. Sở Tần, những thứ này hồn thú, có phải hay không là đối với ta tiến đàn miễn dịch? Lô Dĩnh Nhi nghi ngờ hỏi. Có khả năng. Sở Tần trả lời, ừ nhưng mà, cũng có khả năng, những thứ này hồn thú, nhận lấy mệnh lệnh nào đó, mệnh lệnh. Lô Dĩnh Nhi cùng Từ Thi Vận bọn người nghi ngờ nói. Ừ, phải biết, chúng ta là cách vài trăm dặm, mới sử dụng một lần tiếng đàn hút dẫn hồn thú, liền xem như trước đây hải hồn thú có miễn dịch năng lực, ở đây cũng rất không có khả năng. Ta phát hiện, trong hắc hải hồn thú, không phải tùy tiện tụ chung một chỗ, bọn hắn cho người cảm giác, là loại kia nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng, ta hoài nghi, nhiều như vậy cường đại hồn thú tụ tập ở đây, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên. Sở Tần gật đầu nói. Xem ra, Tây Nhi đoán là đúng. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng, đây bọn này hồn thú, rất có thể là bị hải thần lưu vong nơi này, ý của ngươi là nói, biển đen, rất có thể cùng nhân loại một dạng, xem như một cái đế quốc thể hệ. Từ Thi Vận có chút nói rõ ràng. Có phải hay không, hợp lại, đối kháng hải thần. Từ Lấy Thần nói. Tấu chương xong, thứ 520 chương 529 biển đen tam hoàng, thứ 520 chương 529 biển đen tam hoàng, vậy ta không biết, hỏi một chút liền biết. Sở Tần trả lời, vậy lần tiếp theo, gặp phải 10 vạn năm hồn thú, trước tiên không giết. Thẩm lại nói, có thế dạng này, chúng ta sẽ rất nhanh phát hiện bọn hắn tất cả đế quốc sao huyệt. Cùng lúc đó, biển đen một chỗ trong kết giới. Bây giờ, tòa này đại điện trống trải bên trong, ngoại trừ cái kia ba tấm vương vị bị ngồi đầy, cung điện hai bên, hết thảy 20 tấm cái ghế, cũng bị ngồi đầy ở nhân loại. Bọn này ở nhân loại nhìn như là nhân loại, nhưng rõ ràng cũng không phải. Trên đầu của bọn hắn, trên da, hoặc nhiều hoặc ít có chút hồn thú lân phiến hoặc đặc thù, tỉ như cá mập cánh, vây cá, long vũ. Rõ ràng những thứ này tất cả đều là hồn thú, hơn nữa cũng là nắm giữ có thể hóa hình thành người năng lực 10 vạn năm hồn thú. Ngao Quân, Vô Lại, V Vô Tình đại nhân, mời chúng ta đến đây không biết có chuyện gì. Một cái chiều dài răng cá mập hồn thú, hướng về thượng thủ ba người hỏi. Tìm các ngươi đến đây, một là hải thần đảo cung phụng, sóng sexy đã tiến nhập biển đen. Ngao Quân mở miệng nói, để các ngươi phải nghĩ biện pháp, đem nàng cho ta buộc tới, sóng sexy. Chính là cái kia Poseidon tín ngưỡng giả, cái kia được xưng trên biển chiến sĩ mạnh nhất nhân loại, nàng không tại hải thần đảo, tới ta biển đen làm gì, chẳng lẽ, Poseidon ngay cả ta biển đen đều phải xâm chiếm, toàn bộ hải dương, 95% cũng là hắn. 5% cũng không cho chúng ta, trong lúc nhất thời, hung thú vương, nghị luận ầm ĩ. Chớ ồn ào, còn có một việc. Ngao Quân bên tay trái, một cái tóc trắng rủ xuống đất nam tử nói y mấy ngày nay, chúng ta biển đen đánh mất 7 vị vương giả cấp chiến sĩ, cái gì? 7 đại 10 vạn năm hồn thú, không cần nói, chắc chắn là sóng sexy tiện nhân này làm, Ngao Quân lão lớn, sóng sexy hiện tại ở đâu? Ở bên ngoài trên biển, chúng ta đánh không lại nàng. Ở đây, nàng còn không phải tùy ý chúng ta nắm, đúng, nói cho chúng ta biết nàng ở đâu. Các huynh đệ cùng tiến lên, làm nàng, đúng, hùng hăng ít nàng, một cái sóng sexy, có lẽ uy hiếp không tính lớn. Ngao Quân bên phải, một cái áo trắng tóc đen nam tử nói. Nam tử này mặc dù là tóc đen, nhưng mà trên mặt có rõ ràng ngư văn, hơn nữa con mắt của nó là tiêu chuẩn mắt cá chết, chính là một trong tam đại bá chủ Vô Tình. Sóng sexy uy hiếp không lớn, vậy còn có người nào? Một cái thú vương kinh ngạc nói. Còn có một người, trong tay cầm hải thần tam xoa kích. Ngao Quân mở miệng yếu ớt đạo. À, Poseidon tới. Nghe vậy, tất cả thú vương rùng mình một cái, vì thế mà kinh ngạc đạo. Xong, nhanh, thu thập một chút, chạy trốn nha, yên tâm đi, không phải Poseidon. Ngao Quân mở miệng nói, liền xem như Poseidon, có biển đen chi thần che đậy chúng ta, lại có cái gì đáng sợ đâu, nghe được không phải Poseidon, chúng hải hồn thú thở dài một hơi. Bọn chúng sẽ không quên, một vạn năm trước, Poseidon là như thế nào bằng vào trong tay trường kích, chinh phục toàn bộ hải dương, đem bọn hắn chạy tới nơi này. Tất nhiên không phải Poseidon, vậy còn có người nào sẽ cầm động cái kia 10 vạn 8 ngàn cân hải thần tam xoa kích đâu? Một đầu quy thú vương hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, rất có thể là Poseidon truyền nhân. Có thế, Poseidon tại thần giới gặp phải phiền toái gì, nóng lòng tìm kiếm truyền nhân, cho nên mới đem hắn hải thần tam xoa kích cho ra ngoài. Ngao Quân trả lời. Nói như vậy, Poseidon sắp xong rồi. Cái kia cá mập hồn thú, còn người sáng lên nói. Vậy ta không biết. Ngao Quân trả lời. Chờ đã. Truyền nhân. Theo lý thuyết, người này muốn thay thế Poseidon, kế thừa hắn hải thần vị. Cá mập hồn thú nhướng mày nói. Cái này được ca. Quỳ thú vương hô, y ta hiểu. Người này, chắc chắn là ba tác đồng phái tới, muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn, để cho hắn thu được biển đen bên ngoài, những cái kia cấp thấp loài cá tán thành, mẹ nó, đây là đem chúng ta xem như lên chức công cụ a, cái này được ca. Ngoại trừ sóng sexy, tiểu tử này cũng phải chết, các ngươi đừng xung động. Ngao Quân mở miệng nói, lệ lai lịch của người này chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Mà biển đen chi thần đại nhân mệnh lệnh là để chúng ta bắt cóc sóng sexy. Cho nên, trước tiên đừng động người kia, không động hắn, vậy chúng ta làm như thế nào? Quỳ thú vương hỏi. Rất đơn giản. Điệu hổ ly sơn. Vô Tình thú vương đạo, thì đầu tiên để cho sóng sexy cùng người này tách ra, ta ngược lại thật ra có một cái kế hoạch. Vô Lại thú vương mở miệng nói. Một phương diện khác, Sở Tần một mực tại trong hắc hải tìm kiếm thăm dò. Kỳ quái là, đừng nói 10 vạn năm hồn thú, tầm thường hồn thú cũng đã không tìm được. Đây là tất nhiên, Ngao Quân đã đem bọn chúng triệu hoán đi. Sở Tần, cái này biển đen, như thế nào biến thành một mảnh biển chết? Tần Tư Tĩnh nhìn xem nguyên bản thượng thoáng hạ khiêu hải hồn thú, đã là một đầu không thấy. Xem ra, mảnh này biển đen chủ nhân, đã dự cảm đến nguy cơ. Sở Tần sắc mặt bình tĩnh trả lời. Vậy làm sao bây giờ? Diễm Mị hỏi. Đừng hoảng hốt. Nơi này hồn thú, là không dám rời đi biển đen, chỉ cần bọn hắn còn ở nơi này, vậy thì nhất định là chúng ta hồn hoang. Sở Tần mặt mỉm cười đạo. Tính toán, Lô Dĩnh Nhi, trước tiên đừng gãy. Sở Tần nhìn về phía Lô Dĩnh Nhi đạo, đừng nghỉ ngơi một chút đi. 4 ngày, giết 7 con hung thú, đã quá mau, à, hảo. Lô Dĩnh Nhi gật đầu một cái. Sở Tần lời tuy như thế, hắn đã ngồi xếp bằng xuống. Ngay sau đó, con ngươi của hắn đã biến thành hơi trở nên trắng sắc. Tại Huyễn Thần Chi Nhãn cùng Thiên Mộng Băng Tầm, Tà Nhãn Bảo Quân Chúa tể lực lượng tinh thần gia trì, Sở Tần tinh thần dò xét, lập tức truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Không, tinh thần lực của ta, tuyệt không có khả năng chỉ có điểm như vậy. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng, đây biển đen cấm chế sao? Hảo, ta liền đến phá vừa vỡ ngươi cấm chế này, Sở Tần ý niệm nhất định, tinh thần lực của hắn trong nháy mắt mở ra đến lớn nhất. Nếu là cấm chế, như vậy nhất định nhiên là một loại nào đó trận pháp hoặc kết giới đưa đến, như vậy, nhất định sẽ tồn tại trận nhãn. Đương nhiên, bởi vì tinh thần lực bị hạn chế, Sở Tần chỉ có thể bao trùm phương viên mấy trăm dặm, tại khoảng cách này bên ngoài tinh thần lực hết sức yếu ớt, muốn tìm kiếm lỗ kim cũng không phải trong thời gian ngắn chuyện. Bất quá, Sở Tần tất nhiên chuẩn bị tìm, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 521 chương 530 đưa tới cửa Hồn Hoàng, thứ 521 chương 530 đưa tới cửa Hồn Hoàng, đại khái sau một canh giờ, Sở Tần cuối cùng xuyên thấu qua cái kia yếu ớt cảm ứng, cảm giác được cấm chế này trung tâm. Rốt cuộc tìm được. Sở Tần mỉm cười, chợt ý niệm của hắn khẽ động, Hải Thần Tam Xoa Kích chính là biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, Hải Thần Tam Xoa Kích tại Sở Tần cảm giác trận nhãn vị trí, cũng chính là đi tới trong Hắc Hải Tâm, một khỏa cao tới 100 mét trung ương thạch trụ trước mặt. Đổi lại trước đó, Sở Tần là không thể nào làm được, nhưng mà thực lực của hắn cũng sớm đã viễn siêu lúc trước, tiến hành cự ly xa truy kích cũng là có thể làm đến. Chợt, Hải Thần Tam Xoa Kích liền muốn đâm vào trung ương trong trụ đá, nhưng mà Hải Thần Tam Xoa Kích ở cách thạch trụ 1m vị trí đình chỉ, ngay sau đó, một ít mắt thường có thể thấy được Hải Thần chi quang tràn vào trung ương thạch trụ. Sở Tần thay đổi chủ ý, hắn không muốn đánh nát biển đen cấm chế, hắn muốn đem cấm chế này chiếm thành của mình, nói như vậy, biển đen quy tắc để cho hắn tới chế định. Lúc này, trung ương thạch trụ phụ cận, một đôi giống như ngọc đen đôi mắt đẹp mở ra. Làm sao có thể, có người có thể tìm được ta cấm chế đầu nguồn? Hắc Bảo Thạch con mắt chủ nhân phát ra tiếng thán phục, thì chẳng lẽ Poseidon thật sự tới? Không, không, không thể nào là hắn. Nữ tử lắc đầu, chợt đôi mắt đẹp của nàng vừa mở, một chùm chùm sáng màu đen lập tức khuấy động mà ra, bắn về phía Hải Thần Tam Xoa Kích. Khanh kỳ một tiếng vang, chỉ thấy Hải Thần Tam Xoa Kích cùng nữ tử chùm sáng màu đen kịch liệt mà đánh vào nhau. Giờ khắc này, Sở Tần cùng biển đen chi thần cách khoảng cách xa đối kháng, trong nháy mắt đã dẫn phát sóng to gió lớn. Chung quanh hải vực hoàn toàn dâng lên, không gian đều đang không ngừng vỡ vụn, năng lượng kinh khủng phản phất có thể diệt thế. Không nói khoa trương chút nào, giờ khắc này liền xem như tuyệt thế đấu la đứng ở nơi này phụ cận cũng có thể bị năng lượng trong nháy mắt chôn vùi. Ầm ầm, Hải Thần Tam Xoa Kích cùng nữ tử chùm sáng màu đen ước chừng dằn có một phút, cuối cùng nữ tử chùm sáng màu đen bị đánh nát, mà Sở Tần Hải Thần Tam Xoa Kích cũng là xuyên thấu không gian về tới Sở Tần bên cạnh. Làm sao có thể? Không phải Poseidon, thế nào sẽ có người nắm giữ đối kháng lực lượng của thân? Biển đen chi thần âm thầm kinh ngạc nói, "Ngươi không đúng, không thể nào là người, hẳn là thần giới người, coi như không phải Poseidon, cũng tất nhiên là thần giới thần, bản tọa thế nhưng là nhất cấp thần chi, đến tột cùng sẽ là ai chứ?" Đúng lúc này, biển đen chi thần trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Hỏng bét, dùng sức quá mạnh, vết thương cũ tái phát. Biển đen chi thần lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu điều lý cơ thể, dây hỗn đảng Poseidon bị Hắc Hải chủ nhân phát hiện sao? Xem ra người này không phải đều mệt mỏi, Sở Tần nhìn xem quay về bên người Hải Thần Tam Xoa Kích, có chút lắc đầu, cũng không phải là hắn không địch lại biển đen chi thần, chỉ là cách khoảng cách mấy ngàn dặm, cự ly xa đối kháng, Sở Tần năng lượng căn bản là không có cách nối tiếp bên trên. Hơn nữa, xem ra ta thật sự nắm giữ đối kháng thần linh sức mạnh. Sở Tần lại trở nên có chút hưng phấn lên, đây là hắn lần thứ nhất cùng siêu nhân loại cấp bậc nhân vật đối kháng, kết quả còn kém cường nhân ý. Sở Tần, thế nào? Nhìn xem Sở Tần bộ dáng hưng phấn, Từ Thi Vận vui vẻ hỏi. Không có gì. Sở Tần đứng dậy, lắc đầu, đây ta vừa mới thử muốn tìm kiếm cái này biển đen chi thần hồn thú chi vương, kết quả như thế nào? Từ Thi Vận truy vấn. Sở Tần lắc đầu, đây đáng tiếc. Kém một chút thành công. Bị người ngăn trở, à? Ai có thể ngăn cản ngươi? Từ Thi Vận càng là một mặt chấn kinh. Vận nhi, cái này biển đen, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hải Thần, tất nhiên đem nó xem như ta đề cử khảo hạch, vậy dĩ nhiên có đạo lý của hắn. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Trước đó, đây chỉ là Sở Tần ngờ tới, bây giờ Sở Tần trên cơ bản có thể tin chắc. Biển đen chủ nhân, không đơn giản. Vận nhi, ta muốn tiếp lấy tìm kiếm một chút cấm chế này vị trí cụ thể, người không có chuyện gì, đừng quấy rầy ta. Sở Tần tiếp lấy cưng chiều nói. Một khi Sở Tần tìm được cấm chế, vậy hắn hẳn là căn bản vốn không sợ cái kia cái gọi là biển đen chi thần đâu. Nhưng mà, ngay tại Sở Tần sắp nhắm mắt lại thời điểm, sắc mặt của hắn hơi đổi một cái. Thì thế nào, Sở Tần? Từ Thi Vận kinh ngạc nói. Có hồn hoàng đưa tới cửa. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Quả nhiên, một giây sau, một hồi vang tận mây xanh thú hống vang lên. Giờ khắc này, Hải Long Hào cùng Hoàng Kim chiến hạm chúng nữ, đều là vì thế mà kinh ngạc, bọn hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Sở Tần Hải Long số phía trước, có ba đạo quái vật khổng lồ, đang đến gần. Cái này ba đạo quái vật khổng lồ, bên trái vì giống huyền vũ tầm thường quy loại hồn thú, bên phải nhưng là một đầu trải rộng bụi gai gai ngược cá mập. Cái này hai đầu hồn thú, thân dài đạt đến chừng 60 thước, nhìn giống như hai đầu cự hình chiến hạm đồng dạng. Nhưng mà, cái này hai đầu sinh vật, rất ở giữa đầu kia so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Ở giữa nhất, là một đầu vô cùng to lớn. Tương tự với cá sấu tầm thường sinh vật. Đầu này cá sấu, toàn thân lộ ra kim hoàng sắc, toàn thân lập lòe kim quang chói mắt, thân dài ước chừng đạt đến khoảng 200m. Đó là cái gì, Hải Dương bá chủ, Hoàng Kim Ngạc Vương? Hải nữ đấu la kinh ngạc trả lời, đề đại cung phụng, đầu này cá sấu, chỉ sợ có 80 vạn năm a, có thể không ngừng. Sống sexy, chỉ là đơn giản trả lời. Trong con mắt của nàng, đồng dạng tràn đầy rung động. Thật lớn a. Lô Dĩnh Nhi nhìn xem cái này Hoàng Kim Ngạc Vương, cũng là kinh ngạc không thôi. Từ Thi Vận, Từ Lấy Thần, Hứa Oánh, Tần Tư Tỉnh, Diễm Mị, Mộc Nhiêu Lam càng là vô ý thức trốn sau lưng Sở Tần. Lô Dĩnh Nhi nhìn thấy một màn này, cũng cùng đi theo đến Sở Tần sau lưng. Mà Sở Tần ánh mắt rất bình tĩnh, hắn thấy, đây là ba cái di động hồn hoàng cùng hồn cốt, đang tại đưa tới cửa. Ngay tại Hoàng Kim Ngạc Vương, cũng chính là Vô Lại Thú Vương, tiếp cận Sở Tần bọn hắn chiến hạm thời điểm, càng nhiều hồn thú, tại Ngao Quân cùng Vô Tình dẫn dắt phía dưới, lặng yên mai phục đến Sở Tần đáy biển vị trí. Đợi lát nữa, Vô Lại đem Hải Thần truyền nhân dẫn ra sau đó. Tất cả hồn thú, lập tức xông lên, đem sóng sexy cho bắt sóng. Ngao Quân hướng về sau lưng hóa hình thành người thú vương nói. Là. Chúng hồn thú, cùng nhau đáp. Trên mặt biển. Nhân loại, các ngươi thật to gan, dám tại biển đen đồ sát tộc ta hồn thú. Hoàng Kim Ngạc Vương, hướng về Sở Tần bọn người lạnh lùng chất vấn. Lời của nó bên trong, đều mang lông hống, để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Nhưng, Sở Tần càng bình tĩnh, lời không chỉ có là tộc nhân của ngươi, ngươi cũng giống vậy, làm càng, mau đầu nhân loại, dám tại trước mặt đại vương vô lễ. Đầu kia rùa đen thú vương nổi giận mắng. Không hổ là lục vương bác, vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu đi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Quy thú vương, nghe ngóng tức giận. Trên thực tế, nó nhìn như là quy, thể nội có được thái cổ hồn thú huyền vũ huyết mạch, lại thêm trên thân mọc đầy màu xanh lá cây quy mau, bởi vậy được xưng là tóc xanh lớn huyền vũ. Tấu chương xong, thứ 522 chương 531 miểu sát tóc xanh lớn huyền vũ, thứ 522 chương 531 miểu sát tóc xanh đại huyền vũ, tóc xanh đại huyền vũ nghe được Sở Tần miệt thị, trong con ngươi, hai đạo trùng sáng màu xanh lục khuấy động mà ra. Lục vương bác chính là lục vương bác. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, con ngươi cũng đi theo hơi hơi ngưng lại. Một giây sau, chỉ thấy tóc xanh đại huyền vũ thân thể rung lên, trực tiếp cứng ngắc, cuối cùng thình thịch một tiếng trực tiếp rót vào trong biển. Mà hắn trùng sáng màu xanh lục cũng đi theo thay đổi gian phòng bắn về phía không trung. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy cái này một màn kinh người, Hoàng Kim Ngạc Vương cùng cá mập hồn thú đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Cái kia cá mập hồn thú mới vừa nói xong, lại phát hiện chính mình cũng là không động được. Đại vương, ta cũng không động được. Cá mập hồn thú hô. Ta giống như a. Không động được. Đó là không có khả năng, Hoàng Kim Ngạc Vương lạnh lùng nói. Nói xong, nó mở ra miệng lớn trống to. Theo sát lấy, vô tận kim quang óng ánh theo nó thân thể khổng lồ bên trong nở rộ mà ra. Chỉ thấy, chung quanh toàn bộ hải vực đều đi theo lắc lư, nước biển bắt đầu điên cuồng tại Hoàng Kim Ngạc Vương phía trên ngưng kết. Sau khi ngắn ngủi tụ lực, một khỏa đường kính đạt đến mấy chục thước thủy cầu tại Hoàng Kim Ngạc Vương trên đầu ngưng kết, chợt giống như thiên thạch đồng dạng, đánh về phía Sở Tần. Sở Tần, cẩn thận. Nhìn thấy cái này làm cho người hoảng sợ nhất kích, Lôi Dĩnh Nhi vô ý thức hô. Nàng chính là muốn ra tay, lại chỉ gặp Sở Tần trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích nở rộ kim quang, đem cái kia Hoàng Kim Ngạc Vương thủy cầu vững vàng chặn lại tại Hải Long số bầu trời. Không chỉ có như thế, Sở Tần năng lượng màu vàng ống, cũng chính là Hải Thần chi quang, đang không ngừng rót vào trong cái kia thủy cầu. Mà cái kia thủy cầu bên trong mãnh liệt năng lượng, từ từ trở nên bình tĩnh lại, giống như là bị Sở Tần khống chế. Gia hỏa này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lô Dĩnh Nhi mang theo thần sắc bất khả tư nghị đạo. Nàng đã từng cũng là thú vương, sống mấy chục vạn năm, từ từ đầu đến cuối, cũng chưa từng gặp qua mạnh như người như vậy Sở Tần. Nàng mặc dù không biết Hoàng Kim Ngạc Vương chân thực sức mạnh, nhưng mà chiếu thế cục trước mắt, cái này Hoàng Kim Ngạc Vương rất có thể đã hóa long. Tu vi, có thể cao tới 90 vạn năm. 90 năm hồn thú, bị Sở Tần dễ dàng như vậy nắm. Cái này, làm sao có thể không khiến người ta chấn kinh. Mà cùng lúc đó, cái kia thủy cầu đã là bị Sở Tần hoàn toàn chưởng khống, đường cũ trở về mà đập về phía Hoàng Kim Ngạc Vương. Thần ngạc vẫy đuôi, Hoàng Kim Ngạc Vương sau khi kinh ngạc, dài đến 80m cái đuôi lớn bắt đầu quăng, trực tiếp đánh về phía viên kia cự hình thủy cầu. Nhưng mà, lại chỉ gặp Hoàng Kim Ngạc Vương cái đuôi lớn chẳng những không có đem thủy cầu vung ra, ngược lại trực tiếp bị thủy cầu cho hướng bay ra ngoài. Hoàng Kim Ngạc Vương thân thể khổng lồ, trên không trung quay người không biết bao nhiêu độ sau đó, nặng nề mà rơi vào mặt biển, nhấc lên một hồi cự hình sóng biển. Sở Tần đại nhân, đây cũng quá mạnh nha. Hoàng Kim trên chiến hạm, tất cả mọi người đều tại quan sát lấy trận này nghiền ép thức chiến đấu. Hải nữ đấu la chấn kinh nói. Thanh Long huyết mạch, vậy mà cường hãn như thế. Sóng sexy cũng là đôi mắt đẹp lưu chuyển, kẻ ta như thế nào có loại cảm giác, Sở Tần cho dù không kế thừa Hải Thần đại nhân thần vị, hắn cũng có thể chính mình thăng vào thần giới, nghĩ đến đây, sóng sexy trong lòng đại hỉ. Nhân loại, ta tức giận, ta thế nhưng là biển đen chi vương. Hoàng Kim Ngạc Vương, nhanh chóng đứng dậy, vì đó giận dữ nói. Nói xong, Hoàng Kim Ngạc Vương toàn thân xúc tích hồn lực, lần nữa hướng Sở Tần phát khởi công kích. Nhưng mà, ba giây sau đó, Hoàng Kim Ngạc Vương lần nữa giống như một cái như đạn pháo bị Sở Tần vọt ra. Hoàng Kim Ngạc Vương tu vi đích xác tại 90 vạn năm, nhưng chính là cảnh giới như vậy, tại trước mặt Sở Tần cũng là không đáng chú ý. Dù sao, Hoàng Kim Ngạc Vương luận thực lực, thậm chí còn không bằng có Long Thần huyết mạch Đế Thiên, làm sao có thể là Sở Tần cái này siêu nhân loại đối thủ? Cái này lão lại đang làm gì, tại sao còn chưa đi? Bên trong đáy biển, Ngào Quân có chút đã đợi không kịp. Bọn hắn chỉ có thể cảm giác phía trên đại chiến rất kịch liệt, nhưng mà ai cũng không dám phóng thích hồn lực đi quan sát. Chẳng lẽ, Vô lại trực tiếp đem Hải Thần truyền nhân cho đánh bại? Vô Tình trả lời. Có khả năng. Ngao Quân gật đầu một cái, để nếu như là như thế, căn bản vốn không cần gì kế sách, Ngao Quân. Vào thời khắc này, một đầu thú vương hướng về Ngao Quân hô. Vô lại thế nào? Ngao Quân vội vàng hỏi đạo. Vô lại đại vương, sắp bị. Dẹp. Cái kia thú vương hô. À. Ngao Quân kinh ngạc không thôi đạo, đây đi, tất cả mọi người, đi với ta mặt biển, Ngao Quân, sợ không ổn đâu. Vô Tình trả lời. Có gì không thích hợp, Vô lại là huynh đệ của ta không thể bỏ lại hắn. Ngao Quân nói, đã xông về mặt biển. Trên mặt biển, Hoàng Kim Ngạc Vương, đã là thoi thóp mà cái bụng hướng lên trên mà nằm ở mặt biển, mà Sở Tần cầm trong tay Hoàng Kim Tam Xoa Kích, du dương mà rơi vào phía trên. Đường đường biển đen chi vương, cũng bất quá đi như thế. Sở Tần đứng ở phía trên, cười khẩy đạo. Hừ. Nhân loại. Lần này, là ta khinh thường. Hoàng Kim Ngạc Vương không chịu thua hô. Để có bản lĩnh thả ta ra, ta với ngươi tái chiến 300 hiệp, quên đi thôi. Ta đưa cho ngươi cơ hội đã đủ nhiều. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, vậy nếu không phải, muốn hao hết trong cơ thể của ngươi, để cho ngươi hồn hoàn bị hấp thu, ngươi cũng sớm đã chết, như vậy đi, Hoàng Kim Ngạc Vương, nếu như ngươi đồng ý hiến tế mà nói, ta có thể để ngươi miễn đi đau khổ da thịt. Hơn nữa, sau này, có thể phục sinh ngươi. Sở Tần mỉm cười trả lời. Hừ, không có khả năng, ta thế nhưng là cao quý biển đen chi vương. À, Hoàng Kim Ngạc Vương muốn cự tuyệt, lại chỉ gặp Sở Tần dưới chân giống như vạn quân chi lực dâng lên, dẫm ở Hoàng Kim Ngạc Vương trên bụng, để cho hắn đau đớn không chịu nổi. Như thế nào? Sở Tần tiếp tục hỏi. Hoàng Kim Ngạc Vương, dù sao cũng là 90 vạn năm hồn thú, Sở Tần trong nữ nhân, rất có thể không ai có thể tiếp nhận cái này hồn hoàng uy áp, cho nên Sở Tần muốn cho Hoàng Kim Ngạc Vương chủ động hiến tế. Nhân loại, thức thời, ta khuyên ngươi thả ta. Bằng không, các huynh đệ của ta, còn có biển đen nữ thần, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Kim Ngạc Vương vẫn là không cam lòng nói. À, ngươi còn có huynh đệ. Sở Tần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đương nhiên. Bọn hắn, một đầu là Kim Ngọc Lôi Long, một đầu là Hắc Diễm Con Mực Vương, cũng là 99 vạn năm hồn thú, lợi hại hơn nhiều so với ta. Hơn nữa biển đen nữ thần, thế nhưng là cùng sư phụ ngươi Poseidon đã giao thủ thần cấp cường giả. Nhân loại, ngươi lại mạnh, cũng không khả năng là bọn hắn đối thủ. Ngươi nếu là giết ta, liền vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra mảnh này biển đen. Hoàng Kim Ngạc Vương trả lời. Biển đen nữ thần. Sở Tần lập khắc nghĩ tới, phía trước cách không cùng hắn đấu pháp cường giả bí ẩn. Nhìn, trong hắc hải này, quả nhiên có thần cấp cường giả tồn tại a. Như thế nào sợ? Gặp Sở Tần tưởng nhớ thi bộ dáng, Hoàng Kim Ngạc Vương, hơi có vẻ đắc ý nói. Sợ? Ta sợ bọn hắn không dám tới đâu. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để các huynh đệ của ngươi, ở chỗ nào, bọn hắn liền tại phụ cận. Hoàng Kim Ngạc Vương hô. Thả ra Vô lại. Hoàng Kim Ngạc Vương tiếng nói vừa rơi xuống, một hồi âm thanh vang dội vang lên, Sở Tần chỉ thấy một đạo thân mang bạch y nam tử trung niên, đang hướng về ở đây bay tới. Người này nhìn như là người, nhưng trên đầu mọc ra sừng rồng, bàn tay cũng biến thành long trảo, hiển nhiên là long. Mà hắn, chính là Ngao Quân. Tấu chương xong, thứ 523 chương 532 biển đen nữ thần, thứ 523 chương 532 biển đen nữ thần, tại sau lưng Ngao Quân, còn đi theo một đám trang phục khác nhau, bộ dáng không giống nhau người. Chính là đám kia biển đen vương giả. Vô Tình, tựa hồ không tại. Nhìn thấy bọn này khí thế hùng hổ, hồn lực ba động mười phần mãnh liệt cường giả, vô luận là Hải Long Hào hoặc là Hoàng Kim chiến hạm chúng nữ, đều là có chút kinh ngạc. Biển đen, lại có nhiều hồn thú như vậy cường giả. Tiểu Vũ kinh ngạc nói, vì cái này so với chúng ta tinh đấu đại xâm lâm, còn nhiều thế ma, biển đen, vốn là hải hồn thú, nhất là hung thú nơi tụ tập, cái này cũng bình thường. Sóng sexy mỉm cười nói, đề bất quá. Nhìn, Sở Tần muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, Sở Tần ca ca, cố lên. Vương Thu Nhi lấy tay đặt ở ngoài miệng, lộ ra một cái loa hình, hướng về Sở Tần lớn hô. Ngao quân! Ngao quân, cứu ta! Hoàng Kim Ngạc Vương, nhìn thấy Ngao quân bọn người, phản phất là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, hưng phấn hô lớn. Nhân loại, thả ra Vô Lại! Ngao quân, hướng về Sở Tần lạnh lùng nói. Vô Lại, y Sở Tần hơi sững sờ, tiếp lấy cười nhạt một tiếng nói, vậy thì ra, đầu này cá sấu gọi Vô Lại a. Thực sự là một cái tên rất hay, bớt nói nhảm. Ngao quân giận dữ nói, lệ buông hắn ra, bằng không trong khoảnh khắc, nhường ngươi biến thành mở ra huyết thủy, ha ha ha. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, lần Ngao quân đúng không, các ngươi cùng lên đi, hỗn đảng, dám xem thường chúng ta. Một cái cá trích hồn thú, giận dữ nói. Lời tuy như thế, nàng cũng không dám dễ dàng động thủ, dù sao Hoàng Kim Ngạc Vương đều bị Sở Tần dẫm ở dưới chân. Các huynh đệ, cùng tiến lên, giết hắn. Một vị khác trên đầu mọc ra xúc giác thú vương hô. Nghe nói như thế, chúng hồn thú cùng nhau động, nhào nhào ngưng kết hồn lực, xông về Sở Tần. Hết thảy 15 người, cùng nhau mà bốn phương tám hướng, phóng tới Sở Tần, tràn diện cực kỳ tráng quan. Ngao quân cũng đi theo động, hắn hồn lực cùng Hoàng Kim Ngạc Vương, khác biệt cũng không phải quá lớn, nếu như một người bên trên, rất có thể giống như Hoàng Kim Ngạc Vương kết cục, cho nên hắn cũng động. Ngao quân, tăng thêm 15 con hung thú hợp kích, giờ khắc này chỉ sợ Long Hoàng, Bỉ Bỉ Đông, Sóng Xé Xi ba người liên thủ, cũng rất có thể sẽ bị kích phá phòng ngự. Nhưng mà, Sở Tần theo cũ là mặt không đổi sắc. Dưới chân của hắn, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, kim, kim, kim chính cái nghịch thiên hồn hoàng sáng lên. Nhìn thấy Sở Tần dưới chân hồn hoàng, vô luận là Ngao quân vẫn là những hung thú kia, cũng là trong lòng cách một chút. Kim sắc hồn hoàng, bọn hắn đã từng thấy qua, tại hải thần Poseidon trên thân, đó là cái sau. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.